đi thôi, dặn dò Thanh Y tiểu tâm chút, động Âu Dương gia lúc sau, Yến quốc trong triều thế cục chỉ biết càng ngày càng khó khăn, đồng thời Thanh Y tình cảnh cũng sẽ càng vì gian nan, nói cho hắn, đại hắn công thành trở về, ta nấu rượu đón chào. Ngữ lạc, Cửu Nhi còn chưa tới kịp theo tiếng, ngoài cửa quen thuộc thanh âm truyền đến, đã lâu không có uống qua Nguyệt Nhi nấu rượu, ta đều có chút ghen tị, ta chiến thắng trở về, đêm nay Nguyệt Nhi hay không nguyện ý vì ta nấu rượu. Giết địch thu săn, hắn lo lắng nhất chính là Lan Dung Nguyệt cùng tiểu vô song an nguy, ở bên ngoài nghe được nghị luận Lan Dung Nguyệt tăng mạnh hành cung thủ vệ, âm thầm nghị luận nàng tham sống sợ chết không ở số ít, duy chỉ có hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài địch nhân hắn còn có thể ứng phó, nếu nàng cùng tiểu vô song an nguy đã chịu nửa phần uy hiếp, hắn tất nhiên là sẽ không an tâm. Đi xuống đi. Lan Dung Nguyệt phân phó xong Cửu Nhi sau, đem tiểu vô song đặt ở trên mặt đất phủ kín mềm mại thảm, không lo lắng tiểu vô song sẽ va chạm, đứng dậy đi lên, lôi kéo Yến Thương Lam cẩn thận kiểm tra một phen, thấy Yến Thương Lam không có bị thương, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nàng cẩn thận vì hắn kiểm tra, Yến Thương Lam cũng bất động, tùy ý nàng kiểm tra, lòng tràn đầy mỏi mệt, giờ phút này tiêu hết. Không có việc gì liền hảo. Nghe được Sở Thận vì Yến Thương Lam chắn mũi tên thời điểm nàng hoảng sợ, vừa mới nàng bình tĩnh xử lý này hết thảy, nhưng một lòng thời thời khắc khắc dẫn theo, nửa khắc không dám thả lỏng, hiện giờ mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì, ta cũng sẽ không làm chính mình có việc. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng lo lắng bộ dáng, giống như nàng hôn mê trong lúc, hắn thủ khi như vậy tâm tình, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ làm nàng thể hội, cười nhạt, ta trên người dơ hề hề, đi trước rửa mặt trải đầu một chút, Nguyệt Nhi cần phải vì ta chuẩn bị khánh công yến. Hảo, tối nay ta tự mình vì ngươi khánh công. Ân, ta thật cao hứng. Túi đầu ở Lan Dung Nguyệt gương mặt in lại một hôn sau xoay người đi vào tịnh thất. Tiểu vô song không biết khi nào đã lôi kéo Lan Dung Nguyệt quần áo đứng lên, hai tròng mắt hàm sương mù, một bộ muốn sủng bộ dáng, lẳng lặng nhìn Lan Dung Nguyệt, ôm một cái, ôm một cái, hảo, ôm một cái. Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình bế lên tiểu vô song, trên mặt nhiều một mạt ôn nhu ý cười. Triệu Lâm công công, Dạ Mị, Thiên Tuyệt tiến đến thấy ta. Thức mau, ba người liền đến thư phòng, thấy Lan Dung Nguyệt vẻ mặt ôn nhu đùa với tiểu vô song, ba người hành lễ sau, Lâm công công lập tức cúi đầu. Sợ chọc đến Lan Dung Nguyệt không mau. Như thế nào, không dám nhìn buồn cung. Nương nương bất giận, lão nô không dám. Nghĩ vừa mới cung nhân chi gian nghị luận, hắn còn chưa điều tra rõ này đó nhàn ngôn toái ngữ nơi phát ra, càng là không tự tin lại đem cúi đầu vài phần. Được rồi, buồn cung không ăn người, về những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, ngày mai phía trước, buồn cung muốn một cái kết quả, phàm là lắm miệng người, giống nhau vấn tội, quyết không khinh tha. Trong cung nô buộc, kiêng kỵ nhất lắm miệng. Xem ra nàng rời đi bất quá mấy tháng, liền cơ bản nhất quy củ đều cấp đã quên, vẫn là cho tới nay nàng đều cảm thấy này đó cung nhân cũng thật là đáng thương, lo liệu rộng lượng nguyên tắc, mặc kệ lâu như vậy, là nên nhân cơ hội rửa sạch một chút, trước mắt Yến Thương Lam bị ám sát, thời cơ vừa lúc, không lo lắng những cái đó ngự sử sẽ không có việc gì tìm việc. Lao nô cẩn tuân nương nương chi lệnh. Bệ hạ đăng cơ tới nay, lần đầu tiên săn thú, thu hoạch pha phòng, truyền lệnh đi xuống, bị yến hội, quân thần cùng khánh. Lâm công công, tối nay hiến hội ngươi cần phải cho ta nhìn chằm chằm hảo, không được có một chút ít ngoài ý muốn. Đúng vậy. Lâm công công cáo lui sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Thiên Tuyệt cùng Dạ Mị, hai người nhưng thật ra không có giống Lâm công công như vậy ước thúc, nhìn tiểu vô song, còn không quên lộ ra ý cười, Thiên Tuyệt tính tình phá lãnh, giờ phút này tươi cười nhưng thật ra thập phần ôn hòa. Tối nay mở tiệc, tất nhiên sẽ không an phận, Dạ Mị, ngươi tự mình điều ngự Lâm quân, thủ vệ hành cung, đến nội âm thầm, Thiên Tuyệt. Ngươi lành ám vệ âm thầm bảo hộ, nếu có thích khách, không cần hỏi ý, trực tiếp chu sát. So với sát thủ nói ra tình báo, nàng càng nguyện ý chính mình sưu tầm, những người này mặc dù là nói, cũng chưa chắc là nghiêm túc, đơn giản nàng liền không uổng kia công phu. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Hai người rời đi sau, Lan Dung Nguyệt ôm tiểu vô song đi phòng ngủ, vì Yến Thương Lam chuẩn bị một thân màu đen quần áo, đem tiểu vô song giao cho bà vũ sau tiến tỉnh thất thế người nào đó thay quần áo. 401 chí mạng một vũ, canh một. Săn thú được mùa, Dạ Yến náo nhiệt phi phàm, Dung Liễm lặng lẽ rời đi tựa hồ không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lửa trại xua tan thu đêm hơi lạnh, rượu hương bốn phía, vài chén rượu xuống bụng, không ít người bắt đầu bùng ra, mọi người cùng nhạc, không ít thế gia thiên kim chủ động hiến nghệ, vì làm ngươi nở nụ cười. Tân nhượng cốc rượu, đã không có năm xưa rượu ngon vận hương, nhiều vài phần rượu liệt chi vị, xứng với thịt nướng, mùi vị thật thơm, rót một chén lớn rượu. Nâng chén tương mời, phu quân tựa hồ không cao hứng. Nương tử như thế nào xem? Triều giã đại cục, nhân tâm thiện biến, hắn đã hứa hẹn cuộc đời này hậu cung chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, nhưng phía dưới những cái đó thế gia thiên kim ái mộ ánh mắt nhìn thực sự trướng mắt, thu săn buồn ý là khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, nhưng dừng ở hắn trong mắt, này rượu sau thanh tỉnh lại có mấy người. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhân tâm thiện biến, không có thương tổn ở chính mình trên người vĩnh viễn sẽ không cảm thấy đau, liền như này đó trang điểm hoa hoẹ lộng lây thế gia thiên kim giống nhau, kia trần trùi ái mộ ánh mắt, nếu nàng thật muốn vì thế ghen, phỏng chừng liền cả người đều có thể ngửi được toan vị. Xưa nay tập tục như thế, cùng một người bên nhau sống quãng đời còn lại, chỉ có thể chờ bọn họ già rồi, mọi người mới có thể tin, ngày xưa lời hứa, nguyên là thật sự. Nói đúng, tận hưởng lạc thú trước mắt. Vung chén rượu, thưởng thức này hiến nghệ biểu diễn, lặng lẽ tới gần, ở nàng bên thai nói nhỏ, Nguyệt Nhi không ăn giấm sao. Người tưởng ta ghen. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi Lan Dung Nguyệt lòng bàn tay, tỏ vẻ nàng nếu ngẫu nhiên ha ha giấm, hắn sẽ thật cao hứng. Đổ một chén rượu, bưng lên đặt ở Yến Thương Lam bên môi, nếm thử xem, như thế hương vị có phải hay không càng tốt. Rất tốt. Uống rượu khi đầu lưới xẹt qua Lan Dung Nguyệt móng tay, khóe miệng nổi lên một mặt người ngoài vô pháp phát hiện ái muội ý cười. Hai người hành động rước lấy không ít người mắt lạnh, chỉ có cùng thôi thái phó, dung tính đám người tới gần người thưởng thức ca vũ, đối hai người hành động trực tiếp lựa chọn coi thường, quyền đường không nhìn thấy. Hành cung ngoại rừng rậm, Thiên Tuyệt mang theo ám vệ ẩn nút ở rừng rậm chung, toàn thân để phòng chờ đợi địch nhân tới gần. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm từ nơi không xa nhớ tới, Thiên Tuyệt phất tay, ý bảo bắn tên. Từ trời tối khi, Thiên Tuyệt liền dẫn người ẩn nút ở rừng rậm bên trong, mỏng manh tinh quang hạ, hai mắt như cũ xem thập phần tươi mát, âm thầm, hai chỉ tuyết lang đối với con ngồi tới gần cũng làm ra cảnh kỳ. Cùng với tiễn vũ cắt qua yên lặng không khí, mùi máu tươi thực mau trải rộng rừng rậm, trong trời đêm, đầy sao hạ tạc sáng một mặt mỏng manh quang mang, nhìn quang mang, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ánh mắt trầm vài phần. Có bị mà đến. Ta càng tin tưởng Nguyệt Nhi bố trí, tối nay là cái được mùa. Luận ám sát thủ đoạn cùng bố trí, Yến Thương Lam hổ thẹn không bằng. Đa tạ khích lệ, tối nay ta vì ngươi khánh công, nếu như ngươi theo như lời, ngày mai chẳng phải là ngươi phải vì ta khánh công. Không bằng vi phu hôm nay buổi tối mệt nhọc một chút, vì thân ái Nguyệt Nhi khánh công như thế nào. Vài chén rượu xuống bụng, thừa dịp hơi say, ái muội ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói. Thần nữ với Tân Nhu thỉnh cầu vì bệ hạ hiến vũ. Lan Dung Nguyệt đang muốn mở miệng, hai người ái muội không khí bị một thanh âm đánh gãy. Với thượng thư gia, Yến Thương Lam nhướng mày, nhìn về phía dưới một bộ bạch y hề nữ tử, đoan trang tú lệ, cặp kia hơi hơi thượng trọn đơn phượng nhãn mang theo vài phần mị sắc. Đúng vậy, với Tân Nhu trong lòng thất kinh, vẫn duy trì hành lễ tư thế, không dám ngẩng đầu. Chuẩn. Tạ bệ hạ. Đàn sáo tiếng vang lên, một bộ lưu tiên váy với Tân Nhu múa may trường tụ, dáng múa huyển chuyển nhẹ nhàng, bóng đêm hạ, một mặt bóng hình xinh đẹp mê bao nhiêu người mắt. Dáng múa không tồi. Nhìn thiện vũ nữ tử, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Không kịp Nguyệt Nhi nửa phần. Ở hắn trong trí nhớ, cái kia băng thượng khởi vũ nữ tử duy thế gian một màu, từ đây lúc sau, lại vô mặt khác nhưng đập vào mắt. Đứng đắn điểm, ta nói thật. Kia vi phu có phải hay không nên nói công phu càng không tồi. Bình thường thế gia thiên kim lực đạo không đủ, mà giờ phút này khởi vũ với Tân Nhu bất đồng, nhất cử nhất động nhiều chút tầm thường nữ tử không có linh hoạt kỳ hảo. Ngươi nói, nàng là hướng về phía ngươi tới, vẫn là hướng về phía ta tới. Cùng với dáng múa càng ngày càng mạn diệu, mọi người ánh mắt đều dừng lại ở chỗ Tân Nhu trên người, phía dưới chỉ có thôi thái phó, dung tĩnh cùng với mặt khác vài vị lịch duyệt phong phú đại thần hơi hơi như mày, càng nhiều người sắc thật ngốc ngốc nhìn, với Tân Nhu nhất cử nhất động trung phảng phất có một loại ma lực, làm người say mê trong đó. Bóng đêm hạ, một mặt cỏ cây thanh hương chậm rãi tràn ngập. Tươi mát mùi hương, làm nhân tâm tình sảng khoái, mà với Tân Nhu giống như trong đêm đen thiên nữ, dáng người mạn diệu vô song. Vi phu cảm thấy là hướng về phía người ta hai người tới. Kia cổ nhàn nhạt thanh hương, cùng với Tân Nhu dáng múa tràn ngập mở ra, cũng may hắn sớm đã bách độc bất xâm, nếu không giờ phút này chưa chắc sẽ có tự tin. Phu quân chân ái nói thật. Từ với Tân Nhu khởi vũ bắt đầu, Lan Dung Nguyệt tay liền đặt ở án thượng, không vội nhẹ nhàng gõ, cùng với khúc trung, một đạo bóng trắng cầm trong tay trường kiếm phi thân thứ hướng Yến Thương Lam, một bên Cửu Nhi rút ra bên hông nhuyễn kiếm, lập tức nên chiến, với Tân Nhu đáy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Người không trúng độc. Thân là nương nương nô tỳ, lại như thế nào dễ dàng trúng độc. Cửu Nhi đối phó với địch, cả người hóa thành tàn ảnh, thực mau với Tân Nhu một bộ bạch y bị máu tươi xuống nước, Thiên Huyễn kiếm pháp, xem tên đoán nghĩa, người nếu ảo ảnh, tốc độ kỳ mau. Với Tân Nhu hai mắt căn bản theo không kịp Cửu Nhi xuất kiếm tốc độ. Thiên Huyễn kiếm pháp, ngươi là người nào? Với Tân Nhu thân bị trọng thương, thể lực khó căng, cuốn quýt ứng đối này Cửu Nhi công kích, lại bị động liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Trên giang hồ đồn đại Thiên Huyễn kiếm pháp không nghĩ tới còn có truyền nhân, hơn nữa nàng đối mặt một cái nha hoàn, đã không hề có sức phản kháng. Bất quá là nương nương bên người một cái không chớp mắt tỷ nữ mà thôi, với tiểu thư xem trọng nô tỳ. Một tiếng với tiểu thư làm với thượng thư phản ứng lại đây, vừa mới trúng độc, cả người mềm yếu vô lực, té ngã lộn nhào đối nói Yến Thương Lam phía dưới, nhìn bên cạnh người bị Cửu Nhi nhuyễn kiếm giá cổ với Tân Nhu, đốn giác chính mình ngày chết tới rồi, hoảng sợ quên mất cáo tội. Hồi bẩm bệ hạ, nương nương, 131 đạo thương khẩu. Không tồi, với tiểu thư mánh khóe thông thiên, đối cái này con số thấy thế nào? Với Tân Nhu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn Lan Dung Nguyệt, cái kia ngồi ở chỗ cao, một bộ hồng y tuyệt mỹ nữ tử, dừng ở nàng trong mắt giống như địa ngục nở rộ bị ngạn hoa, làm nàng cả người rét run, với Tân Nhu run rẩy, không dám đón nhận Lan Dung Nguyệt cặp kia rét lạnh như băng con ngươi. 131 điều thánh mạng, với thượng thư, nhà ngươi thiên kim bản lĩnh không nhỏ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía dưới chúng đại thần cùng với gia quyến, cơ hồ toàn bộ chúng độc, toàn thân vô lực. Thần có tội, thỉnh bệ hạ cùng nương nương bỏ qua cho thần trong nhà già trẻ. Với thượng thư không nghĩ tới hắn thật vất vả bị nhắc tới thượng thư chi vị, thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này, hành thích bệ hạ chính là Chu chín tộc tội lớn, giờ phút này hắn chỉ có nhận tội, khẩn cầu Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tha thứ hắn trong phủ vô tội gia quyến cùng với gia chín tộc. Người tới, đem với Tân Nhu dẫn đi giao cho vô lệ. Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt nhìn với thượng thư liếc mắt một cái, biểu tình rất là phức tạp. Cửu Nhi một cái người cầm đao phích vượng với Tân Nhu, trực tiếp làm người đem này linh đi ra ngoài. Giao cho ngươi, ta đi phối trí giải dược. Lan Dung Nguyệt đứng dậy rời đi sau, Cửu Nhi nhanh chóng cao hơn. Nương nương, đây là cái gì độc? Cửu Nhi khó hiểu, vì sao nàng ăn vào giải độc đan sau, Lan Dung Nguyệt còn làm nàng tránh đi. Độc môn. Độc môn. Độc môn rất ít hỏi cập giang hồ sự, như thế nào đột nhiên không nhận thấy được với Tân Nhu thân phận, là nàng làm thuộc hạ thất trách, thuộc hạ sơ sẩy, này liền phái người đi tra. Không đổi, việc này giao cho vô lệ càng vì phương tiện. Bất quá ta cũng không nghĩ tới độc môn cư nhiên cũng ra tay, ngươi suốt đêm truyền một phong thơ cấp quý ra người, làm cho bọn họ suốt đêm tới rồi thấy ta, lúc sau làm linh mật tới dược phòng giúp ta, ngươi hảo hảo bảo hộ tiểu vô song. Nàng chính là sợ tối nay có người hạ độc, cho nên làm linh mật bảo hộ tiểu vô song, không nghĩ tới cư nhiên trở thành sự thật. Tình báo chung nói vị này với gia đại tiểu thư đoan trang tú lệ, ôn nhu như nước, cùng vừa mới vị này tựa hồ có chút không hợp. Xem ra, đại thần hậu trạch cũng không an bình. Thích lợi dụng nữ nhân, khống chế nữ nhân, thật đúng là Lâu Hạo Nhiên nhất quán thủ đoạn. Này phân lễ không biết Thiên Tuyệt bên kia thu hoạch như thế nào. Là, nô tỳ này liền đi. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Cửu Nhi trong tay từ với Tân Nhu trên người gỡ xuống gói thuốc sau, lập tức đi vào dược phòng. Độc môn độc dược phối phương phức tạp, đến trước đem dược vật thành phần nghiên cứu rõ ràng mới được, vì kia mùi hương, sợ là không thiếu phí tâm tư. Bên kia, Yến Thương Lam lẳng lặng nhìn quỳ gối phía dưới với thượng thư. Với thượng thư, câu nghe nói ngươi yêu thương trưởng nữ, từ nhỏ dưỡng tại bên người, không nghĩ tới lại học một thân hảo võ nghệ. Ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, thực hiển nhiên đối với Tân Nhu thân phận hắn tâm tổn hoài nghi, nhưng với thượng thư ái nữ như mạng, đã không có phát hiện nữ nhi là giả, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Nếu với Tân Nhu là giả, như vậy hạ ngồi triều thần gia quyến, còn có mấy cái là giả đâu. Đối mặt cặp kia lánh lệ ánh mắt, mọi người đánh một cái dùng mình, không một người dám lên lời mở đầu ngữ một câu. Đồng thời cũng lo lắng chúng độc hay không có giải. 402 bên vực người mình, canh 2. Trầm mặc không khí tựa hồ muốn ngưng kết thành băng, Thôi Thái Phó chống thân mình, bước chậm đi ra. Thần khấu kiến bệ hạ. Thôi Thái Phó trực tiếp quỳ xuống, thân là bề tôi, hắn thiếu chút nữa bị Yến Thương Lam khí thế ép tới không thở nổi, đây là thất trách. Bình thân. Thôi Thái Phó không dám đứng dậy, chắp tay thi lễ, thần xin hỏi bệ hạ, nương nương hay không có thể giải độc. Thôi Thái Phó một lời, mọi người mới tỉnh ngộ lại đây, Lan Dung Nguyệt vì sao vội vàng rời đi, nguyên lai là đi nghiên cứu giải độc phương pháp, chính là quỷ y giải độc đan mọi người đều biết, chẳng lẽ giải độc đan vô pháp tiếp này độc. Nghĩ này đó, không ít người trên mặt xuất hiện một mặt kinh hoàng cùng sợ hãi. Nhìn không ít người biến sắc mặt, Yến Thương Lam trực tiếp rời đi ánh mắt, người năng lực lại phát hiện hắn nhận đồng, chính là những cái đó sắc mặt tái nhợt, cả người run nhẹ nhẹ người thật là có vài phần khó coi. Xem ra triều đình về sau tuyển chọn nhân tài ở can đảm thượng cũng đến tiến hành khảo hạch một phen, bằng không đều là một đám quán thượng sợ chết hạng người, như thế nào thủ vệ thương nguyệt quốc giang sơn xã tác. Cô không biết. Từ đầu tới đuôi Lan Dung Nguyệt thần sắc chưa biến, nhưng âm thầm ý bảo làm Cửu Nhi đám người rời đi, hắn lại là rõ ràng, có đôi khi độc nhất độc dược không phải sẽ muốn nhân tính mệnh độc dược, mà là không có giải dược độc dược. Hắn đôi độc dược hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết việc này không đơn giản. bình thường giải độc đan sợ là giải không được độc. Ba chữ rơi vào mọi người trong lòng, trầm trọng đến làm không ít người hô hấp dồn dập. Người tới, đỡ Thôi Thái Phó liền ngồi. Ánh mắt một lần nữa trở lại với thượng thư trên người, với thượng thư, nói nhà ngươi thiên kim tình huống đi. Với thượng thư cả người đều làm ông, khó hiểu vì sao Yến Thương Lam đột nhiên hỏi cập với Tân Nhu tình huống. Với thượng thư, lệnh thiên kim từ nhỏ khéo khuê các bên trong, phải biết rằng luyện võ phi một ngày có thể thành, với thượng thư lại nói trong khoảng thời gian này với tiểu thư tình huống, nghĩ lại có gì khác thường. Liễu Nhược Bạch thấy ở thượng thư vẻ mặt ngốc, hảo tâm nhắc nhở nói. Trong lòng lại không thể không thừa nhận với Tân Nhu hôm nay dùng độc thập phần lợi hại, hắn nhận thấy được khác thường thời điểm đã ngừng thở, không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu, chẳng qua tương so với những người khác không phải đặc biệt nghiêm trọng. Hắn từ nhỏ ở thiên tộc lớn lên, các phương diện đều có độc qua, mơ hồ cảm thấy này độc bất phàm, trong lúc nhất thời lại cũng không biết này lai lịch. Nửa khắc chung sau, với thượng thư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tiểu nữ từ nhỏ văn tĩnh, khi còn nhỏ thể nhược, liền tìm giáo tập vũ đạo nương tử dạy dỗ tiểu nữ. Lấy làm tiểu nữ thân thể có thể hảo chút, muốn nói khắc thường đảo cũng không có gì, bất quá 10 ngày trước tiểu nữ từng đi tướng quốc tự vì mâu thân cầu phúc, lúc sau liền vẫn luôn ở trong nhà, chưa từng bước ra môn nửa bước. Suy nghĩ nửa khắc chung, với thượng thư cũng đã nhận ra khắc thường, hắn nữ nhi từ nhỏ chưa từng tập võ, hắn đã là thượng thư, người nhà hoàn toàn không cần phải hành thích bệ hạ. Nghĩ vậy chút, với thượng thư trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu vừa mới cái kia với Tân Nhu không phải hắn nữ nhi, kia hắn nữ nhi lại ở địa phương nào? Tướng quốc tự. Đi theo có người nào? Này với thượng thư thần sắc khó xử, hôm nay trên triều đình công vụ phồn đa, hắn thật không có lưu tâm trong nhà thế tục. Dạ si, đi hỏi một chút với phu nhân, đem việc này điều tra rõ. Đúng vậy. Lâm công công, phái người đưa mọi người đi nghỉ ngơi. Đúng vậy. Lâm công công phía sau hứa ra mồ hôi lạnh, Lan Dung Nguyệt phía trước công đạo hắn chớ nên làm đêm nay khánh công yến ra đường rẽ, kết quả nháo ra chuyện lớn như vậy. Nhiều người như vậy trúng độc, ngẫm lại Lâm công công liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Phân phó xong sau, Yến Thương Lam đứng dậy rời đi. Bệ hạ vì sao không trúng độc? Yến Thương Lam rời đi sau, Thôi Thái Phó bên người nhỏ giọng dò hỏi Thôi Thái Phó. Ta cũng không biết. Thôi Thái Phó sau khi trả lời, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người nói chuyện, về sau tiểu tâm chút, trong triều đình, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi là của ta môn sinh, sơ như triều đình, cần đến mọi chuyện cẩn thận. Thôi Thái Phó ngữ lạc. Vừa vặn làm bị người đỡ ra tới sở thận nghe được. Vương gia. Thôi Thái Phó chắp tay hành lễ, vị này ngự hiền vương tuy là khác họ vương gia mới vào kinh thành, xem ra về sau định đến bệ hạ trọng dụng, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt thương yêu nhất công chúa Vân Ninh thế nhưng nhận người này làm nghĩa phụ, không dung tiểu xác. Bệ hạ thời trẻ từng trúng độc, chịu độc tra tấn nhiều năm, sau lại nương nương vì này giải độc sau, liền bách độc bất xâm, cái này đáp án Thôi Thái Phó nhưng vừa lòng. Khi nói chuyện, sở thận nhìn về phía Thôi Thái Phó phía sau người trẻ tuổi, hắn giám sát võ cử nhân khoa cử, lại cũng biết được Thôi Thái Phó thu một cái không tồi môn sinh, người này vị cư tam giáp đứng đầu, hắn vẫn luôn rất là tò mò, hiện giờ vừa thấy, thông minh nhưng thật ra thông minh, nhưng tính tình còn phải hảo hảo áp áp. Lao thần không dám. Thôi Thái Phó nói xong, vội vàng đối phía sau nhân đạo, còn không mau hướng vương gia thỉnh tội. Đào Kiệt Hiên bái kiến vương gia. Kim Lăng đào ra người. Sở thận nhìn trước mắt thư sinh. Giữa mày thiếu chút nhu nhược, nhiều chút anh khí, có thể thấy được cũng là người biết võ. Học sinh xác thật xuất từ Kim Lăng, cũng họ Đào, nhưng lại không phải Kim Lăng đào ra người trong. Bổn vương đối này đó không có gì hứng thú, bất quá ngươi nghị quân cử chỉ, bổn vương không nghĩ từ ngươi trong miệng lại một lần nghe được. Học sinh biết sai. Đào Kiệt Hiên không nghĩ tới hắn một tia tò mò lại bị sở thận nghe được, đối mặt sở thận ánh mắt, hắn tâm sinh lưu ý. Thôi Thái Phó, ngươi vừa ý môn sinh đã muốn vào triều làm quan. Ngươi cũng nên nhiều dạy dỗ mới là. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, sở thận từ Vân Ninh trong miệng biết được Thôi Thái Phó vẫn luôn phản đối lập yến vô song vì hoàng thái nữ, tuy rằng ở bất đắc dĩ dưới tình huống tạm thời đồng ý, nhìn Vân Ninh tam câu không rời yến vô song, hắn trong lòng cũng rất là tò mò, tự nhiên đối Thôi Thái Phó cũng liền có chút bất mãn. Vương gia giao hân chính là, lão thần biết sai. Sở thận thấp thân một tiếng, ý bảo bên cạnh người đỡ rời đi. 403 âm nhu hương vị, canh một. Suốt một đêm, dược phòng trung tràn ngập nồng đậm dược hương, dược phòng bốn phía, không người dám tới gần. Bệ hạ, thích khách tổng cộng 131 người, đều đã quét sạch sạch sẽ. Dạ mị hồi bẩm, trong lòng hơi kinh, thầm nghĩ, hay là nương nương đã sớm biết bao nhiêu người lẻn vào Tây Sơn hành cung, bằng không ở cùng với Tân Nhu đối thoại khi vì sao sẽ biết đến như thế rõ ràng. Tuy lòng có nghi vấn, lại không dám mở miệng dò hỏi. Ngự lâm quân trung lẻn vào bao nhiêu người? Yên tĩnh bóng đêm hạ. Lãnh lệ ánh mắt người xem tâm phát lệnh. 78 người. Dạ mị một lòng kịch liệt không thôi. Người đều lẻn vào mí mắt phía dưới, thế nhưng vô nửa phần phát hiện. Lạnh lùng liếc mắt một cái, dạ mị từ đáy lòng phát lạnh, thần biết tội, thỉnh bệ hạ giáng tội. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự mình chấp trưởng Ngự Lâm quân, nếu lại phát sinh cùng loại sự tình, ngươi liền lấy chết tạ tội đi. 78 người lẻn vào nói mí mắt ngầm, Lâu Hạo Nhiên nên phí nhiều ít công phu, Ngự Lâm quân 5 vạn người, nếu tế cha đi xuống, có như thế nào chỉ có này 78 người không sạch sẽ. Vương giả chi đạo, nhân tâm chi thuật. Nguyệt Nhi quả nhiên là hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, thế nhưng toàn bộ đoán được, nghĩ vậy chút, đen nhánh con ngươi chỗ sâu trong nổi lên một mạt lạnh băng u quang. Lâu Hạo Nhiên một ngày bất tử, hắn liền một ngày không yên lòng. Thần lĩnh mệnh. Từ thượng một lần hoàng cung ra thích khách bắt đầu, Yến Thương Lam liền hạ lệnh làm hắn rửa sạch Ngự Lâm quân, không nghĩ tới vẫn là ra hôm nay việc, là hắn chi sai, hắn nhận, cũng tuyệt không tái phạm. Đi xuống đi. Thần cáo lui. Dạ mị minh bạch, từ hôm nay bắt đầu, hắn không hề là Yến Thương Lam bên người ám thần, mà là Ngự Lâm quân thủ lĩnh, thủ vệ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam an toàn, đồng thời cũng phụ trách thủ vệ kinh đô và vùng lân cận yên ổn. Từ trước hắn sinh hoạt đang âm thầm, lấy các loại bất đồng tư thái xuất hiện, mà lúc này đây trách nhiệm chi trọng, nhưng lại làm hắn nóng lòng muốn thử. Nhìn đen nhánh không trung, Yến Thương Lam đi vào địa lao. Nhìn biểu tình dại ra với Tân Nhu, đối bên cạnh người vô lệ nói, tình huống như thế nào? Thỉnh bệ hạ xem qua. Vô lệ đem thẩm vấn ra tới tình báo hai tay dâng lên. Xem qua tình báo, u ám trong con ngươi xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, Vu tộc. Hắn nghĩ tới Thiên tộc, nghĩ tới Lâu Hạo Nhiên, thậm chí nghĩ tới Lâu Lan quốc, duy độc không nghĩ tới với Tân Nhu lại là Vu tộc phái tới người. Nghĩ đến Khuyết Giác, Yến Thương Lam đáy mắt xẹt qua một mặt do dự, Khuyết Giác là Lan Dung Nguyệt người, Vu tộc việc, hắn nên nhúng tay sao? Trầm mặc nửa khắc sau, đáy mắt do dự hóa thành kiên định. Việc này không cần hội báo cấp Nguyệt Nhi, giao cho ta. Vu tộc nếu đã động thủ, Khuyết Giác vô pháp khống chế Vu tộc, hắn không ngại cắt đi Vu tộc những cái đó cái gọi là chi mầm, dám ám sát liền trả giá đại giới. Là, vô lệ minh bạch. Yến Thương Lam thật sâu nhìn thoáng qua vô lệ, này minh bạch cùng tuân mệnh hai chữ kém khá xa, hắn như thế nào cảm thấy có chút không thể tin đâu. Tuy có nghi vấn, lại không có truy cứu. Cầm thẩm vấn ra tới tư liệu, lập tức triệu kiến với thượng thư, thôi thái phó đám người, có một cái với Tân Nhu. Khó bảo toàn này đó đại thần trong phủ sẽ không có cái thứ hai, cái thứ ba với Tân Nhu, hắn không có hứng thú thế các đại thần rửa sạch hậu trạch, nhà mình sự làm cho bọn họ chính mình xử lý. Xử lý xong sở hữu sự vụ, sáng sớm quang mang từ chân trời dâng lên, biểu tình gian xẹt qua một tia mỏi mệt, đi tịnh phòng rửa mặt sau đi tẩm điện nhìn còn ở hô hô ngủ nhiều tiểu vô song. Tiểu bộ dáng thực đáng yêu, gương mặt đỏ bừng, ngẩng đầu sờ soạn một chút tiểu vô song đầu, lấy ra khăn, nhẹ nhàng lau đi tiểu vô song mồ hôi trên trán. Phòng trong có phải hay không quá nhiệt? Bà Vũ hành lễ nhỏ giọng trả lời, hồi bẩm bệ hạ, tiểu hài tử nhiệt độ cơ thể cao, ngày mùa thu độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ấm áp chút tương đối hảo. Bà Vũ chưa nói, ngày thường đều là Lan Dung Nguyệt trực tiếp ôm tiểu vô song ngủ, đêm qua tiểu vô song một người ngủ, nàng sợ tiểu vô song nhiễm phong hàn, chỉ có thể làm phòng ngủ tận lực ấm áp chút. Thì ngự y ỉa đến xem. Là, bệ hạ. Ở mép giường ngồi gần 30 phút sau, thấy tiểu vô song còn chưa tỉnh lại, đứng dậy đi phương thuốc. Đi vào phương thuốc, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt một thân giản lược thường phục, tóc dài giúp đỡ đuôi ngựa, ánh mắt tinh tế lưu ý dược vật biến hóa, biểu tình chuyên chú nghiêm túc. Yến Thương Lam gắt gao đứng, thật lâu không nói. Một lòng phân tích này dược tề thành phần, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhận thấy được Yến Thương Lam tới gần, thẳng đến dược hương biến đạm, hít sâu một hơi ngẩng đầu liền đón nhận một đôi tràn đầy tình ý thâm thúy ánh mắt, nhuận miệng cười, đến đây lúc nào? Dược phòng ngoại có người thủ, giờ phút này vô pháp tới gần. Nàng làm việc chuyên chú thời điểm rất khó nhận thấy được người tới gần, nhìn đứng ở cạnh cửa Yến Thương Lam, không biết hắn đứng bao lâu. Vừa đến không bao lâu. Đối với Yến Thương Lam trợn mắt nói dối, Linh Mật tỏ vẻ không nghe được. Yến Thương Lam nói nửa canh giờ không bao lâu, vậy không bao lâu đi. Không hỏi ta giải dược nghiên cứu chế tạo như thế nào. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Lan Dung Nguyệt nhịn không được mở miệng nói. Khó được thấy Nguyệt Nhi như thế chuyên chú, tưởng nhiều xem trong chốc lát. Suốt một đêm Lan Dung Nguyệt không có rời đi dược phòng. Mặc dù là hắn không hỏi, cũng biết nghiên cứu chế tạo giải dược không nên, huống chi ngự y hải môn đều bó tay không biện pháp, hắn có không thể giúp gấp cái gì, không bằng lẳng lặng chờ. Miệng lưỡi chân chu, đạm đạm cười, ôn nhu vô biên. Nương tử thích, vi phu miệng lưỡi chân chu thì đã sao? Lan Dung Nguyệt rối rối người, đã lâu không có như vậy thức đêm, vất vả thân thể tuổi trẻ, bằng không thật chịu không nổi. Có một cái tin tức xấu cùng một cái tin tức tốt, ngươi tưởng trước hết nghe cái kia. Yến Thương Lam rỗi tay vì Lan Dung Nguyệt sửa sang lại một chút thái dương rơi dụng tóc ngắn, tin tức xấu. Tin tức xấu là giải dược yêu cầu một mặt dược, kia vị dược phương nam rừng rậm chỗ sâu trong mới có, kinh thành tìm không thấy. Nghe vậy, Yến Thương Lam cặp kia thâm trầm ánh mắt nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, nhìn Lan Dung Nguyệt hơi quyện dung nhan, đau lòng không thôi, tin tức tốt đâu. Ta tìm được rồi có thể thay thế dược, chính là không thể hoàn toàn giải độc, ước chừng có thể giải 50%, bất quá này độc trong khoảng thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ làm nhân thân thể vô lực, chậm rãi suy nhược, tìm giải dược tới kịp. Phương Nam rừng rậm chỗ sâu trong, có thể giải độc dược cũng không khó tìm, chỉ là phương Bắc vô pháp sinh trưởng mà thôi. Nam Diệu. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chỉ thấy Yến Thương Lam đấy mắt lật qua một mặt lánh lệ áng quang, nàng nghe thấy được giết chóc hương vị. Người muốn đích thân tiến đến. Không cần, quỷ môn đó là kiến ở rừng rậm bên trong, ta đưa tin làm người hái thuốc đưa tới liền có thể. Nhìn cặp kia thâm thúy con ngươi, ngữ lạc, nàng có một loại bấy dập cảm giác, đối phương hạ độc, lại như thế nào không biết nàng quỷ y hề thân phận, trong thiên hạ có độc dược liền có giải dược, tướng công, ta nghe thấy được âm mưu hương vị. Ta cùng với Nguyệt Nhi tâm hữu linh tê. Vũ tộc, độc dược, âm mưu hương vị thực đủng, Nguyệt Nhi cũng biết độc dược ra sao nơi phát ra sao. Độc môn, ở vào Nam Diệu quốc cảnh nội, đồng thời khoảng cách vũ tộc không xa. Nàng có một loại gặp được lao đối thủ cảm giác, trong đầu trồi lên một bóng hình, liếu ngôn ngộng, đúng rồi, với Tân Nhu thẩm vấn ra cái gì tới sao. Nguyệt Nhi tính toán như thế nào đối phó liếu ngôn ngộng. Nghe nói Lan Thận Văn đính hôn, phu quân ở Nam Diệu quốc nội thế lực như thế nào. Nhìn trước mặt nhân Nhi sắc mặt ác thú tươi cười. Trong lòng khói mù biến mất hầu như không còn, còn hành. Ngươi nói chúng ta làm đại hôn trước tiên như thế nào, tả hữu vì quyền thế đều phải khác cưới người khác, không bằng phu quân giúp một phen. Trương Ý còn ở Yến Thành, nhưng nàng không nghĩ làm Trương Ý nhúng tay việc này, huống hồ đã phân phó Trương Ý tùy thời chuẩn bị rút lui, lần này làm linh đảo phái người tới bảo hộ tiểu vô song, đại nhân tới rồi lúc sau, Trương Ý thân phận liền tàng không được, nên làm chuẩn bị đều không sai biệt lắm, cũng là thời điểm nên lui lại. Hùng chi Nam Diệu quốc hoàng đế bệ hạ đã qua đời, tuy không vì người ngoài biết hiểu. Nương tử cảm thấy khi nào vì ngày cưới. Trung thu trăng tròn, còn có nửa tháng, tới kịp sao. Truyền tin đến Nam Diệu quốc 3 ngày tả hữu, còn có nửa tháng, thời gian cũng đủ. Ta đây tính chờ tin lành. Lấy giải dược một chuyện không bằng cũng cùng nhau giao cho vi phu như thế nào. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nghĩ thầm, Yến Thương Lam người tựa hồ tảng thật sự thâm rất sâu, quỷ môn trung tuy cũng thu lưu không ít lánh đời người. Nhưng cũng có không ít gia quyến, nếu đối phương là nhìn chằm chằm nàng, như vậy quỷ môn vạn không thể dễ dàng bại lộ ra tới, làm hai tay chuẩn bị, ta đem dược bộ dáng họa cho ngươi, sau đó ta làm khuynh nhan các người đi một chuyến, như thế nào? Hảo! Đối với điểm này, Yến Thương Lam không có bất luận cái gì ý kiến. Đế bút, vẽ ra dược bộ dáng, nhìn trên giấy dây đằng, Yến Thương Lam đấy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Nguyệt Nhi thật đúng là không gì không biết. Bên cạnh văn tự viết, dây đằng vì màu đỏ. Hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, khó trách nàng nói phải làm hai tay chuẩn bị. Quỷ môn phụ cận có một gốc cây, bất quá không đủ nghiên cứu chế tạo nhiều người như vậy giải dược. Kỳ thật, loại này dây đằng là nàng kiếp trước ở nhiệt đới rừng mưa huấn luyện thời điểm gặp qua, hút máu dây đằng, cùng chi cộng sinh một loại rêu xanh đó là độc dược. Vừa vặn lần này với Tân Nhu lẫn vào độc dược có ích loại này rêu xanh, nếu không có kiếp trước quen thuộc, trong thời gian ngắn nàng sợ cũng vô pháp nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Ướt nóng rừng rậm chung mới có loại này dây đằng. Bởi vậy nàng phỏng đoán ra lần này độc dược nơi phát ra là độc môn. Sơ học y dược thuật chế độc khi, nàng từng hao phí tâm tư được không ít độc môn độc dược, huấn luyện chính mình giải độc bản lĩnh, vì đến chính là không cho người một nhà chúng chiêu, không nghĩ tới hiện giờ sẽ trở thành đối thủ. 404 Hoàng Liên, có cực khổ nói, canh hai. Nhìn trên giấy vẽ dây đằng, còn cố ý dùng phấn mặt nhiễm nhan sắc. Nhà hắn nương tử hiểu được thật nhiều. Nguyệt Nhi, về sau cùng ta nói ngươi đã từng quá vãng nhưng hảo. Quá khứ của nàng hắn không có tham dự, nhưng hắn muốn nghe nàng nói một câu, chờ ra rồi lúc sau, bọn họ có thể ở cùng nhau dư vị quá khứ của nàng, bọn họ tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau, bên nhau, thẳng đến lẫn nhau sinh mệnh cuối cùng một khắc. Chờ chúng ta rảnh rỗi thời điểm, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Hảo! Yến Thương Lam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, nhà ta nương tử thật lợi hại. Cách đó không xa đang ở phối dược linh mật tỏ vẻ, nàng không tồn tại, không nhìn thấy. An tâm phối dược, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ta đảo cảm thấy phu quân lợi hại hơn, Nam Diệu quốc bố trí ta thế nhưng đều không có nhận thấy được. Phải biết rằng trừ bỏ Trương Ý, còn từng có Thanh Ý Liễu, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt tuy bó tay bó chân, xem biết đến lại so với thường nhân càng nhiều, mà Yến Thương Lam lại có thể cho Lan Thận Văn hôn kỳ trước tiên, có thể thấy được hắn lo lắng ở lâu Hạo Nhiên bên người xếp vào người. Đến tột cùng là ai đâu? Lan Dung Nguyệt trong lòng tò mò, cũng có đại khái người được chọn. Nhưng nàng sẽ không hỏi, cũng sẽ không lung tung ngờ vực, đã là giấu ở âm thầm, nàng tiện lợi làm cái gì cũng không biết hảo. Nương tử nếu là muốn biết Yến Thương Lam chỉ trực tiếp môi, một bộ ngươi muốn biết liền trước hối lộ ta bộ dáng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhón mũi chân, ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn, nhanh chóng tách ra, tạm thời không muốn biết. Nếu ngươi muốn biết tới tìm vi phu tùy thời chờ. Người nào đó hơi hơi giơ lên khóe miệng, nhợt nhạt một hôn, hắn vui ngại không đủ, đối mặt trước mắt không thi phân trang, không có bất luận cái gì trang bị nhân nhi, hắn lại không dám chủ động tác hôn, sợ chính mình hóa thân thành sói. Cười nhạt, đem trên bàn đồ đưa cho Yến Thương Lam, chậm rãi chờ. Vi phu lĩnh mệnh. Khóe mắt phiết quá đang ở ngao dược linh mật, đốn giác Lan Dung Nguyệt bên người người thật thuẫn mắt, không nên xem, không nên nghe, vĩnh viễn bình tĩnh làm bộ cái gì cũng không biết. Làm ngựa y tới ngao dược, đồng lộc dưỡng bọn họ, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Nay một bộ giao cho linh mật đi, thiếu vì vị chủ dược, đến béo hảo thời gian, vãn chút lại đem phương thuốc giao cho ngựa y đi, lại hoàn toàn giải độc phía trước, mỗi ngày đều đến uống hai lần. Nàng hoa gần một đêm thời gian mới đưa dược vật duy trì một cái vi rượu cân bằng, đặc biệt là giải dược chung còn phải phóng chút thuốc bổ, bằng không không đủ để đền bù thân thể tiêu hao, thực sự phiền toái. Hảo, chờ đợi nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu vô song cũng mau tỉnh. Nàng ngoan không ngoan. Mấy ngày nay nàng đều chính mình mang theo tiểu vô song, đêm qua một vội nàng đem tiểu vô song cấp đã quên, nàng cái này mẫu thân thật không đủ tiêu chuẩn. Thức ngoan, không khóc không náo. Vậy là tốt rồi, ngươi đi vội, ta còn có chút việc muốn xử lý. Ân. Phân biệt sau, Lan Dung Nguyệt lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược, nàng tổng cảm thấy không có gì dược là không thể thay đổi, này một bận việc liền đến buổi trưa. Yến Thương Lam xử lý một buổi sáng chính vụ sau trở về không thấy Lan Dung Nguyệt, trực tiếp đi dược phòng thấy Lan Dung Nguyệt Ninh trở về, tự mình vì nàng rửa mặt sau đem nàng giam cầm trong ngực chung, cùng nhau ngủ trưa. Tiểu vô song tránh thoát Cửu Nhi ôm ấp sau, bước đi dã rời chạy vào phòng, thấy Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt ngủ rồi, đối Cửu Nhi chớp chớp mắt sau bò lên trên giường. Bỏ đến Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, Lan Dung Nguyệt mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu đoàn tử, nhẹ nhàng hôn một chút tiểu vô song gương mặt nhỏ. Bồi mẫu thân ngủ một lát, được không? Tiểu vô song gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Yến Thương Lam nhìn thuần thục mẹ con hai người, trong lòng phiếm toan, tiểu gia hỏa này cùng hắn thỉnh lão bà thật thuần thục, xem kia hướng trong lòng ngực toàn động tác, làm hắn hận không thể đem tiểu gia hỏa từ Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực ôm đi. Phải nói còn hảo tiểu vô song là cái nữ nhi, nếu là cái nam hài, phòng trưng bị Yến Thương Lam hoàn toàn ngăn cách. Linh mật bận rộn một buổi sáng, rốt cuộc làm sở hữu chúng độc người uống xong đệ nhất chén dược. Thôi thái phó là cuối cùng một cái uống thuốc người. Linh mật cô nương, này dược đến uống bao lâu? Chua xót hương vị, uống xong sau cả người đều là khổ. Hắn muốn hỏi một chút dược trung thả nhiều ít hoàng liên, đáng tiếc chúng độc sau. Ngự y y bó tay không biện pháp, hiện giờ có giải dược, mà này giải dược là Lan Dung Nguyệt vất vả một đêm nghiên cứu chế tạo ra tới. Lại khổ lại có ai dám có nửa phần ghét bỏ. Lại một mặt chủ dược, bệ hạ đã phái người đi lấy thuốc, phỏng chừng nhanh nhất nửa tháng thời gian, phương thuốc chung có hoàng liên thanh nhiệt táo ướt, tả hỏa giải độc, đồng thời cũng sẽ không thương cập thân thể căn nguyên, chỉ là hương vị khổ chút, chư vị liền tạm chấp nhận một chút. Đối mặt mọi người khổ một khuôn mặt, Cửu Nhi nói thẳng ra tới. Nhân là dùng cho giải độc duyên cớ, tương so với điều trị thân thể, hoàng liên lại là trọng vài phần. Đương nhiên, này đó đại thần ngày thường đối Lan Dung Nguyệt rất có ý kiến, nhìn mọi người vẻ mặt đau khổ, linh mật đốn giác mệt nhọc một đêm, mệt mỏi đều tiêu tán không ít. Như thế liền vất vả linh mật cô nương. Một chén dược xuống bụng, tuy rằng toàn bộ dạ dày đều chua xót phiếm toan thủy, nhưng thân thể xác thật khôi phục một chút sức lực. Thái phó không cần khách khí, về sau mỗi ngày ngự y y vì ngao dược, chư vị kịp thời uống thuốc là được. Mọi người nói lời cảm tạ, trong lòng oán trách dược quá khổ, lại không một người dám đảm đương mặt nói ra. Nhìn mọi người có khổ nói không nên lời, nghĩ hôm qua ban ngày bọn họ chung không ít người nghi ngờ Lan Dung Nguyệt không có đi cứu người, linh mật cân nhắc muốn hay không đem hoàng liên lại nhiều hơn một chút, nghị quyết định vãn chút dò hỏi một chút Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc này phúc phương thuốc duy trì chính là một cái vi diệu cân bằng, hoàng liên tuy có thể khư độc, nàng cũng không dám tùy tiện sửa phương thuốc. 405 đại hôn, rút lui, canh một. Tự mọi người chúng độc sau, Tây Sơn săn thú biến thành Tây Sơn du ngoạn. Đảo mắt đã là nửa tháng. Trải qua nửa tháng điều trị, mọi người toàn bộ đỉnh một trường khổ qua mặt, trong lúc không phải không có người đưa ra quá nghi ngờ, đồng thời cũng có người đem phương thuốc sao chép xuống dưới sau lặng lẽ dò hỏi đại phu, lại không người biết được phương thuốc sơ hở. Nương nương, hoàng liên đổi thành khổ tham, hiệu quả thật là không tồi. Linh mật nhìn dược đơn, khoe miệng nổi lên vui sướng khi người gặp họa cười nhạt. Khổ tham đã có thể giải độc lại có thể bổ dưỡng, mấu chốt là so hoàng liên còn khổ, thương nguyệt quốc khổ tham rất nhiều, giá cả so hoàng liên thấp không ít. Kỳ thật đem phương thuốc trung hoàng liên đổi thành khổ tham, nhiều vài phần hàn khí. Lan Dung Nguyệt có tăng thêm hai vị dược tới trung hợp khổ tham trung hàn tính, đồng thời chọn lựa này hai vị dược có thể kích phát khổ tham cay đắng. Đối với sửa trị này đó đại thần, nàng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Không có này đó Thương Nguyệt Quốc sắc thật vô pháp bình thường vận tác, nhưng lại không tỏ vẻ bọn họ có thể ngầm đối tiểu vô song khinh thường, hết thể đều là bọn họ tự tìm. Nàng không thể thấy chết mà không cứu, nhưng không phải thánh mẫu. Nương nương, phỏng chừng chờ bọn họ giải độc sau cả đời không bao giờ muốn ăn bất luận cái gì có cay đắng đồ vật. Linh Mật cảm thấy Luận Phúc Hắc cùng Lan Dung Nguyệt một so, nàng quả thực là bất kham một kích, nàng đề nghị tăng lớn Hoàng Liên phân lượng, kết quả Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem Hoàng Liên đổi thành khổ tham, còn đem phương thuốc công bố ra tới, hiện giờ đã có nửa tháng, không ai có thể tìm ra phương thuốc sơ hở, xem qua người không có chỗ nào mà không phải là tán thưởng phương thuốc kỳ diệu, ngay cả ngự ý y cũng không ai đưa ra nghi ngờ. Đem dược liệu chuẩn bị tốt, giải dược chủ dược hẳn là mau tới rồi. Hảo. Túi đầu đi ra phương thuốc, trực tiếp ngã vào một cái ôm ấp chung, ngẩng đầu cười, dược tới rồi. Tới rồi, Nguyệt Nhi, ta lại tưởng, nếu ta trúng độc, Nguyệt Nhi là tính toán dùng Hoàng Liên vẫn là xem khổ tham. Khó trách nửa tháng tới, nàng không đặt chân thư phòng một bước, nguyên lai là không muốn nhìn các đại thần khổ qua mặt, lúc ban đầu thời điểm có lẽ lại chọc sẽ hoài nghi nàng cố ý dùng Hoàng Liên cùng khổ tham, nhưng nửa tháng xuống dưới, mọi người trong lòng lại khổ, cũng chỉ lưu lại cảm kích. Hoàng Liên. Lan Dung Nguyệt nghĩ lại sau nghiêm túc nói. Yến Thương Lam thần sắc cứng đờ, Hoàng Liên dược hiệu càng tốt. Ân, khổ tham tuy bổ dưỡng, nhưng dược trung mang hàn tính, không nên nhiều thử. Kỳ thật, nghiên cứu mấy ngày sau, nàng lại là nghĩ tới có thể thay thế Hoàng Liên cùng khổ tham dược, bất quá nàng không tính toán nói, rốt cuộc thai vách mạch rừng, chỉnh mọi người loại sự tình này chính mình giấu ở trong lòng ám nhạc liền hảo. Nhận thấy được trong lòng ngực tiểu nữ nhân cảm xúc biến hóa, hắn trước kia như thế nào không phát hiện cái này tiểu nữ nhân chỉnh mọi người còn một bộ quang minh chính đại, bất quá hắn ái đã chết nàng dáng vẻ này. Nguyệt Nhi cấp, Hoàng Liên cũng là ngọt. Người sẽ không trúng độc. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, thập phần chân chính nói, phải biết rằng hắn đối độc dược miễn dịch năng lực so nàng còn mạnh hơn, có như thế nào sẽ dễ dàng trúng độc đâu. Yến Thương Lam cúi đầu hôn môi một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, người trước Lan Dung Nguyệt tay hướng trong viện đi đến. Độc môn sự Nguyệt Nhi cảm thấy nên như thế nào xử lý? Cha đến như thế nào? 10 ngày trước nàng thấy quý gia người, chính là quý gia cho nàng hồi đáp là có thể ước thúc giang hồ thế lực, nhưng lại cự tuyệt cuốn vào triều chính. Độc môn ở chính phái người trong mắt chính là tà ma ngoại đạo, quý gia người lúc ấy liền đưa ra nếu nàng có thể cung cấp giải độc đan, có thể diệt độc môn, lúc ấy Lan Dung Nguyệt cự tuyệt. Thời trẻ nàng cùng độc môn tiếp xúc thật nhiều, còn chưa điều tra rõ độc môn vì sao cung cấp độc dược phía trước, nàng không tính toán ra tay diệt độc môn, phải biết rằng y lý độc không phân ra, nhược chân tùy tiện diệt độc môn, tựa hồ cũng sẽ chọc giận không ít người, đặc biệt là độc môn nghĩ đến quảng thu môn nhân, nếu không thể đem mọi người nổ cỏ tận gốc, nàng tuyệt không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Quý gia lúc ấy đưa ra thời điểm nàng lại là tâm động, nhưng lại không nghĩ chính mình nghiên cứu chế tạo ra giải độc đan trở thành cái gọi là chính phái nhân sĩ trong tay lưới dao sắc bén. Hoàng kim. Nhiều ít. 10 vạn lượng. Lan Dung Nguyệt hút một mở miệng khí lạnh, xem ra Liếu Ngôn Ngộng thâm vu tộc tín nhiệm. Hay không muốn tiêu diệt độc môn. Độc dược xuất từ độc môn mơ hồ đã ở trên giang hồ truyền khai, nếu là hắn cái gì đều không làm, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Ta nhưng thật ra có một cái càng tốt đề nghị. Có nguyện ý hay không nghe? Nguyện nghe kỹ càng. Độc môn luôn luôn không cùng triều đình giao dịch, nửa tháng đã qua, Kim Mặt công tử hôm nay đại hôn, nếu là Liễu Ngôn Ngộng thân phận bại lộ, ngươi nói độc môn môn chủ sẽ lựa chọn như thế nào? Căn cứ Nam Diệu quốc truyền đến tin tức, Liễu Ngôn Ngộng đã bí mật phản hồi Yến Thành, hôm nay Lan Thận Văn lấy Lâu Lan quốc khác phái vương ra thân phận đại hôn, nên thú Nam Diệu quốc 8 đại bộ lạc mạnh nhất bộ lạc thủ lĩnh con gái một, nàng thật là chờ mong, đáng tiếc vô pháp chính mắt chứng kiến một màn này. Đồng thời lại thả ra tin tức, độc môn dám mưu hại Thương Nguyệt quốc triều thần, chí mấy chục người trúng độc tin tức, nương tử cảm thấy như thế nào? Lan Dung Nguyệt tà mị cười, ai nói độc nhất phụ nhân tâm, rõ ràng nam nhân độc lên không thể so phụ nhân kém cỏi. Nương tử đây là ở khích lệ vi phu sao? Chỉ cần là nàng nói, vô luận là làm thấp đi vẫn là khích lệ, hắn toàn bộ chiếu đơn toàn thu. Người cảm thấy đâu? Cách đó không xa, hai chỉ đại bạch miêu này nửa tháng tới trưởng thành không ít, bất quá đặc biệt tái dính tiểu vô song. Nhìn tiểu vô song một bộ đại vương tư thế, Lan Dung Nguyệt nhịn không được cười nhạt. Bên cạnh người nhân nhi tươi cười quá mức với mê người, người nào đó nhịn không được trộm hương trộm ngọc. Cũng may trong viện người không nhiều lắm, bằng không chắc chắn bị một màn này kinh. Cùng lúc đó, Nam Diệu quốc đô thành Yến Thành. Lan Thận Văn mang theo nửa trương kim sắc mặt nạ, một thân tân lang hồng bào, cưới cao đầu đại mã, cả người khí phách phong hoa, toàn bộ Yến Thành, khí dương dương. Đón dâu đội ngũ đi ngang qua một cái khách điếm lầu 2. Liễu Ngôn Mộng nhìn ngồi trên lưng ngựa Lan Thận Văn, đau lòng không thôi. Lúc trước gặp phải tuyệt cảnh, Lan Thận Văn không có từ bỏ nàng, sau lại Lan Thận Văn giả chết rời đi Đông Lăng Quốc, thành Minh Điện Kim Mặt công tử, hiện giờ hắn lại thành Nam Diệu Quốc khác phái vương gia, nên thu tám đại bộ lạc chi nữ, tương lai cũng thế tất sẽ kế thừa tám đại bộ lạc chi nhất, nhưng nàng lại rốt cuộc vô pháp đứng ở bên người nàng. Lúc ban đầu bị người tính kế, nàng bất đắc dĩ gả cho Lan Thận Văn, vốn tưởng rằng có quyền thế là đủ rồi, nhưng cuối cùng nàng bại cho Lan Dung Nguyệt. Nàng kế hoạch 15 ngày trước Thương Nguyệt Quốc triều chính trúng độc một chuyện, nàng buồn dùng chính là chí mạng độc dược, lại không nghĩ rằng bị độc môn môn chủ cấp thay đổi, cờ kém nhất chiêu, thế cho nên làm Lan Dung Nguyệt có giải độc thời gian. Hiện giờ nửa tháng đã qua, đây là Lan Dung Nguyệt đối nàng trả thù, nàng rõ ràng. Nhưng nàng lại không thể không rời đi Vu tộc tới Yến Thành xem một cái Lan Thận Văn, đó là nàng trượng phu, hiện giờ lại ở nên thú nàng người. Nhìn đón dâu đội ngũ từ dưới lầu đi qua, Liễu Ngôn Mộng đau lòng vô pháp hô hấp, nàng từng cảm thấy lại quyền thế là đủ rồi, nguyên lai nàng vẫn là ái, kết quả đổi lấy lại là lại một lần mất đi. Nước mắt chảy xuống hết sức, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, dùng ống tay háo phật đi nước mắt, hít sâu một hơi, tiến bảo. Cô nương, thuộc hạ làm theo việc công tử chi mệnh đưa tới một phong thơ, thỉnh cô nương xem qua. Tiếp nhận tin, quen thuộc tự thể, thở ra một ngụm trọc khí, ngươi đi ra ngoài đi. Đại nhân rời đi sau, Liễu Ngôn Mộng mở ra tin, tối nay giờ tí, thư phòng vừa thấy nhìn quen thuộc văn tự, hắn biết nàng tới sao. Cũng biết nàng ở khách điếm bên trong, rõ ràng nàng hôm qua liền đến, lại tối nay mới phái người chuyển tin cho nàng. Tự bị Lan Ngọc Tiệp phản bội lúc sau, Liễu Ngôn Mộng liền vô pháp ở tin tưởng người khác, giờ phút này này phong thư đối Liễu Ngôn Mộng tới nói, tựa hồ càng có rất nhiều ổn định nàng, không cho nàng đảo loạn đại hôn. Người chính là như vậy, một khi trong lòng có lòng nghi ngờ, mặc dù là lại quá mức chân thật, lại cũng tràn đầy điểm đáng ngờ. Giờ phút này Liễu Ngôn Mộng đối Lan Thận Văn đối nàng hứa hẹn cùng ái mộ nổi lên lòng nghi ngờ. Đông cung nội, tin hẳn là đưa đến, chúng ta cần phải đi. Trương Ý nhìn Lan Duyệt cùng suy yếu Hạ Hầu Văn Nhân, tự lao hoàng đế đem cổ trùng di như Hạ Hầu Văn Nhân trong cơ thể sau, Hạ Hầu Văn Nhân liền rơi vào Lâu Hạo Nhiên trong tay. Hôm nay Lan Thận Văn đại hôn, đây là rời đi duy nhất cơ hội. Trương Bá, ngươi đưa ta nhóm rời đi, ngươi phải làm sao bây giờ? Lan Duyệt đỡ Hạ Hầu Văn Nhân, không khỏi lo lắng đến. Nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân tuy bị nhốt đông cung, nhưng vẫn đều biết Trương Ý là linh đảo người, đồng thời cũng biết Trương Ý là quý vô danh quảng gia, này đó nàng thậm chí đều không có nói cho Hạ Hầu Văn Nhân, mặc dù là ở Lân Thành, nhận thức Trương Ý người cũng rất ít, gần nhất Trương Ý rất ít ở trong mắt người ngoài lộ diện, thứ hai lúc ấy hầu phủ xuống dốc. Binh chia làm hai đường, các ngươi sấn tiếp cận đội ngũ du thành, nhất náo nhiệt thời điểm quang minh chính đại rời đi, ngược lại không dễ dàng dẫn nhân chú mục. Ta cùng dư lại người tối nay rời đi, đồng thời các ngươi ngàn vạn linh đảo, mà ta dẫn người ngàn vạn Đông Lăng Quốc. Trương Bá bất hòa chúng ta cùng đi linh đảo sao? Lan Duyệt cho rằng sẽ cùng rời đi, không nghĩ tới Trương Ý lại tính toán đi Đông Lăng. Đông Lăng Quốc bố phòng không có người so với ta càng hiểu biết, chủ tử nửa tháng trước đã chiếu lệnh linh đảo người trong, từ đây linh đảo liền chính thức đứng ở chủ tử bên này, Nam Diệu Quốc chủ tử cùng Thương Đế đã an bài hảo, chỉ đợi nó ngày huy binh Nam Hạ, trước mắt Hạ Hầu công tử yêu cầu đi linh đảo dưỡng thương. Đại dưỡng hảo thương sau, đại trưởng lão sẽ tự phái người đưa các ngươi đi kinh thành. Lan Dung Nguyệt nguyên muốn đem Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt đưa đi kinh thành, nhưng từ Nam Diệu Quốc đến Thương Nguyệt Quốc kinh thành này giai đoạn không yên ổn, đưa hai người đi kinh thành tổn thất không nhỏ, luôn mãi cân nhắc lúc sau, Trương Ý tự tiện quyết định đem hai người đưa đi linh đảo dưỡng thương. 406 tháng thua khó phán, canh 2. Đại dưỡng hảo thương sau, nhưng thừa linh đảo thuyền trực tiếp đăng nhập Thương Nguyệt Quốc Đông Hải Ngạ, nơi nào hiện giờ là sở đốc trấn thủ, có thể tránh cho không ít phiền toái. Hơn nữa Hạ Hầu Văn Nhân hiện giờ là Nam Diệu Quốc thái tử, nhược chân đi Thương Nguyệt Quốc ngược lại sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Trương Ý đã tin trung báo cho đại trưởng lão, ở Lâu Hạo Nhiên soán vị ngồi trên Nam Diệu Quốc đế vị phía trước, linh đảo người là sẽ không làm hai người rời đảo. Nay cử không có tuân Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh, nhưng lại tuân đại cục, giữ gìn Lan Dung Nguyệt bên người yên ổn. Đa tạ Trương Bá, không biết Trương Bá có không thay ta cấp Dung Nguyệt truyền tin, ta cùng phu quân tưởng nhạc vui vẻ, chẳng biết có được không đưa Nhạc Nhạc đi linh đảo. Lan Duyệt không nốc, mơ hồ gian cũng minh bạch Trương Bá vì sao sẽ như thế an bài, hơn nữa Trương Bá cũng chưa cố tình giấu giếm hắn này cử là tự tiện làm chủ. Hảo! Đa tạ Trương Bá. Hạ Hầu Văn Nhân nắm lấy Lan Duyệt tay, cảm kích nói. Năm đó hắn không nghe theo Lan Dung Nguyệt đề nghị phản hồi Nam Diệu Quốc, thế cho nên các nàng phu thê bị tù hơn 2 năm, hài tử từ khi ra đời sau Lan Dung Nguyệt vẫn luôn dưỡng, hắn tâm tồn cảm kích. Đối Trương Ý an bài hắn không có ý kiến, chỉ cần biết được Nhạc Nhạc mạnh khỏe, hắn liền an tâm. Thời gian không sai biệt lắm, đem dược ăn vào, cổ trùng sẽ tạm thời ngủ say. Trương Ý lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Hạ Hầu Văn Nhân. Ăn vào dược sau, Trương Bá, cổ trùng sẽ ngủ say bao lâu? Dược là linh mật nha đầu tân nghiên cứu chế tạo, tin chung nói cổ trùng ít nhất sẽ ngủ say một tháng, cũng có khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Linh mật nha đầu thiện giải cổ độc, nhưng Lâu Hạo Nhiên bên người A La cũng là cái dùng cổ độc cao thủ. Ngươi rời đi sau, Lâu Hạo Nhiên chỉ biết không tiếc hết thể giải thể nội cổ độc, nó ngày một dọ đến linh mật nha đầu, có thể cho nàng giúp ngươi đem cổ trùng dẫn như bên ngoài cơ thể. Rốt cuộc linh mật trong cơ thể có cổ vương ở, hơn nữa quý vi sinh cho hắn không ít về cổ độc thư tịch, ở Nam Diệu Quốc 2 năm, Trương Ý đối cổ độc cũng rất là hiểu biết. Đa tạ. Từ biệt sau, Trương Ý an bài người đưa hai người rời đi, theo sau trực tiếp đi Thái Sư Phủ. Lan Thận Văn nhận Lâu Hạo Nhiên làm nghĩa phụ, hôm nay đại hôn ở Vương Phủ, Thái Sư bên trong Phủ chỉ có Liễu Tiêm Trần. Ở Trương Ý xem ra, Lâu Hạo Nhiên tuy tàn nhẫn độc ác lại không khó đối phó, chân chính khó đối phó chính là Liễu Tiêm Trần. Cho nên hắn đưa tới cửa chính là vì cấp Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt rút lui kéo dài thời gian. Trương tiên sinh, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở Thái Sư Phủ nhìn thấy ngươi. Liêu Tiêm Trần nằm ở trong đình viện trên ghế nằm hóng mát, vị mâu ở một bên hầu hạ rượu. Trương Ý thân phận đã bại lộ, hiện giờ tới cửa, không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Vị mâu trong lòng kinh ngạc, lại chưa từng biểu lộ nửa phần, lẳng lặng một bên hầu hạ. Vị mâu, cấp Trương tiên sinh rót rượu. Sau khi nói xong, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vị mâu, hắn vẫn luôn cảm thấy vị mâu không phải thật sự phản bội Yến Thương Lam, chính là hắn ở vị mâu trên người hoa cũng đủ thời gian, lại không có tìm được một chút ít sơ hở, có đôi khi thậm chí sẽ tưởng, chẳng lẽ vị mâu thật sự sẽ nguyện ý lưu tại Thái Sư Phủ làm một nô buộc, phải biết rằng ngày xưa vị mâu cũng coi như là Yến Thương Lam huynh đệ. Thấy thế nào đều quá mức với không thể tưởng tượng. Thiên sinh thỉnh dùng. Vị mâu rót rượu sau, Liếu Tiêm Trần ánh mắt chưa bao giờ mâu trên người rời đi. Cười nhìn về phía Trương Y nói, rượu ngon, vẫn là thánh tử quá hưởng thụ, này rượu sợ so hỉ yến thượng rượu hảo quá nhiều. 20 năm nữ nhi hồng, Trương tiên sinh thích liền hảo. Liêu Tiêm Trần uống rượu, khỏe mắt dư quang lưu ý Trương Y nhất cử nhất động. 20 năm, khó trách. Này nữ nhi hồng quả nhiên là càng trần càng hương. Nữ nhi hồng giống nhau chỉ có 15-16 năm, 20 năm cực nhỏ, rốt cuộc 20 tuổi còn chưa xuất các cô nương thật là hiếm thấy. Là... Tính tính này đàn nữ nhi hồng nhưng thật ra cùng Thương Nguyệt Quốc Nguyệt Hoàng hậu tuổi tương đương, không biết quý vô danh vì Nguyệt Hoàng hậu mai phục kia đàn nữ nhi hồng hay không còn ở. Trương Ý nhìn ly trung rượu, một ngụm uống cạn, kia vỏ rượu hiện giờ còn ở hầu phủ hậu viện cây bạch quả hạ, muốn gả nữ nhi uống là không cơ hội, bất quá đãi Nguyệt Hoàng hậu lại lâm lân thành khi, nhưng thật ra có thể tự mình uống một chén. Hai người đối thoại, vị mâu tận lực điều chỉnh chính mình hô hấp, không cho người nhìn ra dị thường, hắn không dự đoán được Trương Ý sẽ trực tiếp thừa nhận thân phận. Khoảng thời gian trước ta nhưng thật ra đi một chuyến Lân Thành, chỉ tiếc khi đó còn không biết hầu phủ cây bạch quả hạ chôn một vò rượu ngon, đáng tiếc. Cuối cùng ba chữ, Liêu Tiêm Trần nói ý vị thâm trường. Trương Ý nhưng thật ra không có để ý, vị mâu rót rượu, hắn liền uống. Hai người đối ẩm, càng như là tự uống tự trước. Đáng tiếc sao? Nhưng ta lại cảm thấy có lẽ kia đàn liền chủ động không phải thánh tử uống. Phải không? Liền như Trương tiên sinh giống nhau, không tính toán lại giấu đi đi sao? Liêu Tiêm Trần nhìn về phía Trương Ý, căn cứ tình báo, Trương Ý vẫn luôn lấy tùy hầu thân phận ngốc tại Quý Vô Danh bên người, hắn cũng là mới phát hiện Quý Vô Danh cùng Linh Đảo có quan hệ, đồng thời cũng xác nhận Linh Đảo chủ nhân rất có khả năng là Lan Dung Nguyệt. Chỉ là Lan Dung Nguyệt tự 5 tuổi lúc sau, hành tung trầm mê, tra lên thập phần khó khăn, càng là vô pháp kiểm chứng Lan Dung Nguyệt khi nào cùng Linh Đảo có điều liên lụy. Bất quá là thích Nam Diệu Quốc phong cảnh mà thôi, huống hồ tại hạ cũng chưa bao giờ giấu giếm quá thánh tử, không phải sao? Hắn chỉ là không chủ động bẩm báo mà thôi, huống hồ hắn vốn chính là Linh Đảo người, chỉ là Liêu Tiêm Trần không biết hắn là chịu Lan Dung Nguyệt chi mệnh tới Yến Thành. Quả nhiên là bên người nàng người. Này Quang Minh chính đại thừa nhận chính mình là mật thám, hai cái thân phận bị nghi ngờ cũng vô dụng, cố tình còn như vậy đúng lý hợp tình. Đa tạ khích lệ. Liêu Tiêm Trần nhìn về phía phương xa, Lan Thận Văn đột nhiên đại hôn, Lâu Hạo Nhiên quyết định khi vẫn chưa dò hỏi quá hắn ý kiến, tổng cảm thấy này trong đó có người thúc đẩy, chính là Lâu Hạo Nhiên nghẹn không nói. Cho dù hắn trong lòng không vui, lại cũng không hảo trực tiếp truy vấn. Tự Thương Nguyệt Quốc một hàng lúc sau, hắn liền quyết định phụ tá Lâu Hạo Nhiên. Nhưng từ trước không phát hiện Lâu Hạo Nhiên đối quyền lực khống chế chấp nhất, chút nào không muốn phân tán trong tay quyền lực, hiện giờ hắn đột nhiên nhúng tay, mơ hồ gian đã rước lấy Lâu Hạo Nhiên phản cảm, bó tay bó chân vô pháp hành động. Nghĩ này đó, Liêu Tiêm Trần đột nhiên muốn nhìn Trương Ý, Trương tiên sinh tính toán khi nào rời đi. Tối nay, hai người một hỏi một đáp, thập phần trực tiếp. Vị mâu đốn giác hắn này trái tim có điểm giống không được, thiếu chút nữa thất thố, cũng may Liếu Tiêm Trần tựa hồ ở trầm tư cái gì, chưa từng chú ý. Tối nay, thời cơ vừa lúc. Thánh tử tính toán phóng ta rời đi. Có gì không thể? Quả nhiên như chủ tử nói giống nhau, thánh tử là cái thành đại sự người. Trương Ý trong lòng kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt cùng Liêu Tiêm Trần gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, hai người lại là đối địch. Liêu Tiêm Trần người này hắn tiếp xúc quá rất nhiều lần, đối hắn tính tình bản tính lại không có sở thấu nửa phần, hiện giờ dựa theo Lan Dung Nguyệt tin chung viết tới làm, cư nhiên thành. Liêu Tiêm Trần thật sự đáp ứng làm hắn rời đi, cái này làm cho hắn như thế nào không ngoài ý muốn. Ngươi chủ tử nhưng thật ra thông minh, thế gian này nếu nói có cái gì thú sự, cũng chính là cùng ngươi chủ tử đánh cờ. Nay cuối cùng một ván lấy thiên hạ định lẫn nhau sinh tử, hắn đột nhiên có chút luyến tiếc, vô luận thắng hay thua, hắn đều luyến tiếc chính mình chết, cũng luyến tiếc Lan Dung Nguyệt đối thủ này chết. Ta nhất định như thế truyền cáo. Này đàn nữ nhi Hồng Khai Phong, không bằng chúng ta uống xong rồi như thế nào. Vui phụ bồi. Hai người không có lại lẫn nhau thử, chỉ là đơn thuần đối ẩm, một vò rượu uống xong, đã là hoàng hôn tây nghiêng. Trương Ý mang theo vài phần men say rời đi Thái Sư Phủ, nhìn theo Trương Ý rời đi sau, Liêu Tiêm Trần đem ánh mắt nhìn về phía Vị Mâu. Biết không? Theo ý ta tới, Lan Dung Nguyệt so Yến Thương Lam phải có thú rất nhiều, Yến Thương Lam hành sự lấy thiên hạ đại cục làm trọng, càng so Lan Dung Nguyệt càng sâu, nhưng lại không thú vị, nếu là sớm chút gặp được, có lẽ thật muốn uống một chén thanh mai nấu rượu, không biết là cỡ nào tư vị. Liêu Tiêm Trần thích cùng Lan Dung Nguyệt đánh cờ, nhưng lại cảm thấy chính mình thắng cũng quá mức với nhàm chán. Hắn muốn tìm một cái có thể đánh cờ cả đời người, chỉ tiếc ở hắn quyết định ám sát Lan Dung Nguyệt, thiếu chút nữa làm hại Yến Vô Song vô pháp giáng sinh thời điểm, hắn cùng Lan Dung Nguyệt chi gian liền chú định vô pháp trở thành đánh cờ cả đời vừa địch vừa bạn người, chú định là địch. Công tử còn muốn uống một ly. Vị Mâu, ngươi là cảm thấy bổn thánh tử không có say sao? Tưởng tiếp tục chuốc say bổn thánh tử, làm Trương Ý rời đi cơ hội lớn hơn nữa sao? Vị Mâu đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Liêu Tiêm Trần nhíu mày, cái này Vị Mâu thật là một cái vì tình sở khốn người sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vị Mâu hắn liền có như vậy nghi vấn, cho nên trước nay Thái Sư Phủ lúc sau, hắn vẫn luôn làm Vị Mâu hầu hạ ở bên, chính là cố tình Vị Mâu chính là một cái toàn hảo người hầu, không có chút nào dị thường. Đúng là bởi vì không có dị thường, hắn ngược lại cảm thấy đáng giá hoài nghi. Bổn thánh tử nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng phong Trương Ý đi liền sẽ không nuốt lời, ta say, đỡ ta đi nghỉ ngơi. Hắn không phải tưởng thả chạy Trương Ý, mà là không thể không thả chạy Trương Ý. Hiện giờ hắn ở Lâu Hạo Nhiên bên người không có quyền lên tiếng, nếu Trương Ý thành công đào tẩu, hắn liền có thể nhân cơ hội đoạt được quyền lên tiếng. Cho nên Lan Dung Nguyệt đệ thượng chính là một phen kiếm hai lưới, có hắn phụ tá Lâu Hạo Nhiên thế tất sẽ càng khó đối phó, nhưng đồng thời Lan Dung Nguyệt cũng cứu đi Trương Ý, này một ván ai thua thắng thua thật đúng là khó có thể bình phán. 407 tân hôn đêm, thê thiết đấu. Liêu Tiêm Trần thử đá chìm đáy biển, mang theo men say hô hô ngủ nhiều. Tựa hồ mưa gió tương lai cùng hắn không quan hệ. Vương phủ cửa sau ngoại, Liễu Ngôn Mộng bồi hồi hồi lâu, từ mặt trời chiều ngã về tây đến trời tối, từ trời tối đến đêm khuya, giờ tí đã đến, chung quy không có lựa chọn rời đi, mà là bước vào vương phủ đại môn. Một hồi đại hôn, mấy người đắc ý, mấy người thất ý. Thư phòng nội, Lan Thận Văn đưa tiễn khách khứa, tìm cái lấy cơ ở thư phòng chờ Liễu Ngôn Mộng, trong lòng thập phần thấp thỏm. Đồng dạng, Liễu Ngôn Mộng hoài bất an tâm đi vào vương phủ thư phòng. Từ cửa sau vẫn luôn đi đường tắt đến thư phòng, nơi này hết thảy đều cùng nàng không hợp nhau. Lan Thận Văn thân thế nàng tiếp nhận rồi, chính là lại không nghĩ rằng nàng lẻn vào Vu tộc, rõ ràng các nàng là phu thê, lại một lần gặp mặt sẽ ở hắn đêm tân hôn. Đón nhận Liễu Ngôn Mộng dưng dưng ánh mắt, Lan Thận Văn cơ hồ mau quên mất hô hấp, tưởng tốt giải thích đều quên không còn một mảnh. Ngươi có khỏe không? Ngữ lạc, Lan Thận Văn chính mình đều sửng sốt, không biết chính mình nói sao. Nước mắt chung không có cắt qua hốc mắt, Liễu Ngôn Mộng chua xót cười. Ngươi cảm thấy ta hảo sao? Trượng phu đại hôn, nàng cũng từng là hắn thừa nhận thế tử, nghĩ hôm nay thập lý hồng trang, cùng nàng ngày đó kém khá xa. Nàng hảo sao? Nàng từng nói, nàng không tốt, một chút đều không tốt. Chính là nói lại có thể như thế nào? Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, nhìn lẫn nhau, vô pháp giải thích. Bởi vì lại nhiều giải thích bất quá là lấy cớ mà thôi, Lan Thận Văn biết, Liễu Ngôn Mộng muốn chưa bao giờ là một cái cớ, liền như lúc trước hắn đã biết Tố Hoa thân phận. Như cũ vô pháp đem vương phi chi vị cấp Liêu Ngôn Ngộng giống nhau. Năm đó, nếu hắn có thể ở Đông Lăng quốc bước lên đế vị, hắn sẽ không chút do dự phản sách phong Liêu Ngôn Ngộng vi hậu, trừ bỏ tình ý bên ngoài, nàng nhất thích hợp. Nhưng hôm nay đã phi lúc trước, thời gian không thể chảy ngược, lại nhiều giải thích đã là uổng công. Hắn hiện giờ thân phận xấu hổ, nhưng có đôi khi chỉ có nhìn Liêu Ngôn Ngộng, hắn mới có thể nhớ tới đã từng cái kia sạch sẽ chính mình. Vương gia, vương phi tới. Ngoài cửa thanh âm đánh vỡ phòng trong yên lặng. Đều nói không cần bẩm báo, ngươi còn lớn tiếng như vậy, quấy nhiễu phu quân công vụ nhưng như thế nào cho phải. yếu kém Hiền Huệ thanh âm ngoài cửa nhớ tới, một thân hồng trang tân nương đẩy ra thư phòng môn. Tân nương thân phận đặc thù, ngoài cửa thị vệ không dám tiến lên cản. Đi vào phòng trong, tân nương trực tiếp đi đến Lan Thận Văn bên người, kéo Lan Thận Văn cánh tay, cười nhạt nhìn về phía Liêu Ngôn Ngộng, vị cô nương này là Ngữ Lạc, phát hiện chính mình thất thố, vội vàng nói, cô nương, ngươi hảo, ta là Lư Chỉ Vận, ngươi là. Nói xong, mặt mày mỉm cười nhìn về phía Lan Thận Văn, cử chỉ dịu dàng hào phóng. Giờ phút này, Liêu Ngôn Ngộng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Phu quân, ta có phải hay không nói sai lời nói? Thấy Liêu Ngôn Ngộng chậm chạp không nói, Lư Chỉ Vận thật cẩn thận nhìn Lan Thận Văn, vẻ mặt mang theo nhàn nhạt xin lỗi. Không có. Lan Thận Văn hô hấp lược trọng vài phần, không phải làm ngươi ở trong phòng chờ ta sao? Hôm nay ngươi ta đại hôn, vốn nên nghỉ tắm gội mấy ngày, ta biết ngươi công vụ bận rộn, sợ ngươi uống say, liền đưa chút ấm dạ dày canh giải rượu tới. Lư Chỉ Vận nói từ nha hoàn trong tay tiếp nhận canh giải rượu, cầm lấy cái muỗng liền phải tự mình uy Lan Thận Văn. Ta chính mình uống. Chúng ta đã lệ thiên địa, là phu thê, phu quân không cần như vậy. Cuối cùng hai chữ chưa nói xuất khẩu, Lư Chỉ Vận nhìn thoáng qua Liếu Ngôn Ngộng, đem canh giải rượu đưa cho Lan Thận Văn, gương mặt từng đỏ, biểu tình ngượng ngùng, phu quân chính mình uống đi. Nhìn Lư Chỉ Vận, Liếu Ngôn Ngộng trong lòng ngũ vị tạp trần, lâu nghe Lư Chỉ Vận dịu dàng hào phóng, hiền huệ vô song, nhưng nàng dù sao cũng là thiên chi tiêu nữ, hiện giờ vừa thấy, nguyên là thật sự. Lan Thận Văn một ngụm đem canh giải rượu uống cạn, hơi năng độ ấm, vừa vặn có thể vào khẩu, uống xong sau toàn bộ dạ dày đều ấm áp. Vất vả ngươi. Ngữ Lạc, Lan Thận Văn phát hiện Lư Chỉ Vận nhìn chằm chằm vào Liễu Ngôn Ngộng, thần sắc mang theo vài phần xin lỗi, đang muốn mở miệng giải thích, liền nghe Lư Chỉ Vận đã bắt đầu. Cô nương nhưng họ Liễu. Đơn giản một câu, đem Lan Thận Văn cùng Liễu Ngôn Ngộng giật nảy mình, sắc mặt vi bạch, thư phòng nội, không khí ngưng kết, duy độc Lư Chỉ Vận sắc mặt mang chút thẹn thùng. Phu quân, lúc trước là ta chính mình nguyện ý gả cho phu quân làm vợ, ở trao đổi thiếp canh trước, ta từng gặp qua nghĩa phụ, ta biết phu quân thân phận, cũng biết phu quân có chắc phi. Lư Chỉ Vận hốc mắt từng đỏ, nắm lấy Lan Thận Văn cánh tay, giả vờ kiên cường hít sâu một hơi, tiếp tục nói, phu quân, ngươi hiện giờ thân phận bất đồng ngày xưa, nhưng liếu cô nương là phu quân chắc phi, lại đối phu quân có tình, ta tưởng chờ năm sau xuân về hoa nở khi, phu quân lại nên thú một lần liếu cô nương nhưng hảo. Ngữ Lạc, Lư Chỉ Vận nhìn về phía Liễu Ngôn Ngộng thần sắc phức tạp, mơ hồ gian mang theo xin lỗi. Liễu Ngôn Ngộng không biết Lư Chỉ Vận là thật dịu dàng rộng lượng vẫn là ra vẻ như thế, nhưng vô luận là người trước vẫn là người sau, Lư Chỉ Vận đều khó đối phó, tuyệt phi là sủng ái chung lớn lên không có đầu óc nữ tử. Nếu nàng nhập phủ, nàng cùng Lư Chỉ Vận có lẽ mặt ngoài ở chung hài hòa, nhưng trên thực tế lại là ngươi tranh ta đoạt, ngươi lừa ta gạt. Nhưng Lan Thận Văn bất đồng, nghe được Lư Chỉ Vận nói hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhớ rõ hai người ở trao đổi thiếp canh trước Lư Chỉ Vận xác thật đi gặp quá Lâu Hạo Nhiên vài lần, liền cũng đối Lư Chỉ Vận nói chưa từng có nhiều hoài nghi. Mấy ngày nay sau lại nói, hảo. Lư Chỉ Vận tiếp nhận Lan Thận Văn trong tay không chén, phu quân, các ngươi chưa nói, ta tưởng trở về phòng. Hảo, ta đợi chút liền qua đi. Lan Thận Văn theo bản năng nói, Ngữ Lạc thấy Liêu Ngôn Ngộng sắc mặt trắng vài phần. Lư Chỉ Vận gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đến chừng mắt nhìn Lan Thận Văn liếc mắt một cái, cất bước rời đi. Nhìn Lư Chỉ Vận bóng dáng biến mất ở hành lang dài ngoại, Liêu Ngôn Ngộng đốn giác gặp được đối thủ, trong thiên hạ ít có nam nhân thích quá mức với cường đại, cường ngạnh nữ nhân, như vậy Lan Thận Văn đâu. Nhưng giờ phút này, nàng lại không có dũng khí truy vấn. Ngộng Nhi, ta còn chưa nói xong, liền thấy Liêu Ngôn Ngộng nước mắt sẽ qua, trong lúc nhất thời sở hữu nói tới rồi bên miệng đều nuốt trở vào, dại ra một lát, lấy ra khăn tay, phật đi Liêu Ngôn Ngộng khóe mắt nước mắt. Tối nay ngươi có thể không cần đi Lư Chỉ Vận trong phòng sao. Liêu Ngôn Ngộng nhìn Lan Thận Văn, lúc trước gả cho Lan Thận Văn, nàng vốn định được đến quyền thế, nhưng tự Lan Thận Văn đến đất phong lúc sau, bất chi bất giác chung nàng động tâm. Lan Thận Văn đấy mắt xẹt qua một tia xin lỗi, Ngộng Nhi, Chỉ Vận là cái rộng lượng người, ta đối với ngươi hứa hẹn bất biến, chỉ cần ta bước lên đế vị, hậu vị nhất định là ngươi. Hắn yêu cầu Lư ra thế lực, hơn nữa Lư Chỉ Vận dịu dàng rộng lượng, nếu tối nay không có động phòng, mặc dù là Lư Chỉ Vận sẽ không nói cái gì, nhưng Lư ra đâu? Rộng lượng Lư Chỉ Vận rộng lượng sao? Liêu Ngôn Ngộng muốn phản bác, nhưng nhìn Lan Thận Văn trên mặt xin lỗi, nàng liền biết, phản bác cũng vô dụng, thật sâu thở dài, ngươi có thể ôm ta một chút sao? Lan Thận Văn tiến lên ôm lấy Liêu Ngôn Ngộng, đỏ thấm hỉ bảo Liêu Ngôn Ngộng cảm thấy phá lệ chói mắt, ái này một chữ, trước ái trước thua, ái càng sâu, thua càng thảm, nàng rõ ràng đã chịu giáo huấn, nhưng lại vô pháp khống chế chính mình tâm, ở ái này một đường, thất bại thảm hại. Thực xin lỗi, ta không nên tùy hứng, ngươi Tân Phong Vương, lại khuyết thiếu công tích, này một đường nói vậy thập phần khó đi, ta cũng nên hồi Vu tộc, lần này tùy tiện tiến đến, bên kia lại không biết ra nhiều ít biến cố. Lúc này đây nàng thua, nhưng nàng sẽ không vẫn luôn thua đi xuống, Vu tộc nàng nhất định phải được. Ngộng Nhi, không bằng. Liễu Ngôn Mộng bông ra Lan Thận Văn, vội vàng dùng tay che lại Lan Thận Văn miệng, đừng khuyên ta, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được, ta phải đi, hảo hảo đãi Lư Chỉ Vận. Cuối cùng ba chữ, đau lòng rụng nức, chính là nàng không thể thua. Liễu Ngôn Mộng tự do bị làm hoàng hậu bồi dưỡng, đối thủ Lư Chỉ Vận lại sao lại dễ dàng nhận thua. Tân phòng nội, Lư Chỉ Vận rút đi trên mặt ngượng ngùng tươi cười, đáy mắt xẹt qua một mạt hận ý. Tiểu thư, vì sao buông tha cái kia họ Liễu? Phía sau nha hoàn vì Lư Chỉ Vận đoán giận nói. Buông tha nàng. Hừ, đáy mắt xẹt qua một mạt tâm lãnh, vương gia tương lai bất phàm, bên người định còn có không ít người, ta không buông tha Liễu Ngôn Mộng, chẳng lẽ ta có thể đem vương gia hậu trạch sát cái không còn một mảnh? Trước mắt quan trọng nhất chính là con nối dõi, ngươi nhớ kỹ, không có việc gì ít nói lời nói, càng không thể lộ ra chút nào bất mãn. Nàng coi trọng Lan Thận Văn, gả cho hắn là nàng tự nguyện, mặc dù là không lâu trước đây đã biết Lan Thận Văn hết thảy, nàng như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nàng không phải một cái có dung người chi lượng người, nếu rửa sạch không sạch sẽ, như vậy liền đem hết thảy đều nắm trong tay. Là, tiểu thư. Hiển nhiên ngày bắt đầu, xưng hô ta vì vương phi. Đúng vậy. Bên kia, Trương Y thuận lợi rời đi Yến Thành, rời đi sau lại một lần bội phục Lan Dung Nguyệt. 10 ngày trước hắn thu được một phong thơ, tin chung nói rời đi ngày đó làm hắn đi bái phỏng Liễu Tiêm Trần. Nếu Liễu Tiêm Trần dò hỏi thân phận của hắn, không cần giấu giếm, thẳng đến vừa mới hắn còn tưởng rằng ra không được Yến Thành, không nghĩ tới một đường cực kỳ thuận lợi. Cùng lúc đó, Lâu Hạo Nhiên biết được Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt từ Đông Cung mất tích tin tức. Cổ độc không có phát tác, chẳng lẽ Hạ Hầu Văn Nhân còn ở Yến Thành nội? Cho ta tìm. Đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra. 408 mỗi người mỗi vẻ, canh một. Tiến thành giới nghiêm, nghiêm mật tìm tòi, sấn đêm truy kích trăm dặm, Hạ Hầu Văn Nhân, Lan Duyệt, Trương Y đám người liền giống như bốc hơi giống nhau, biến mất vô ảnh không thể nào. Lâu Hạo Nhiên biết được tin tức, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Hảo! Hảo! Hảo tính kế! Lâu Hạo Nhiên cả người phát run, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nhanh chóng, không hề dấu vết, như vậy bút tích hắn quá rõ ràng. Ba người đồng thời biến mất, Trương Ý thân phận không cần nói cũng biết, gần 2 năm, Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng bố cục bao lâu, Yến Thành trong vòng, đến tuột cùng có bao nhiêu người là Lan Dung Nguyệt tám trang, ngẫm lại đều làm người cả người ứa ra mồ hôi lạnh, không hổ là ta một tay bồi dưỡng ra tới người, hảo a. Nghe vậy, Lan Thận Văn trong lòng nhiều vài sợi khó hiểu, hắn rõ ràng Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Dung Nguyệt là túc địch, nhưng lại không rõ trong đó nguyên do, hắn ở Minh Điện trùng tra quá, hai người cũng không giao thoa. Khó hiểu vì sao sẽ đua đến ngươi chết ta sống. Điện chủ, hay không còn muốn tiếp tục truy đi xuống? Cho dù trong lòng nghi vấn liên tục, Lan Thận Văn lại không dám truy vấn. Không cần, đuổi không kịp. Âm lãnh hai tròng mắt sát ý khó nén, làm người không rét mà run. Lan Thận Văn một bên đứng, thật lâu không nói, chậm đợi Lâu Hạo Nhiên bình tĩnh. Ước chừng 30 phút sau, Lâu Hạo Nhiên sờ sờ ngực, cổ độc không có phát sai, chỉ có hai loại khả năng, một là Hạ Hầu Văn Nhân còn ở Yến Thành nội. Thứ hai là Hạ Hầu Văn Nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn khống chế cổ trùng, hắn cần thiết mau chóng giải cổ, bằng không sống không được bao lâu. Liên hệ tám đại bộ lạc, ta muốn xứng đế. Không có Hạ Hầu Văn Nhân cái này con rối, hắn không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, hiện giờ thế cục càng không thể ở Yến Thành nội bốn phía lùng bắt, nếu không sẽ nhân tâm không xong, bất quá cũng đều không phải là tất cả đều là chỗ hỏng. Hạ Hầu Văn Nhân rời đi, hắn liền có thể quang minh chính đại xứng đế. Đúng vậy. Lan Thận Văn đấy lòng xẹt qua một mạt phức tạp, Nam Diệu Quốc sớm tại trong khống chế, xương đế là tất nhiên, nhưng trước mắt Hạ Hầu Văn Nhân còn sống, nó ngày chắc chắn trở thành thai hoang ẩm, điện chủ, hay không yêu cầu hạ lệnh đuổi giết Hạ Hầu Văn Nhân. Đưa tin làm A-La trở về, phái người hướng Thương Nguyệt Quốc phương hướng đuổi giết Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt. Lan Thận Văn ứng lệnh sau rời đi. Đông Sương phòng nội, Liêu Tiêm Trần tùy ý vị mâu hầu hạ, vừa mới rời giường, thần sắc mang theo vài phần lười biếng, giống như vừa mới thức tỉnh rắn độc giống nhau. Chút nào làm người không dám khinh thường nửa phần. Thánh tử, như thế nào? Hồi bẩm thánh tử, thuộc hạ vô năng, ra khỏi thành sau liền cùng ném. Khoe miệng giơ lên, Trương Dương cười, không hổ là Lan Dung Nguyệt, an bài như thế chu đáo chặt chẽ. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm gương đồng trung vị mâu, ngươi nói Lan Dung Nguyệt có thể hay không cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ngược lại phân phó Trương Y đám người giấu ở Yến Thành nội. Vị mâu không nói, chỉ là đem khăn xuống nước. Hơi hơi vắt khô sau đối điệp đôi tay đưa cho Liễu Tiêm Trần, nhất cử nhất động đều bị tinh tế. Liễu Tiêm Trần đáy mắt xẹt qua một mạt tâm hàn, vị mâu biểu hiện quá mức với hoàn mỹ đến hắn đều luyến tiếp trực tiếp đem người diệt trừ, hắn trong lòng thanh âm nói cho hắn, vị mâu không thể lưu, nhưng đồng thời lại có một cái khác thanh âm nói cho hắn, khó được có một cái hắn tìm không thấy chút nào sơ hở người, nhược chân giết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Vĩ mô, ngươi nói bổn thánh tử muốn hay không giết ngươi? Do hỏi khi chút nào không che giấu đáy mắt sắc ý. Vĩ mô ngẩng đầu, hai tròng mắt không hề cảm xúc, tùy thánh tử cao hứng. Cao hứng sao? Khó được tìm được hầu hạ đến như thế nào hợp tâm ý người, giết ngươi thật là có điểm luyến tiếc, chính là. Nếu không giết ngươi, bổn thánh tử lại cảm thấy nguy hiểm, ngươi nói bổn thánh tử nên như thế nào lựa chọn? Vị mâu bộ dáng thật đúng là giống một cái sắc không hồn, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Liêu Tiêm Trần không biết. Vị mâu không nói, rằng qua một lát sau, ngoài cửa Lâu Hạo Nhiên người liền tới thỉnh Liêu Tiêm Trần. Xem ra ngươi vận khí không tồi, nếu như thế, liền làm ngươi sống lâu mấy ngày. Liêu Tiêm Trần vốn dĩ tưởng mười tức chi gian, nếu Lâu Hạo Nhiên phái người tiến đến hắn liền không giết vị mâu, nếu không phái người tới, hắn liền giết vị mâu, dù sao cũng là nhàn rỗi. Nhìn chằm chằm vị mâu một lát, thấy vị mâu không nói, liền xoay người rời đi. Liêu Tiêm Trần rời đi nửa khắc sau, vị mâu thật sâu hít một hơi, theo sau tiếp tục thu thập nhà ở, tựa như vừa mới hết thể chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Cùng lúc đó, Tây Sơn hành cung. Mọi người ăn vào giải dược sau, tu chỉnh một đêm, cơ hồ đều khôi phục. Yến Thương Lam nhận được khẩn cấp tấu, Đông Lăng quốc quân đội chính hướng biên cảnh tập kết. Biên cảnh, Dung Liễm đã bí mật đến biên cảnh. Mặt tướng bái kiến chân quốc tướng quân. Dung Trạch sắc mặt hơi hơi tái nhợt, rút đi áo giáp, một thân thường phục, hắn biết bệ hạ phái tới tướng lãnh, lại không nghĩ rằng sẽ là Dung Liễm. Không cần đa lễ. Dung Liễm nhìn Dung Trạch, cũng không có tin chung lời nói suy sút, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cảm kích nhìn thoáng qua bên cạnh người Lâm Hiểu Hàm, "A nhị tức phụ, vất vả ngươi." Làm Dung Trạch từ suy sút chung đi ra, Lâm Hiểu Hàm công không thể không. "Phụ thân, không vất vả, nhị gia là ta trợ phu." Lâm Hiểu Hàm thấy là Dung Liễm tiến đến, trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đổi làm người khác, Dung Trạch phong tước sau đầu chiến không thể tự mình lãnh binh, sợ là sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết sự tình, hành lễ cáo lui, "Phụ thân, phu quân, ta tưởng đi xuống." Dung Liễm khẽ gật đầu, đối với Lâm Hiểu Hàm hắn là vừa lòng, có thể tưởng tượng đến Thôi Oanh Oanh, trong lòng lại nhiều hai phân phức tạp. Thôi Oanh Oanh hiện giờ đã ở tại Kim Lăng, hôn sự này liền cũng là định rồi. Nàng là Thôi gia kiều nữ, còn chưa thành hôn liền nguyện ý đi theo Dung Quân, làm được như thế nông nỗi, Dung Liễm cũng không thể không thừa nhận Thôi Oanh Oanh không tồi, nhưng mấu chốt nhất chính là Dung Quân trong lòng cũng không Thôi Oanh Oanh, tình yêu việc nhất vô pháp miễn cưỡng. Nhưng cố tình hai người hôn sự đã thành kết cục đã định. Lấy lại tinh thần, Lâm Hiểu Hàm đã rời đi, theo sau lập tức triệu kiến thủ tướng hội báo quân tình. Cuối thu, từ từ hơi lạnh, thu diệp bay xuống, Tây Sơn phong đỏ chi đầu chủi lủi một mảnh, mặt đất lại đẹp không sao tả xiết. Trời đã sáng, nên trở về kinh. Không bằng lại trụ thượng nửa tháng. Ở Tây Sơn hành cung nhật tử, một nhà ba người so ở trong cung khi tùy ý rất nhiều, cung đình lại tự do lại cũng nhiều vài phần áp lực. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, hành cung lại hảo, lại cũng không phải ra, huống hồ nếu lại ngốc nửa tháng liền cũng bắt đầu mùa đông, thiên quá lãnh ngược lại không nên lên đường, quan trọng nhất chính là các vị đại nhân chờ được sao. Đúng vậy, với thượng thư trong phủ ra một cái với Tân Nhu, khó bảo toàn mặt khác đại nhân trong phủ sẽ không có cái thứ hai với Tân Nhu. Tây Sơn săn thú nguyên là thả lỏng, hiện giờ sợ là có không ít người trắng đêm khó miên. Hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau trong lòng lại đều minh bạch, muốn bồi dưỡng ra một cái với Tân Nhu không dễ. Đại thần môn hậu trạch có lẽ có cái thứ hai với Tân Nhu, nhưng lại không phải mỗi người trong phủ đều có cái thứ hai với Tân Nhu. Nhưng cố tình tại đây sự thượng không người dám chậm trễ nửa phần, rốt cuộc lần này Yến Thương Lam tha với thượng thư, khó bảo toàn hạ một người còn có với thượng thư như vậy vật khí. Nghe phu quân này ngữ khí như thế nào như vậy như là vui sướng khi người gặp hoa đâu. Vào Đông Yến quốc cùng Lâu Lan không nên giao chiến, quá nhàn không tốt. Hắn tuy hạ quyết tâm không nạp phi, nhưng trong triều có làm hắn nạp phi tâm tư đại thần chưa bao giờ nhàn quá, nếu bọn họ hậu trạch không yên, liền không có người dám mạo chém đầu nguy hiểm hướng hậu cung tặng người. Như thế chuyện tốt, hắn như thế nào bất hạnh thai nhạc họa giống nhau. Hôm qua Yến Thành nói vậy thập phần náo nhiệt, Vu tộc bên kia phu quân tính toán như thế nào. Hôm qua Lan Thận Văn đại hôn, Liếu Ngôn Mộng đi Yến Thành, xác thật náo nhiệt, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy này ra cho hay. Nguyệt Nhi chắc chắn Liếu Ngôn Mộng sẽ không lưu tại Yến Thành. Người bình thường tư duy, phu quân khác cưới nàng người, còn có tâm đạm nhiên rời đi, mặc dù là không yêu, nhưng danh phận ở nơi nào, nhưng nhà hắn Nguyệt Nhi cái nhìn chính là không giống người thường. Bởi vì nàng là Liếu Ngôn Mộng. Nga. Hơi hơi nhúng mày, chờ đáp án. Nàng không phải một cái không có tình yêu liền vô pháp sinh tồn người. Lư Chỉ Vận cũng không phải một cái tiểu nhân vật, Liễu Ngôn Mộng nếu hiện tại liền lưu tại Yến Thành, nàng chỉ biết trở thành một cái hậu viện tranh đấu phụ nhân, không chỉ có như thế, nàng trong tay còn không có lợi thế, nếu có thể đoạt được Vu tộc liền sẽ trở thành nàng trong tay lợi thế, nàng liền có năng lực cùng Lư Chỉ Vận một bác. Khoe miệng giơ lên, nhuận miệng cười, nàng tuy không thể nói tuyệt đối có thể khống chế Liêu Ngôn Ngộng quyết đoán, nhưng lấy nàng hiểu biết Liêu Ngôn Ngộng, ái cùng không yêu, nàng thực hiểu được cân nhắc, huống hồ so với tình yêu, nàng càng ham thích với quyền lực. Nàng tưởng ngồi trên hậu vị, đây là nàng trong lòng chấp nhất. Nương tử tựa hồ thực xem trọng Lư Chỉ Vận. Hai người mỗi vẻ. Đánh giá rất cao, nguyện nghe kỹ càng. Hắn đối Nam Diệu quốc tám đại bộ lạc thế lực phân bố rõ như lòng bàn tay, nhưng đối hậu trạch việc lại không hiểu nhiều lắm. Liêu Ngôn Mộng cái nhìn đại cục thực rõ ràng, nếu hòa bình niên đại, nàng sẽ trở thành một thế hệ hiền hậu. Nhưng Lư Chỉ Vận bất đồng, Lư gia con nối roi đạm bạc, nhưng hậu trạch lại thập phần náo nhiệt, hậu trạch tranh đấu, Lư Chỉ Vận càng tốt hơn, nàng vĩnh viễn biết cái gì là tốt nhất cân lượng, đơn giản tới nói, Lư Chỉ Vận hiểu nam nhân, ở điểm này Liêu Ngôn Mộng kém cỏi rất nhiều. Nhìn Lan Dung Nguyệt trên mặt thần thái, hắn rời không ra ánh mắt, mỉm cười trung tự tin Trương Dương. Nàng thực mỹ, không gì đáng trách. Nhưng mới gặp khi, kia mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp nhập hắn mắt, đó là này phân tự tin cùng Trương Dương. Hắn cả đời chưa bao giờ ở người thứ hai trên mặt gặp qua. 409 muốn ca ca, canh 2. Sơ quen biết, hắn cho rằng hắn đối nàng là tò mò. Mà hiện giờ, hắn rõ ràng, hắn đối nàng là nhất kiến trung tình. Nghĩ, Tuấn Mỹ vô song dung nhan dơ lên mấy mà sủng nịch ý cười, y lì Nguyệt Nhi lời nói, thắng được sẽ là Lư Chỉ Vận. Nếu có Vu tộc, hai người có lẽ thế lực ngang nhau, cuối cùng thắng bại khó liệu, nhưng phu quân động thủ, Vu tộc chạy trời không khỏi nắng, Liễu Ngôn Mộng trong tay không có cân lượng, mà Lan Thận Văn từ ám truyền minh, nếu là đang âm thầm, Lan Thận Văn sẽ làm Liễu Ngôn Mộng đứng ở hắn bên cạnh người, nhưng hôm nay ở minh, cũng không phải là mỗi người đều có phu quân như vậy độ lượng. Nói, nàng thật cảm thấy nam nhân nhà mình độc nhất vô nhị. Ở minh, Lan Thận Văn thân là một người nam nhân, tất nhiên là không mừng một nữ nhân ở hắn bên cạnh người khoa tay múa chân, huống chi còn có một cái Lư Chỉ Vận, lấy Lư Chỉ Vận tính tình nàng tuyệt không cho phép một cái thiếp thất mỗi ngày quay chung quanh ở Lan Thận Văn bên người. Nàng dù chưa gặp qua Lư Chỉ Vận, nhưng từ chuyển quay lại tới tình báo phân tích, Lư Chỉ Vận mặt ngoài dịu dàng rộng lượng, nhưng trên thực tế lại là một cái cực thức thời người, nàng rất rõ ràng nàng vô pháp độc Lan Thận Văn, nhưng dù vậy, nàng cũng không cho phép có người ước quá nàng. Lư Chỉ Vận phụ thân thiếp thất vô số, vì đến chính là muốn một cái nhi tử, ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên Lư Chỉ Vận, bản năng biết con nối dõi tầm quan trọng. Nhưng Liễu Ngôn Mộng bất đồng, nàng hy vọng đứng ở điểm cao, đồng thời cũng hy vọng chính mình hài tử sinh ra chính là con vợ cả. Từ điểm đó xem liền chú định rồi kết quả. Bất quá này hậu trạch xuất sắc, nàng là không cơ hội xem xét một phen. Đến nương tử khích lệ, vi phu rất may. Đến khích lệ, người nào đó thập phần đắc ý, tay chân bắt đầu không an phận lên. Phất tay ý bảo phòng trong người lui ra, túi đầu thiền nói, nương tử, không bằng cấp vi phu điểm khen thưởng nhưng hảo. Được một tức lại muốn tiến một thước. Mỗ lang cười, há mồm cắn Lan Dung Nguyệt vành hai, vi phu tuân lệnh, này liền tiến. Nói, tay không biết bao lâu đã thâm nhập vào áo. Đừng náo, hiện tại là ban ngày. Tiểu Nhu thanh âm càng như là muốn cự còn nên, là mỗ lang tâm ngứa khó nhịn, trực tiếp hôn lên đi, dùng thực tế hành động ngăn cản nàng cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ngâm mình ở dược phòng. Đêm qua có thân thủ ngao chế giải dược, hắn đói bụng hồi lâu, hiện giờ thật vất vả có cơ hội có thể ăn non nê, sao lại nguyện ý lại bị đói. Thật sâu một hôn, trong lòng ngực tiểu thê trực tiếp nằm liệt lại hắn trong lòng ngực, bế lên Lan Dung Nguyệt, ở nàng bên thai nói nhỏ, thân ái nương tử cứ yên tâm đi, hành cung bên trong tạm thời nhưng không ai để ý tới người ta. Ôn nhu khàn khàn thanh âm, hơi trọng hô hấp, ở nàng bên thai, cực có dụ hoặc. Hai mắt mê ly, mỗ lang nuốt nuốt nước miếng, tiến vào phòng, trực tiếp đem người phát ngủ. Ngoài cửa, Cửu Nhi ôm Tiểu Vô Song lại đây, thấy cửa không người thủ, tức khắc dừng lại bước chân. Tiểu Vô Song khó hiểu nhìn Cửu Nhi, lôi kéo Cửu Nhi ống tay áo, tựa hồ ở thúc giục Cửu Nhi mau vào đi. Cửu Cửu, mẫu thân. Hiển nhiên, đối với Cửu Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, tiểu công chúa có chút bất mãn. Từ chúng đại thần chúng độc tới nay, Lan Dung Nguyệt làm bạn Tiểu Vô Song thời gian trục giảm, tiểu công chúa đã sớm bất mãn. Tiểu công chúa, nương nương ở chuẩn bị cấp tiểu công chúa sinh muội muội. Chúng ta đi trước xem đại miêu được không? Đen nhánh sáng trong giống như chân châu đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Cửu Nhi, nghiêm túc tiểu bộ dáng phảng phất ở tự hỏi, muội muội. Ân, muội muội. Từ trước đến nay Tây Sơn hành cung sau, tiểu công chúa thập phần ái dính Lan Dung Nguyệt, mặc dù là ở dược phòng nàng cũng dám đi quấy rầy, hiện giờ ở tẩm điện nàng cũng không dám xông vào, bằng không sẽ bị Yến Thương Lam trực tiếp đánh ra tới, đặc biệt là Yến Thương Lam tuy ái nữ như mạng, nhưng càng thích độc chiếm Lan Dung Nguyệt. Dẫn tới ở không có Lan Dung Nguyệt dưới tình huống cha con ở chung thập phần vui sướng, một khi một nhà ba người ở chung, Tiểu Vô Song liền sẽ ôm Lan Dung Nguyệt không buông tay, vì thế Yến Thương Lam nhưng không ăn ít giấm, nàng ở một bên hầu hạ đều cảm thấy phiếm toan. Không, muốn ca ca. Cửu Nhi cười nhạt, nhìn Tiểu Vô Song cặp kia đen nhánh trong con ngươi kiên định, cực kỳ giống Lan Dung Nguyệt, nàng thật đúng là không có biện pháp làm hai người cấp Tiểu Vô Song làm ra một cái ca ca tới. Chúng ta đi tìm Ương Ương cùng Đại Miêu được không? Tiểu Nhân Nhi lắc lắc đầu, hơi hơi bĩu môi, hiển nhiên đối Cửu Nhi nói sang chuyện khác bất mãn, muốn ca ca. Muốn ca ca. Tiểu Vô Song thập phần thích Ương Ương, bởi vì Ương Ương sẽ không hề tiết chế hướng về phía nàng, cho nên nàng càng muốn một cái giống Ương Ương liếc mắt một cái ca ca. Cửu Nhi cũng không nghĩ tới liền đề cập Ương Ương cũng chưa có thể dẫn dắt rời đi Tiểu Vô Song lực chú ý, nhìn trong lòng ngực tiểu thân ảnh hướng phòng trong phòng nghiêng, đốn giác này khối mãn một tuổi Tiểu Nhân Nhi thành tinh. Không hổ là chủ tử cùng bệ hạ hài tử, thiên tư thông tuệ. Xem ra nàng về sau vẫn là thiếu cho chính mình đào hố. Tiểu công chúa lúc sau hỏi bệ hạ muốn được không? Cửu Nhi nhìn thoáng qua, thấy bốn phía không người, quyết định đem vấn đề này ném cho Yến Thương Lam, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt là nàng chủ tử, vấn đề này ném cho Yến Thương Lam càng hợp lý. Nói xong, trong lòng luôn có một loại hố chủ tử cảm giác. Tiểu Vô Song nghiêng đầu, chớp chớp mắt, tựa hồ có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn Tiểu Vô Song đáng yêu bộ dáng, Cửu Nhi nghĩ, phỏng chừng chờ Tiểu Vô Song cùng Đại Miêu chơi một lát liền quên mất. Cửu Nhi không biết Tiểu Vô Song muốn một cái ca ca, cái này ý niệm kiên trì đã nhiều năm, thẳng đến biết không có thể làm ra một cái ca ca mới bỏ qua. Hơn nữa mỗi một lần muốn ca ca đều sẽ đổi lấy Yến Thương Lam sủng nịch chung vẻ mặt bất đắc dĩ, Yến Thương Lam từng một lần tưởng bởi vì Ương Ương duyên cớ, nhưng lại vẫn luôn không tìm được đáp án. Cửu Nhi ôm Tiểu Vô Song đi trong viện, vừa vặn gặp được đi vào tới Sở Thận. Gặp qua vương gia. Sở Thận gật gật đầu, ánh mắt bị Cửu Nhi trong lòng ngực Tiểu Vô Song hấp dẫn, tinh xảo ngũ quan. Nhỏ sinh thân ảnh có thể thấy được ngày tuyệt sắc phong hoa, cặp kia giống như hắc rượu thạch con người, thanh triệt sáng trong tựa hồ có thể nói giống nhau, đây là tiểu công chúa đi. Đúng vậy. Từ Tiểu Vô Song sau khi sinh liền rất ít thấy người ngoài, nàng vừa mới sợ Tiểu Vô Song tiếp tục đuổi theo muốn ca ca, liền không kịp tránh đi Sở Thận. Bộ dáng càng giống bệ hạ chút, biểu tình nhưng thật ra cùng hoàng hậu nương nương giống nhau như lúc. Kia thấu triệt con người giống như Lan Dung Nguyệt con người giống nhau, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, Tiểu Nhân Nhi nhiều chút đơn thuần. Có thể làm người dễ dàng rỡ xuống trong lòng đề phòng. Tiểu Vô Song nhìn chằm chằm cái này chưa bao giờ gặp qua người, vươn tay nhỏ, tựa hồ muốn bắt lấy Sở Thận, lại như là ở cầu ôm một cái, xem đến Sở Thận một lòng đều hòa tan. Ta có thể ôm một cái sao? Sở Thận chưa bao giờ đãi quá như vậy tiểu nhân hài tử, cho dù là Sở Đốc, hắn đều không coi ôm quá. Cửu Nhi do dự một chút, gật gật đầu. Tiểu Vô Song từ nhỏ không sợ người lạ, Sở Thận ôm sau khi đi qua, trực tiếp lôi kéo Sở Thận đầu tóc chơi tiếp. Sở Thận tựa hồ thực thích Tiểu Vô Song, thân sắc cũng dỡ xuống ngày xưa lãnh lệ, ánh mắt thập phần nhu hòa, hoàn toàn bị Tiểu Vô Song bắt làm tù binh, quên mất tới cầu kiến Yến Thương Lam sự tình, trực tiếp đuổi Tiểu Vô Song chơi tiếp. 410 Hồng Nương khó làm. Thượng, canh 1. Hai ngày sau, Ôn Nguyệt Điện. Nhận được Trương Ý truyền tin, Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Ý an bài người đưa Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt đi linh đảo. Nàng trong lòng như thế nào không hiểu Trương Ý an bài, hộ tống hai người tới kinh thành thập phần khó khăn, đặc biệt là Hạ Hầu Văn Nhân nếu xuất hiện ở kinh thành, liền cho người công kích lấy cớ, Trương Ý như thế an bài, cũng coi như là một phen khổ tâm. Nhìn trước mặt đang ở cùng Tiểu Vô Song chơi đùa nhạc nhạc, hắn nhìn đến Yến Thương Lam sẽ có chút sợ hãi, gọi nàng gì, từ nhỏ Vô Song cứ gọi nàng mẫu thân lúc sau, nhạc nhạc luôn là sẽ hỏi hắn mẫu thân đi nơi nào. Nàng nói cho nhạc nhạc, hắn mẫu thân thực mau sẽ đến tiếp hắn. Nhưng khuôn mặt nhỏ thượng tổng hội lộ ra làm người đau lòng biểu tình. Nghĩ vậy chút, nhịn không được khẽ than thở. Nương nương chính là suy nghĩ Lan Duyệt cùng Văn công tử. Cửu Nhi nhìn có chút bá đạo nhạc nhạc, cũng biết Trương Ý gửi thư, không khỏi nhiều một chút đau lòng. Linh đảo đối bọn họ một nhà ba người tới nói, nhưng thật ra một cái không tồi địa phương, ngươi nói ta muốn hay không đem người đem nhạc nhạc đưa đi linh đảo. Nếu không linh đảo, thế tất phải trải qua Thương Nguyệt quốc cùng Nam Diệu quốc chỗ giao giới, kia giai đoạn thập phần nguy hiểm. Nhạc nhạc dưỡng tại bên người đã hơn một năm, nàng cũng đem nhạc nhạc trở thành chính mình hài tử, luôn là không hy vọng nàng có chút nguy hiểm. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt đấy mắt không tha, nàng trong lòng lại làm sao bỏ được đâu. Nương nương, hiện nay là đầu mùa đông, không nên đi xa, không bằng đãi năm sau mùa xuân như thế nào. Nghe nói Sở Đốc ở biên cảnh, không ngại làm Sở Đốc trước chuẩn bị sẵn sàng, chiếu trước mắt Nam Diệu quốc tình hình tới xem, Lâu Hạo Nhiên định là tính toán xưng đế, nếu hai nước chú định là địch. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cửu Nhi đối Lâu Hạo Nhiên vô nửa phần hảo cảm, lúc trước ở kinh thành thả chạy Lâu Hạo Nhiên, nàng vẫn luôn cảm thấy thập phần hối hận, nhưng cố tình nhận đồng Lan Dung Nguyệt băn khoăn. Lâu Hạo Nhiên chính là người điên, trên tay cao thủ vô số, Nhược Chân diệt trừ Lâu Hạo Nhiên, những cái đó cao thủ không có người ước thúc, còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình tới. Mấy năm nay nhiều tới, Hiểu Lý Lẽ âm thầm trừ bỏ Minh Điện không ít cứ điểm, nhưng khoảng cách mục tiêu tổng còn có một khoảng cách. Ngươi nhưng thật ra nói điểm tử thượng, tưởng xuống tay vì cường, nhưng thật ra không tồi, làm Hồng Tụ đợi chút tới gặp ta. Hôm qua trở về thành trên đường, Sở Thận đề ra Sở Đốc cùng Hồng Tụ hôn sự, nàng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, có thể là bởi vì Vân Ninh cùng Tiểu Vô Song duyên cớ, Sở Thận đảo cũng không có vội vã bức nàng đồng ý hai người hôn sự. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt nhìn Nhạc Nhạc, vẫy vẫy tay. Gì? Nhạc Nhạc bước bước chân vội vàng nhào vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực. Nhạc Nhạc, tưởng mẫu thân sao? Nhạc Nhạc trong phòng có Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân bức họa, đối Lan Duyệt cũng không xa lạ. Tưởng. Cô ca Nhạc tưởng lưu tại gì bên người? Hắn tưởng mẫu thân, nhưng đối với mẫu thân quá xa lạ, đã tưởng lại sợ hai gặp nhau. Một đôi như nho đen đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, gì, không cần Nhạc vui vẻ sao? Tiểu hai tử là mẫn cảm nhất, Nhạc Nhạc tới thời điểm Lan Dung Nguyệt mang thai, sau lại đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Tiểu Vô Song trên người, sau lại có một cái khăng khăng, nàng cho Nhạc Nhạc tốt nhất hoàn cảnh, nhưng hài tử quá nhiều, nàng cấp Nhạc Nhạc quan tâm trên thực tế rất ít. Sẽ không, gì sẽ không không cần Nhạc Nhạc. Cặp kia sáng trong đôi mắt nháy mắt sáng rất nhiều, thật vậy chăng? Ân, thật sự, gì có đã lừa gạt Nhạc Nhạc sao? Tiểu gia hỏa cẩn thận nghĩ nghĩ sau lắc đầu, Nhạc Nhạc không nghĩ rời đi gì, làm mẫu thân lại đây được không? Lan Dung Nguyệt sờ sờ Nhạc Nhạc gương mặt, nhuận miệng cười, hảo. Mẫu thân. Mẫu thân. Hai người chưa nói hai câu, tiểu công chúa lại tới tranh sủng, Nhạc Nhạc đã thói quen, cần phải rời đi Lan Dung Nguyệt ôm ấp vẫn là có chút không tha. Lan Dung Nguyệt một tay ôm lấy Nhạc Nhạc, một cái tay khác ôm Tiểu Vô Song. Ta tiểu công chúa không thể bá đạo như vậy, có đôi khi cũng muốn nhường ca ca, biết không? Làm hai người ngồi ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng méo méo Tiểu Vô Song gương mặt, ôm Nguyệt Điện tất cả mọi người hướng về phía Tiểu Vô Song, hơn nữa lại là sinh non, nàng phá lệ yêu thương chút, dưỡng thành bá đạo tính tình. Tay nhỏ ôm Lan Dung Nguyệt, còn không quên đắc ý cười cười. Không có việc gì, ta thân là ca ca, phải bảo vệ muội muội. Nhạc Nhạc thập phần có giác ngộ nói, chính là trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc. Đã biết, chúng ta Nhạc Nhạc thật hiểu chuyện. Tiểu Nhạc Nhạc thẹn thùng cười, nói, Hồng Tụ đi đến. Dẫn bọn hắn đi ngủ trưa, thời tiết lạnh, phân phó bà Vũ chú ý chút. Ở Tiểu Vô Song cùng Nhạc Nhạc trên má các hôn một cái, theo sau đối Cửu Nhi phân phó nói. Đúng vậy. Cửu Nhi tiếp nhận hai người, hai cái tiểu gia hỏa ở Cửu Nhi trong lòng ngực nháy mắt trở nên hài hòa, nhìn nhau cười sau làm mặt quỷ, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cảm tình nàng tiểu công chúa bá đạo chỉ nhằm vào nàng A. Nương nương. Hồng Tụ thỉnh an, nghĩ Sở Thận thỉnh chỉ tứ hôn, trong lòng rất là thấp thỏm. Ta muốn cho ngươi đi Thương Minh quận cùng Nam Diệu quốc liền nhau vùng Duyên Hải, ngươi có bằng lòng hay không? Hồng Tụ kinh ngạc ngẩng đầu, mang theo vài phần hoảng loạn nói, nương nương, có phải hay không Hồng Tụ làm sai cái gì? Ngươi không có làm sai cái gì, Ngự Hiền Vương hôm qua mời ta vì ngươi cùng Sở Đốc tứ hôn, ta không có cự tuyệt, lại cũng không có đương trường đồng ý. Ngươi cũng biết là vì sao. Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, trầm mặc một lát, lắc đầu, nô tỳ không biết. Lúc trước Sở Đốc tới kinh, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn là lưu lại vẫn là cùng Sở Đốc rời đi. Lúc trước ngươi lựa chọn lưu lại, ta thực vui mừng. Lan Dung Nguyệt không có nói xong, chỉ là lẳng lặng nhìn Hồng Tụ, chờ Hồng Tụ phản ứng. Kia một lần Hồng Tụ ở nàng cùng Sở Đốc chi gian lựa chọn đứng ở Sở Đốc bên kia, nàng lại là thực không cao hứng. Đồng thời cũng biết Hồng Tụ như vậy lựa chọn là bởi vì biết Sở Đốc không phải là nàng địch nhân. Chính là nàng trong lòng vẫn là sẽ bất mãn, Hồng Tụ là nàng người, nàng hẳn là tự biết, nàng cũng không sẽ vì khó người một nhà. Ở hôn sự thượng nàng trước nay đều là tôn trọng chính bọn họ lựa chọn. Nàng nhất tức giận có lẽ không phải Hồng Tụ phản bội, mà là Hồng Tụ không tín nhiệm nàng cái này chủ tử. Nhưng ở Hồng Tụ lựa chọn lưu lại khi, nàng vẫn là lại một lần cho Hồng Tụ cơ hội, tuy rằng lệnh Hồng Tụ một đoạn thời gian, nhưng vẫn là làm Hồng Tụ thói quen sinh hoạt ở chỗ sáng, mà phi âm thầm. Nương nương. Nô tỳ nguyện ý lưu tại nương nương bên người. Nghĩ Sở Đốc, Hồng Tụ do dự một lát, làm ra quyết định. Ngốc. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ ngươi lắc đầu, Hồng Tụ không tính ngốc, nhưng có đôi khi một cây gân, lúc trước ta lại là sinh khí, nhưng ta chưa bao giờ cự quá ngươi cùng Sở Đốc hôn sự, tự bình thành trở về lúc sau, ta làm ngươi đi theo Lâm Công Công, ngươi cũng biết là vì sao. Hồng Tụ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nô tỳ ngu dốt. Ngự Hiền Vương là cái có chủ ý người, xem ra là tính toán lưu tại kinh thành. Thương Minh quận từ Ngự Hiền Vương quản hạt, người gả cho Sở Đốc, cũng không chỉ cần là gả cho người thương, càng là gả cho tương lai Ngự Hiền Vương. Nếu ta sở liệu không tồi, ngươi cùng Sở Đốc đại hôn lúc sau, Ngự Hiền Vương liền sẽ đem vương vị giao cho Sở Đốc, người đó là tương lai Ngự Hiền Vương phi, Ngự Hiền Vương phủ hậu viện cũng không sạch sẽ, hơn nữa lấy Sở Đốc địa vị, tưởng hướng hắn bên người đưa nữ nhân. Người không ở số ít, ta làm ngươi đi theo Lâm công công đó là vì bồi dưỡng ngươi quản gia bản lĩnh, ngươi là từ ta bên người đi ra ngoài người, ta hy vọng ngươi hạnh phúc, nhưng đồng thời càng hy vọng ngươi có năng lực ngồi ổn này vương phi vị trí, ngươi nhưng minh bạch. Một phen lời nói, Hồng tụ nước mắt ngăn không được để lại ra tới, nàng vẫn luôn cho rằng Lan Dung Nguyệt không thích nàng, lại không nghĩ rằng Lan Dung Trăng mở chung vì nàng tính toán nhiều như vậy. Nghĩ Cửu Nhi cùng Linh Mật vẫn luôn âm thầm nhắc nhở nàng, làm nàng nhiều học một ít, nàng vẫn luôn có chút sợ hãi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người hầu hạ, nàng làm không hảo Lan Dung Nguyệt sẽ đuổi nàng đi, vẫn luôn tránh cho sự tình phát sinh, lại chưa từng nghĩ tới đi đối mặt. Nương nương, là nô tỳ không tốt. Hồng tụ quỳ xuống, giờ phút này mới hiểu được nàng sai có bao nhiêu thái quá. Đừng khóc, đợi chút Cửu Nhi các nàng thấy được còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Lan Dung Nguyệt nâng dậy Hồng tụ, lấy ra khăn thế Hồng tụ xoa xoa nước mắt, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Những việc này nàng vẫn luôn làm Hồng tụ chính mình đi lĩnh ngộ, kết quả Hồng tụ nghĩ sai rồi, kỳ thật cũng không trách Hồng tụ. Rất nhiều chuyện nàng đều thói quen tính làm Linh Mật cùng Cửu Nhi các nàng đi xử lý, tuy rằng trong đó cũng có cố ý lạnh Hồng tụ ý tứ. Hồng tụ hướng mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu, nước mắt lại vẫn là ngăn không được đi xuống lưu. Hồng tụ, ta biết Sở Đốc một lòng muốn cưới ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới đem ngươi gả cho người khác hoặc là cả đời đem ngươi lưu tại bên người, chỉ là Ngự Hiền Vương phi vị trí không hảo ngồi, Thương Minh quận cùng kinh thành cách xa nhau pha xa, nếu có chuyện gì ta cũng ngoài tầm tay với, nhược chân chính gả cho Sở Đốc, liền phải có năng lực đứng ở Sở Đốc bên cạnh người, mà không phải một mặt muốn cho Sở Đốc tới bảo hộ ngươi, minh bạch sao? Bên người nàng đi ra ngoài người, nàng không hy vọng các nàng phụ thuộc vào nam nhân mà sống. Bởi vì ai cũng không có năm chắc này đoạn tình có thể cả đời bất biến, mà nàng lại không có khả năng bảo vệ mỗi người, cho nên chỉ có thể làm các nàng học được chính mình bảo hộ chính mình. Nô tỳ minh bạch. Nàng tâm duyệt Sở Đốc, lại chưa từng nghĩ tới nên như thế nào cùng Sở Đốc sinh hoạt cả đời. Có lẽ trong lòng còn có cố tình lảng tránh tưởng mấy vấn đề này thời điểm, lại có lẽ là từ lúc bắt đầu nàng liền minh bạch, nàng cùng Sở Đốc chi gian kém khá xa, nàng chỉ là một cái nô tỳ, mà Sở Đốc là thế tử. 411 Hồng nương khó làm. Hạ, canh hai. Nhìn Hồng tụ rốt cuộc ngừng nước mắt, Lan Dung Nguyệt cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không ngừng là nam nhân sợ nữ nhân khóc, nàng cũng sợ. Muốn gả cấp Sở Đốc sao? Hồng tụ ngơ ngác ngẩng đầu, nô tỳ không biết. Lâm công công nói ngươi thực thông minh, học cũng không tồi, hơn nữa ngươi từ nhỏ ở trong cung lớn lên, trước kia âm thầm cũng nhìn không ít, hiện giờ cũng học xong hiểu lý lẽ sự tình nên như thế nào xử lý. Ta muốn cho ngươi đi vùng duyên hải là có chuyện giao cho ngươi làm. Lúc ban đầu Yến Thương Lam đem Hồng tụ liền ở bên người nàng là vì âm thầm bảo hộ nàng, nhưng hiện giờ nàng nếu quyết định, cũng nên làm Hồng tụ vì chính mình tranh một phần công tích. Thỉnh nương nương phân phó. Nhìn Hồng tụ nghiêm túc bộ dáng, sợ là cũng không có nhìn thấu nàng tư tâm, thôi, cấp Hồng tụ chút thời gian, nàng sẽ minh bạch. Thương Minh quận cùng Nam Diệu quốc giao giới hình thức phức tạp, vùng duyên hải còn có hải tặc, bệ hạ đem biên cảnh sự tình giao cho Sở Đốc. Lấy thân phận của hắn cũng không phải thực làm ta kế tiếp nói sự tình, nếu chỗ sáng có Sở Đốc, như vậy ta hy vọng ngươi ở nơi tối tăm, nhưng ngươi này đi thập phần nguy hiểm, ngươi nghĩ kỹ sao? Thỉnh nương nương minh kỷ. Hồng tụ hành lễ chờ lệnh, không dám trực tiếp lĩnh mệnh, sợ phỏng đoán sai Lan Dung Nguyệt tâm tư. Vùng duyên hải có hải tặc, ta hy vọng ngươi thống nhất hải tặc thế lực, đồng thời mượn từ này bộ phận người chiếm cư Nam Diệu quốc vùng duyên hải tới gần Thương Minh quận mấy cái trấn nhỏ, đồng thời diệt trừ Minh điện nơi nào che giấu thế lực. Ta sẽ âm thầm làm linh đảo người giúp ngươi, nhưng sự tình từ ngươi chủ đạo. Hồng tụ kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt, nuốt nuốt nước miếng nói, nương nương làm ta đi đương hải tặc. Phúc! Hồng tụ lý giải, làm Lan Dung Nguyệt trực tiếp bật cười, thật đúng là trực tiếp xem bản chất. Cũng có thể nói như vậy. Nô tỳ đã biết. Ta cho ngươi 5 tháng, ngươi khả năng được việc. 5 tháng sau, vừa vặn là xuân ấm thời tiết, Hồng tụ củng cố tình thế lúc sau, nàng cùng linh đảo đi tới đi lui lộ tuyến cũng liền thông thuận. Đến lúc đó Nhạc Nhạc hồi linh đảo cũng hảo, vẫn là Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân tới kinh thành cũng hảo, một đường đều là an toàn. Nô tỳ định không có nhục sứ mệnh. Hảo, Đại Thương Nguyệt quốc cùng Nam Diệu quốc giao chiến lúc sau, ta sẽ đề nghị bệ hạ đem ngươi triều an, đồng thời cho ngươi chức quan, vì ngươi cùng Sở Đốc tứ hôn. Lan Dung Nguyệt sợ Hồng tụ nghĩ sai rồi, liền nói thẳng ra tới. Đà tạ nương nương. Nhìn Hồng tụ một phần ngốc bộ dáng, xem ra còn cần điểm thời gian tiêu hóa, đi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Hồng tụ rời đi phòng, cả người đều làng ốc. Chúc mừng ngươi. Cửu Nhi lôi kéo Hồng tụ, cao hứng nói. Cửu Nhi. Hồng tụ nhìn Cửu Nhi, ngây ngốc cười nói. Kỳ thật nương nương vẫn luôn đang âm thầm bồi dưỡng ngươi, nhưng mỗi một lần có tiến bộ thời điểm, ngươi đều không tiến phản lui, hiện giờ ta nhưng thật ra thật yên tâm. Cửu Nhi cũng hiểu được, Hồng Tụ từ nhỏ dưỡng thành bản tính, một lòng là chủ, ở vì chính mình tự hỏi thượng luôn là thiếu vài phần, hiện giờ Lan Dung Nguyệt nói rõ, đảo thật có thể giải quyết vấn đề. Ân, trước kia là ta khở. Sắc thật có điểm nốc, bây giờ còn có điểm thời gian, đi gặp Nhan Khanh, nàng đối tấn công thổ phỉ rất có tâm đắc, hải tặc cùng thổ phỉ cũng không sai biệt lắm, đi lấy kinh nghiệm, sự tình cũng thuận lợi chút, vãn chút chúng ta tỉ muội vì ngươi tiến đưa. Nhìn Hồng Tụ bộ dáng, Cửu Nhi có một loại Ngô gia thiếu nữ sơ trưởng thành cảm giác. Hảo, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Trong tay háo, đôi tay nắm thành quyền, nhưng tự tin cực đủ. Đi thôi. Nhìn Hồng Tụ bộ dáng, Cửu Nhi không đành lòng đả kích Hồng Tụ, này đòn cảnh tỉnh vẫn là giao cho Nhan Khanh đi. Thu phục hải tặc, há là dễ dàng như vậy, bất quá Lan Dung Nguyệt làm linh đảo người lúc cần thiết âm thầm tương trợ, tự nhiên cũng sẽ được việc, nhưng cũng chỉ là lúc cần thiết, nhất muốn vẫn là bồi dưỡng Hồng Tụ năng lực. Ngay kế, Hồng Tụ sáng sớm rời đi. Sở Thận biết được tin tức sau, vội vàng thấy Lan Dung Nguyệt, hai người nói chuyện ước chừng một canh giờ, Sở Thận vẻ mặt đắc ý rời đi. Nương nương, Hồng Tụ thống lĩnh vùng duyên hải hải tặc lúc sau, có thể tưởng tượng đến Hồng Tụ biến hóa, này Ngự Hiền Vương giống như còn nghe cao hứng. Nàng như thế nào cảm thấy đối với hố nhi tử loại chuyện này Ngự Hiền Vương thập phần vui đâu. Đặc biệt là Lan Dung Nguyệt cấp linh đảo tin là làm tam trưởng lão tương trợ. Tam trưởng lão tuy là nữ tử, nhưng một bộ nữ bá vương bộ dáng, từ trước đến nay đối Hồng Tụ ảnh hưởng sẽ không tiểu. Nhưng Lan Dung Nguyệt trực tiếp cùng Sở Thận nói muốn đem Hồng Tụ bồi dưỡng thành uy phong bát diện hải tặc, Sở Thận giống như còn rất cao hứng. Không chỉ có thập phần vui, còn tận hết sức lực đâu. Vừa mới Sở Thận chính là cho nàng đề ra không ít kiến nghị, còn đều thập phần hữu dụng, xem ra cũng là thiệt tình tưởng bồi dưỡng Hồng Tụ một phen. Bất quá Lan Dung Nguyệt đề nghị làm Sở Thận đi cấp Hồng Tụ làm quân sư, Sở Thận quyết đoán chạy thoát, phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian sẽ không phiền nàng. Sở Thận bộ dáng làm Lan Dung Nguyệt nhịn không được tưởng, này Ngự Hiền Vương Sở Thận làm chính là có bao nhiêu không muốn a? Xem ra Ngự Hiền Vương là vội vã tá quyền. Mẫu thân thể không tốt, phụ thân nghị cùng mẫu thân đi ngoài thành biệt trang cư trú, ngươi cảm thấy Ngự Hiền Vương còn có tâm tư hồi thương mình quận sao? Ngươi xem hắn vừa mới đề nghị, tất cả đều là chút sấm rền gió cuốn thủ đoạn, là nghĩ làm Hồng Tụ đem 5 tháng thời gian tận lực ngắn lại, đến lúc đó có thể mau chóng đại hôn, chỉ kém chưa nói 5 tháng thời gian quá dài những lời này. Nàng cùng Sở Thận tiếp xúc rất ít, muốn nói Sở Thận người không hề tâm cơ nàng là sẽ không tin tưởng, nhưng như vậy trần trụi đối nàng hiển lộ chính mình tâm tư, còn thậm chí không bám vào một khuôn mẫu. Vương gia phỏng trừng cảm thấy mặc dù là lại huyền chuyển cũng sẽ bị nương nương nhìn ra tới, đơn giản cũng không cất giấu. Cửu Nhi cười nói, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo sau có nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái này mùa đông Yến Tử Hy cùng Vân Hạo tất nhiên là sẽ không rời đi trong cung, sợ là có làm ở Mỹ, Ninh Nhi còn ở vương phủ. Công chúa vừa mới cùng vương gia cùng tiến cung, hiện tại ở bồi tiểu công chúa, phỏng trừng dùng qua cơm tối mới có thể ly cung đi. Tây Sơn săn thú Ninh Nhi không có đi, Tả Hưu đã nhiều ngày vô lệ nhàn rỗi, làm vô lệ mang Ninh Nhi ra kinh thành chơi mấy ngày, quần áo nhẹ giản hành liền hảo. Nghĩ vì Sở Thận sự tình, Vân Hạo phỏng trừng sẽ đến phiền nàng, nàng cũng làm một hồi người tốt, đến nỗi về sau Vân Hạo cũng không hảo lại tìm tới môn. Rốt cuộc nàng cái này con dâu quản không đến công công trên đầu. Ta đi kêu Ninh công chúa lại đây. Đi thôi, thuận tiện đem vô lệ kêu lên tới. 412 không biết bí ẩn, canh 1. Gia sự quốc sự thiên hạ sự. Ba người gian, Lan Dung Nguyệt cảm thấy gia sự khó nhất xử lý, Vân Ninh ly cung sau, Sở Thận không có vào cung lấy cớ, Vân Hạo nhưng thật ra rất vui vẻ. 10 ngày sau, nên đón mùa đông trận đầu tuyết, Vân Ninh cùng vô lệ trở về, Vân Hạo mặt nháy mắt lạnh, thừa dịp xem khang khang thuận tiện tìm được rồi Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt, nghe nói Kim Lăng không tồi, không bằng làm Vân Ninh cùng vô lệ đi du ngoạn một phen như thế nào. Vân Hạo nghiêm trang nói, sợ bị người nhìn ra sơ hở. Phụ thân, việc này thứ ta bất lực, vô lệ có khác chuyện quan trọng, sẽ không lưu tại kinh thành. Nàng nhược chân làm vô lệ mang theo Vân Ninh đi Kim Lăng, sợ là Sở Thận lại muốn kêu gào, nên làm nàng làm, dư lại nàng nhưng không tính toán can thiệp. Cự tuyệt ở Vân Hạo dự kiến bên trong, rốt cuộc tự cấp Vân Ninh cùng vô lệ tứ hôn sau, Vân Hạo cũng hiểu biết quá vô lệ, trước mắt vô lệ tồn tại cũng lại là không thể thiếu, có thể tưởng tượng đến Sở Thận không biết xấu hổ, Vân Hạo liền giận sôi máu. Năm đó hắn cùng Yến Tử Hy tuy rằng cho nhau ái mộ, nhưng có thể cưới Yến Tử Hy không thể nghi ngờ là mượn hắn đế vương thân phận, thêm chi những năm gần đây hắn cũng lại là phụ Yến Tử Hy không ít, nhìn Yến Tử Hy cao hứng, hắn liền vô pháp mở miệng. Hạ lệnh chủ khách, huống chi trung gian còn có cái Vân Ninh. Vân Hạo hít sâu một hơi, Dung Nguyệt nhưng còn có mặt khác biện pháp. Phụ thân cùng với ở chỗ này hỏi ta hay không có mặt khác biện pháp, không bằng cùng mẫu thân trò chuyện với nhau như thế nào. Làm một cái thế tử, sẽ không chán ghét chính mình trượng phu ghen. Này, Hy Nhi thân thể không tốt, không nên vì này đó tỉnh lại, hôm qua bắt đầu Hy Nhi liền chưa thấy được Khang Khang, trong lòng chính lo lắng đâu. Nghĩ đến Khang Khang, Vân Hạo trong lòng càng thêm chua xót. Hai người rời đi kinh thành sau nhất thời ý loạn tình mê hạ có Khang Khang, hắn thập phần rõ ràng Yến Tử Hy có bao nhiêu ngóng trông Khang Khang đã đến. Nhưng hôm nay Khang Khang mắt dưỡng hơn nửa năm, vẫn luôn tỉ mỉ che chở, nhưng hiện tại thể trọng như cũ chỉ có 10 tới cân, hơn nữa đặc biệt là ai, một chút đều không có tiểu vô song tháng này phân thời điểm hoạt bát, mỗi khi gặp qua Khang Khang sau, Yến Tử Hy trong lòng liền sẽ tự trách. Khang Khang yêu cầu thời gian dài điều dưỡng, phụ thân không yếu tìm chút sự tình phân tán một chút mâu thân lực chú ý, miễn cho nàng đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Khang Khang trên người. Yến Tử Hy khúc mắc nàng bất lực, Khang Khang tình huống bãi tại nơi đó, mặc dù là lừa gạt cũng không lừa được Yến Tử Hy. Ta biết, Hy Nhi vẫn luôn thực thích vùng ngoại ô biệt trang, nghĩ sang năm đi biệt trang nàng sẽ hảo chút. Nhìn Vân Hạo buồn rầu bộ dáng, lại nghĩ nghĩ Yến Tử Hy tâm tư chi trầm, chậm rãi mở miệng, phụ thân không bằng tìm chút sự tình phân tán một chút mâu thân lực chú ý, có lẽ sẽ hảo chút. Kỳ thật nàng đã sớm từng nói, làm Sở Thận thấy Yến Tử Hy chưa chắc không tốt, Sở Thận từ nhỏ cùng Yến Tử Hy cùng nhau lớn lên, hắn biết Yến Tử Hy sở hữu vô ưu vô lự thời gian, làm Yến Tử Hy nghĩ nhiều một ít vui vẻ sự tình luôn là tốt. Chính là làm văn bối, lời này không nên có nàng tới nói, chỉ có thể dựa Vân Hạo chính mình lĩnh ngộ. Ghen cùng Yến Tử Hy khỏe mạnh chi gian, muốn xem Vân Hạo đối cái kia lĩnh ngộ càng sâu một ít. Vân Hạo gật gật đầu, nghĩ đến Khang Khang, Khang Khang làm ơn ngươi. Vân Hạo này một tiếng làm ơn không chỉ là hiện tại, thậm chí còn bao gồm về sau. Có lẽ hắn chắc chắn Yến Tử Hy vô pháp giống thường nhân giống nhau trường thọ, cũng làm hảo sinh tử tương tùy chuẩn bị. Đại tuyết ngừng, ta nghĩ cách làm Khang Khang mỗi ngày cùng mẫu thân thấy một mặt. Vì Khang Khang thân thể, nàng trung quy vẫn là không muốn mạt sát mẫu tử chi gian tình ý. Vào đông trời giá rét, Khang Khang thân thể xác thật không dễ nhiễm chút nào hàn khí. Vân Hạo trầm trọng gật gật đầu, xoay người rời đi. Linh mật, ngươi đi đoán các trụ thượng một ít thời gian. Đúng vậy. Quả nhiên ra sự khó nhất xử lý, Lan Dung Nguyệt theo sau thật sâu nói chuyện một hơi. Cùng với vào đông tiến đến, trên chiến trường lâm vào cục diện bế tắc, vào đông hành quân, tuy nhưng sáng tạo kỳ tích, nhưng đồng thời một khi thất bại đó là toàn quân bị diệt. Huyền bên trong thành, Thanh Y Lì gặp qua Tư Thanh sau, giữa mày nhiều vài phần ngưng trọng, đưa tin cấp Phong Ngây Thơ, ước thứ nhất thấy. Phong Ngây Thơ nhận được đưa tin, thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng tới Huyền thành sau, Thanh Y Lì chính là lần đầu tiên chủ động định ngày hẹn hắn, không dám có một lát trì hoãn, lập tức tới rồi định ngày hẹn nơi. Ngươi vội vàng ước ta, chính là xảy ra chuyện gì? Phong Ngây Thơ vào cửa, nhìn không chút hoang mang pha trà Thanh Y Lì, ngồi xuống sau, vội vàng nói. Yến đế cùng Lâu Hạo Nhiên chi gian nhưng có cái gì liên hệ? Lời vừa nói ra, Phong Ngây Thơ trực tiếp sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, từ ta thu thập đến tình báo chung, vẫn chưa phát hiện hai người có cái gì liên hệ, vì sao đột nhiên nói như vậy? Nói Phong Ngây Thơ đáy mắt nhiều vài phần vội vàng, nếu hai người thực sự có liên hệ, việc này khả đại khả tiểu. Mấy ngày trước đây Yến đế ngẫu nhiên cảm phong hàn, Tư Thanh cùng Yến Húc thăm khi ở Yến đế tẩm điện nội phát hiện nguyên bản thuộc về Miêu Cương đồ vật. Phải biết rằng Yến đế cùng Miêu Cương nghĩ như thế nào đều không thể liên hệ lên, mà ta bản năng cảm thấy việc này khả năng cùng Lâu Hạo Nhiên có quan hệ. Thanh Y Ghi ngữ khí rất chậm, không có chút nào nôn nóng, chậm rãi cấp Phong Ngây Thơ pha thượng một ly trà, giơ tay ý bảo Phong Ngây Thơ nếm thử xem. Có lẽ là Thanh Y Ghi bộ dáng, Phong Ngây Thơ cũng dần dần bình tĩnh lại, nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, chua xót hương vị đánh sâu vào nhũ đầu, Phong Ngây Thơ nhíu chặt mày, hào khổ. Nhân gian trăm vị, khổ cũng là trong đó một mặt. Phong Ngây Thơ trắng Thanh Y Ghi hãy liếc mắt một cái, cho dù nhân gian trăm vị, có ngọt, làm sao cần vừa ý cay đắng. Có người hỉ ngọt, có người hỉ khổ, mà ta là người sau. Thanh Y Ghi hãy nhìn về phía Phong Ngây Thơ, một thân không đục lỗ màu xanh đen áo dài, đã có vài phần nghèo túng thư sinh hương vị, trong khoảng thời gian này chứng kiến Phong Ngây Thơ siêu tập tình báo bản lĩnh, thật sự là vô cùng bất nhập, đột nhiên minh bạch lúc trước ở Đông Lăng Quốc khi hắn cùng những người này sai biệt. Mặc dù là hiện tại này đó sai biệt như cũ tồn tại, chỉ là hắn cũng tìm được rồi chính mình sở am hiểu đồ vật. Phong Ngây Thơ cầm lấy một khối điểm tâm ăn xong, giảm bớt trong miệng chua xót, lại uống lên một ly bạch thủy sau mới mở miệng, tính, cùng ngươi liêu trà phỏng trừng chúng ta sẽ tuyệt giao, nói chính đề, Tư Thanh có thể khẳng định là Miêu Cương đồ vật sao? Có thể xác định, ấn Tư Thanh nói, phỏng trừng có chút niên đại. Phong Ngây Thơ mày khẩn vài phần, có chút niên đại, lại có thể làm Yến Đế tùy thân lưu trữ, chỉ có hai cái lý do. Hoặc là vì ân, hoặc là vì tình, nếu là như thế, ít nhất muốn từ 20 năm trước cắm khởi, Yến đế 25 năm trước chưa đăng cơ vi đế khi hành tung, hắn rất có khả năng đi qua Miêu Cương, nhưng Miêu Cương bị giết sau, Yến Đế tựa hồ không có là quá lớn cảm xúc. Một phen phân tích sau, Phong Ngây Thơ theo bản năng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm mặc nửa khắc, ngươi nói Miêu Cương cùng Yến Đế có quan hệ người có thể hay không còn sống? Thanh Y thì hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt nghi vấn, khó hiểu nói, vì sao nói như vậy? Cẩn thận cân nhắc, ngươi đã đối Âu Dương gia ra tay, nhưng Yến Đế lại như cũ không có động Âu Dương gia ý tứ, phải biết rằng tứ quốc liên minh, nếu đổi làm những người khác, Âu Dương gia tồn tại rất có khả năng trở thành kiêng kỵ, nhưng Yến Đế tựa hồ quyết định chú ý tín nhiệm Âu Dương gia, thấy thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Đề tài đột nhiên chuyển biến bất ngờ, Thanh Y thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Nhưng lại không thể không thừa nhận Phong Ngây Thơ phân tích có lý, đế vương sợ nhất chính là hoàng quyền đã chịu uy hiếp, lấy Âu Dương gia lập trường rất có khả năng phản loạn, thậm chí liền Âu Dương đại nhân cùng Âu Dương Nghị liên hệ công văn đều có, nhưng Yến Đế lại bất vi sở động, Thanh Y cho rằng thời cơ chưa tới, tính toán nhân cơ hội lại ra một phép lực, nhưng hiện tại Phong Ngây Thơ một phân tích, hắn lại cảm thấy trong đó định còn có cái khác hắn sở không biết nguyên do. Đúng vậy, lấy ngươi chứng kiến, Âu Dương đại nhân chúng ta còn động sao? Nghe nói Yến quốc cùng Thương Nguyệt quốc biên cảnh đã ngưng chiến, ta đến cảm thấy có thể hoãn một chút. Yến quốc cảnh nội, vào Đông Đại Tuyết Phong Sơn, xác thật không nên rầm rộ chiến sự, nghị theo sau nói, ta muốn đi một chuyến Đông Lăng, nếu Tư Thanh có nghi vấn, ngươi không ngại lợi dụng Tư Thanh, xem nàng có thể hay không từ trong cung lão nhân trong miệng tra một tra Yến Đế 20 năm trước hành tung. Phong Ngây Thơ tổng cảm thấy vấn đề này giải quyết, nhưng hung hăng đả kích Yến Đế một phen. Mà hết thể này lúc đầu nơi rất có khả năng là Đông Lăng quốc. Năm đó Lan tự diệt Miêu Cương là vì tư, nhưng Đông Lăng quốc cũng tổn thất không nhỏ, nhưng cùng với nói diệt Miêu Cương, không bằng nói cuối cùng một trận chiến Miêu Cương người khắp nơi chạy tứ tán, không công mà phá. Kết quả không phải diệt mà là phá. Lợi dụng tư thanh thế tất sẽ kinh động Yến Húc, như vậy hảo sao? Thanh Y Li lo lắng nếu cha quá mức, ngược lại không đẹp. Phong Ngây Thơ nhìn Thanh Y Li liếc mắt một cái, hắn thiện mưu, lại không tốt thu thập tình báo loanh quanh lòng vòng, tiện đà mở miệng, ngươi nói Yến Đế lưu trữ Miêu Cương nữ tử đồ vật ở ai trong mắt nhất đáng chú ý? Ai a? Hậu cung phi tần, Yến Đế phi tần không nhiều lắm, nhưng nếu biết đấy mắt vẫn luôn trong lòng nhớ lại nàng người, các nàng sao lại không tế tra một phen, đến lúc đó ngươi đều không cần ra tay. Phong Ngây Thơ khỏe miệng nổi lên một mạt ác thú tươi cười. Thanh Y Lìa biểu tình cứng đờ một chút, ta như thế nào cảm thấy ngươi so nữ nhân còn hiểu biết nữ nhân đâu? Bởi vì ta là nam nhân a. 413 tấn công vu tộc, canh 2. Thanh Y Lìa phát hiện, hắn thật không có biện pháp cùng Phong Ngây Thơ vui sướng nói chuyện thiếm, ai không biết Phong Ngây Thơ cùng Bạch Vũ quan hệ, nhưng cố tình Phong Ngây Thơ còn như thế hiểu biết nữ nhân. Nhưng thực tế thượng Phong Ngây Thơ từ nhỏ ở Phượng gia lớn lên, nhìn quen hậu trạch tranh đấu, hơn nữa lúc sau Lan Dung Nguyệt có thể bồi dưỡng, hắn minh bạch một đạo lý, có đôi khi cục diện có thể là thành cũng là nữ nhân, bại cũng là nữ nhân. Thấy Thanh Y Liễu một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng, Phong Ngây Thơ nghĩ nghĩ nói, ai nói tiền triều định hậu cung? Lại có ai nói hậu cung vô pháp định tiền triều? Lời vừa nói ra, Thanh Y liền ngộ đạo. Đúng vậy, ta đến thật không hướng phương diện này tưởng. Hắn học chính là vương đạo, lại là chưa từng nghĩ tới hậu cung phụ nhân tranh đấu cũng có thể quyết định tiền triều. Bị Phong Ngây Thơ nói ra lúc sau, lại cảm thấy việc này hết sức bình thường. Ta đi rồi, Huyền Thành giao cho ngươi, còn như là bại lộ, lập tức lui lại. Thanh Y liền lắc lắc đầu, nàng tổn thất Đông Lăng quốc hết thảy, Yến quốc không thể lại có tổn hại. Thanh Y liền đột nhiên phát hiện ngươi cũng dễ dàng một cây gân, chủ tử ở Đông Lăng quốc kinh doanh ăn tết, tuy có tổn hại, nhưng này tổn hại chưa chắc không phải ích, còn như dùng ngươi hy sinh đổi lấy thành công, ngươi cảm thấy nàng sẽ cao hứng sao? Vẫn là ngươi hy vọng nàng cả đời trong lòng ấy náy? Phong Ngây Thơ đột nhiên tạm dừng xuống dưới, nuốt nuốt nước miếng, mang theo vài phần hoảng sợ nói, ngươi sẽ không thích chủ tử đi. Không có. Thanh Y không chút do dự phủ định. Nhìn Thanh Y thì quyết đoán, Phong Ngây Thơ vô vô ngực, còn hảo. Bằng không chúng ta thật không có biện pháp làm bằng hữu. Ta thích không phải nàng. Hắn thích, muốn bảo hộ, đều mất đi, cho nên hắn chỉ có thể bảo hộ nàng muốn bảo hộ người. Đó là ai? Phong Ngây Thơ tò mò nhìn Thanh Y Dì, hắn như thế nào vẫn luôn không biết Thanh Y Dì trong lòng còn cất giấu một người đâu. Nghĩ lại Thanh Y Dì người này, trong lòng càng thêm tò mò. Nghĩ Phong Ngây Thơ nói, Lan Dung Nguyệt sẽ để ý hắn sinh tử sao? Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nhiều chút vướng bận. Nếu là bại lộ, ta sẽ kịp thời rút lui. Vậy là tốt rồi. Thấy Thanh Y liền nói sang chuyện khác, Phong Ngây Thơ cũng không coi truy vấn, ta đi rồi, ngươi nếu thích này khổ trả, lần sau gặp mặt, ta đưa ngươi. Thanh Y sau khi gật đầu phất tay, tựa hồ còn mang theo điểm xua đuổi ý vị. Nhìn Phong Ngây Thơ thân ảnh biến mất, Thanh Y liền đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía phương nam, hai tròng mắt hơi sáp, từ càng thích hợp bắt đầu, hắn đấy lòng kia mặt bóng dáng phai màu không ít, tựa hồ từ từ mơ hồ, hiện giờ nghĩ lại sơ ngộ, chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, vô pháp mở to mắt. Kỳ thật, kia mặt lưu tại Thanh Y trong lòng bóng dáng, hắn cũng không biết có phải hay không ái, chỉ là từ lúc bắt đầu như vậy bóng dáng liền lưu tại trong lòng, vô pháp hủy diệt. Nhưng hôm nay, từ từ phai màu, hắn lại không có phát hiện. Mấy ngày sau, Lan Dung Nguyệt thu được Phong Ngây Thơ tự tay viết tin, theo sau đi gặp Yến Thương Lam. Miêu Cương phụ tùng. Phong Ngây Thơ phái người xác nhận quá, hẳn là không có giả, chỉ là tưởng tượng đến Lâu Hạo Nhiên cùng Yến Đế rất có khả năng có càng sâu một tầng quan hệ, tổng cảm thấy không phải cái gì tin tức tốt. Thanh Y quyết định động Âu Dương ra sau vẫn luôn không có gì hiệu quả, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng vẫn luôn không bỏ xuống được việc này, lại không nghĩ rằng Lâu Hạo Nhiên rất có khả năng cùng Yến Đế có liên hệ. Phải biết rằng cái này Lâu Hạo Nhiên sớm tại hơn 20 năm trước liền thay đổi một cái tim, Nhược Chân là nguyên bản dã tâm bừng bừng, phong hoa tuyệt đại Lâu Lan hoàng tử, nàng có lẽ không ngoài ý muốn, nhưng hôm nay tin tức này tổng làm nàng có chút bất an. Không có việc gì, Nam Diệu Quốc bên kia ta vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện. Yến Thương Lam biết cái này Lâu Hạo Nhiên đều không phải là ngày xưa cái kia Lâu Hạo Nhiên, nguyên nhân chính là như thế, này trong đó quan hệ liền càng vì rắc rối phức tạp, nhìn nàng bất an. Hắn muốn thân thủ đốt phẳng. Ân, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không. Đúng rồi, ta đã hạ lệnh làm vệ kỳ mang binh tấn công Vu tộc, tin tưởng thực mau liền tin tức tốt truyền đến. Nhìn nàng đáy mắt lo lắng, Yến Thương Lam nói sang chuyện khác. Vệ kỳ, hắn có thể chứ? Yến Thương Lam duỗi tay trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngồi ở hắn trên đùi, nương tử tin tưởng vi phu ánh mắt, vệ kỳ tuy không có gì chiến công, nhưng hắn phụ thân cũng từng là danh tướng, từ nhỏ chịu phụ thân hắn ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa phụ thân hắn cùng Vương Thanh quan hệ không tồi, phụ thân hắn sau khi qua đời, Vương Thanh đối hắn ảnh hưởng pha đại, tính tình so người bình thường nhiều vài phần cẩn thận, tấn công Vu tộc, hắn nhất thích hợp. Ngươi nhưng thật ra đối hắn thật là tín nhiệm. Dung ngươi thì không nghi. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cùng Vu tộc sâu xa, Yến Thương Lam đột nhiên có điểm vác đá nện vào chân mình cảm giác, tấn công Vu tộc có không sẽ tha nhạc mẫu bọn họ an bình. Yến Thương Lam biết. Tơ Liễu đem Quý Tiểu Điệp cùng Quý Vô Danh liền giấu ở Vu tộc bí cảnh ngầm sông băng chế tạo hầm chứa đá bên trong. Đây là hắn hạ lệnh tấn công Vu tộc sau duy nhất lo lắng vấn đề. Sẽ không, mộ địa trước mắt biết đến cũng chỉ có ta cùng Dục Ma Ma biết. Dục Ma Ma cấp bà ngoại hạ táng lúc sau, rơi xuống mộ địa đoạn Long Thạch. Hiện giờ có thể mở ra Vu tộc mộ địa cũng chỉ có một mình ta. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lan Dung Nguyệt trong lòng tưởng lại là khuyết giác phòng trường thực mau sẽ đến tin xin giúp đỡ. Vậy là tốt rồi. Ta nhớ rõ ngươi nói Vu tộc chỉ có các ngươi một mạch, kia Liễu Ngôn Mộng cùng Liêu Yên Nhiên là chuyện như thế nào? Hắn nhớ rõ Liễu Ngôn Mộng cũng có khống băng bản lĩnh, bất quá nhiều lắm có thể cho trà nóng hàng hạ nhiệt độ, căn bản vô pháp cùng Lan Dung dạng trang so. Bà ngoại từng nói đáp án ở Vu tộc bí cảnh kho sách chung, ta cũng không phải quá rõ ràng, không bằng chờ ngươi đánh hạ Vu tộc, chúng ta lại đi nhìn xem. Trước kia nàng không để bụng Vu tộc hết thảy, nhưng nghĩ cùng Liễu Nhược Bạch giao dịch, đãi cái này vào đồng qua lúc sau, nàng cũng đến qua đi nhìn xem. Hảo. Yến Thương Lam trong lòng đã ở kế hoạch đi ra ngoài, nghị dung liễm đi biên quan, hiện giờ sở thận ở trong triều, đảo cũng có thể cùng Thôi Thái Phó phối hợp một vài. Cùng lúc đó, đang ở trong phủ dưỡng thương sở thận đột nhiên cảm thấy phía sau có chút rét run. 414 kịp thời tương trợ, canh 1. Vu tộc bên trong, Liễu Ngôn Mộng rời đi, khuyết giác nhân cơ hội đoạt quyền, còn chưa đem quyền to nắm trong tay liền nên đón vệ kỳ lãnh binh tấn công Vu tộc tin tức, Vu tộc ở vào Thương Nguyệt Quốc, Đông Lăng Quốc. Nam Diệu Quốc Tam Quốc chỗ giao giới rừng rậm sơn cốc bên trong, vệ kỳ dẫn người lặng lẽ lẻn vào thế nhưng không người phát hiện. Giáp Nhi, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, Vu tộc lịch đại phụ tá Đông Lăng Quốc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dẫn người tấn công Vu tộc. Tiên Phong Đạo Cốt lão giả giờ phút này đáy mắt tràn ngập tâm oan, tự Vu tộc cẩn cư Vu Sơn tới nay, chưa bao giờ có người tấn công quá Vu tộc, không nghĩ tới Thương Nguyệt Quốc sẽ dẫn đầu tiến công Vu tộc, lại còn có ở bất chi bất giác trung phong tỏa Vu tộc sở hữu đường ra. Khuyết giác than nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới Thương Nguyệt Quốc sẽ tấn công Vu tộc. Giờ phút này hắn trong lòng không biết này nói mệnh lệnh là Lan Dung Nguyệt sở hạ vẫn là Yến Thương Lam. Khuyết giác biểu tình phức tạp rồi lại có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Từ hắn trở lại Vu tộc cũng có một năm, lúc trước Lan Dung Nguyệt cho hắn nửa năm thời gian, làm hắn bắt lấy Vu tộc, hắn không có hoàn thành nhiệm vụ, đối mặt thân nhân hắn không hạ thủ được, càng không nghĩ tới hắn cho rằng thân nhân sẽ ám hại với hắn, Liễu Ngôn Mộng ngắn ngủi rời đi. Hắn vốn định nhân cơ hội buông tay một bác, nhưng trong lòng cũng không có tin tưởng. Vệ kỳ tấn công Vu tộc, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta vẫn luôn bị đại gia gia cầm tù ở Vu tộc, còn như thế nào có thể dẫn người tấn công Vu tộc. Nhưng thật ra đại gia gia tựa hồ đã quên năm đó nhận được Liêu gia tổ tiên thu lưu khi từng lập lời thề. vì nô vì phó. Cuối cùng bốn chữ cơ hồ dùng hết khuyết giác toàn bộ sức lực. Hắn cũng là đằng trước thời gian mới biết được, năm đó Tơ Liễu làm hắn bảo hộ Lan Dung Nguyệt khi, vì sao vu tộc tất cả mọi người vô pháp cự tuyệt, vì sao hắn công phu rõ ràng không thua kém với Lan Dung Nguyệt bên người bất luận kẻ nào, Lan Dung Nguyệt lại tình nguyện chọn lửa cô nhi tới bồi dưỡng, lại đối hắn bảo hộ nhìn như không thấy. Nguyên lai vu tộc trừ bỏ Tơ Liễu cùng Lan Dung Nguyệt ở ngoài, tất cả mọi người từng là Liễu gia nô buộc. Nhưng những người này ở thời gian sông dài chung quên mất chính mình thân phận, Ngưu Toan cho rằng chính mình là vu tộc chủ nhân, khó trách Tơ Liễu cũng không thừa nhận bọn họ thân phận. Cái gì vu tộc trưởng lão, cái gì vu tộc mấy đại phái hệ, nói đến cùng bất quá là một đám người hầu ở quá mọi nhà mà thôi. Bọn họ mượn dùng ở vu tộc, lại Ngưu Toan cho rằng chính mình là chủ nhân. Lão giả nhìn khuyết giác đáy mắt trào phúng. Trong lòng xẹt qua một mạt sắc ý, tổ tông hầu hạ Liêu gia tổ tiên cả đời, chúng ta cũng không thiếu Liêu gia. Cho nên, mới mượn loại, vọng tưởng thay thế, như thế mới có Liêu yên nhiên tồn tại, không phải sao? Khuyết giác nằm mơ cũng không thể tưởng được, một khác chi Liêu gia bất quá là ở hắn tổ tiên tinh kế dưới mượn loại sinh hạ hài tử, khó trách rõ ràng là nhất tộc, nhưng hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Tơ Liêu thời điểm, Tơ Liêu kia đáy mắt ghét bỏ thậm chí làm hắn cảm thấy dơ bẩn. Khuyết giác hôm qua vốn dĩ tính toán đoạt quyền, lại không nghĩ rằng đã biết chân tướng, cho nên hắn biết được Vệ Kỳ lãnh binh tấn công vu tộc, lại thờ ơ không có làm bất luận cái gì phòng bị. Giờ phút này, hắn không khỏi nhớ tới, Tơ Liễu từng làm hắn quên nguyên bản thân phận, an tâm hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên người, nguyên lai đây mới là đáp án. Khuyết giác nói hoàn toàn chọc giận lão giả, người tới, đem khuyết giác nhốt lại, nếu là Vệ Kỳ đánh vào vu tộc, liền dùng khuyết giác tới tế cờ. Lão giả trong lòng đã động sát ý. Nhìn lão giả đáy mắt kia một mạt hồi ý, khuyết giác chào phúng cười. Đại gia gia là hối hận không có sớm chút giết ta sao? Nhưng đại gia gia ngươi biết không? Ta cũng hối hận một năm trước che chở vu tộc. Lúc trước hắn ở Lan Dung Nguyệt trước mặt chờ lệnh có thể thống lĩnh vu tộc, lại không nghĩ rằng này đó bất quá là sống nhờ ở vu tộc người ngoài mà thôi. Hiện giờ chân chính vu tộc huyết mạch chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, đến nỗi Liêu Ngôn Ngộng tồn tại, đều là bọn họ lừa mình dối người mà thôi. Hắn hối hận, có lẽ một năm trước vu tộc liền không nên tồn tại. Hối hận. Lão giả thân ảnh bay nhanh. Một trường đánh vào khuyết giác đỉnh đầu huyệt bách hội, trực tiếp phế đi khuyết giác một thân công phu, đáng tiếc trưởng, đem khuyết giác gáp xuống đi, truyền tin cấp Liêu Ngôn Ngộng, làm nàng mang minh điện tương trợ, mau chóng viện trợ vu tộc. Võ công bị phế, khuyết giác cả người đều đánh mất phía trước khí phách hăng hái, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, theo sau bị người dẫn đi. Giám sát chặt chẽ khuyết giác, không cần hắn cùng người ngoài tiếp xúc. Liêu Ngôn Ngộng này một mạch tồn tại là vu tộc bí mật, đồng thời cũng là vết nhơ. Lão giả không biết khuyết giác là như thế nào biết chân tướng, nhưng cái này chân tướng tuyệt đối không cho phép lại có người biết, đặc biệt là Liễu Ngôn Ngộng. Liễu Ngôn Ngộng không biết nàng trăm phương ngàn kế được đến vu tộc, mà này đó cái gọi là vu tộc muốn chỉ là nàng huyết mạch mà thôi. Cùng lúc đó, Vệ Kỳ lãnh binh phong bế vu tộc sở hữu xuất khẩu. Tướng quân, chúng ta khi nào tấn công? Vệ Kỳ nhìn sơn cốc phương hướng, từ đỉnh núi xem đi xuống, trong sơn cốc từng đợt khói nhẹ, thập phần thần bí, ba mặt núi vây quanh. Một khắc mặt là trên vênh huyền nhai vách đá, sơn thế hiểm trở, hắn hoa mấy ngày thời gian thăm dò vu tộc lộ tuyến, vây quanh vu tộc, lại không dám tùy tiện phát binh. Rốt cuộc vu tộc từ xưa đến nay lấy thần bí xưng, đặc biệt là hắn không biết Lan Dung Nguyệt hay không ở vu tộc trung thiết trí bấy dập. Quỷ môn truyền thuyết hắn chính là rất rõ ràng, phi quỷ môn người trong, sấm quỷ môn giả bạch chết vô sinh. Như Lan Dung Nguyệt đem quỷ môn bấy dập dùng ở vu tộc nội, này vu tộc hắn thật đúng là không nắm chắc đánh hạ. Chính vì khó hết sức, một cái cầm trong tay lệnh bài nữ tử đến phóng. Lạc Mai bái kiến tướng quân. Người tới đúng là Lạc Mai, nàng hộ tống Cẩm Vô Ưu hồi quỷ môn dưỡng thương lúc sau, được đến Lan Dung Nguyệt đưa tin, làm nàng mang vu tộc bản đồ tiến đến tương trợ Vệ Kỳ. Vệ Kỳ nhìn trước mắt một thân màu đen mỏng giáp, cầm trong tay một phen đoàn đao, trên cổ tay cột lấy tay háo mũi tên, tóc dài thúc thành nam tử bộ dáng, dung nhan tiếu lệ trung mang theo vài phần thanh lãnh, cô nương là Lạc Mai phụng nương nương chi danh tới tương trợ tướng quân, đây là vu tộc bản đồ. Thỉnh tướng quân xem qua. Lạc Mai từ trong lòng đem bản đồ đưa cho Vệ Kỳ, ánh mắt nhìn nhiều Vệ Kỳ vài lần, trước mắt người nội tức trầm ổn, có thể thấy được công phu không tồi, giữa mày nhiều vài phần văn nhã, đảo có vài phần thư sinh bộ dáng. Nghĩ Vệ Kỳ tình báo, liền cũng hiểu được hắn ở Vương Thanh bên người 7-8 năm, nhiều ít nhiễm một chút thư sinh hơi thở. Đa tạ cô nương. Vệ Kỳ tiếp nhận bản đồ, triển khai vừa thấy, bản đồ vẽ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí bao gồm cơ quan đều đánh dấu ra tới. Xem qua sau, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Mai, cô nương, đây là hắn như thế nào cảm thấy Lan Dung Nguyệt có điểm muốn đem vu tộc nhổ cỏ tận gốc ý tứ, hắn là phụng bệ hạ chi lệnh tấn công vu tộc, hiện giờ Lan Dung dạng trang trợ hắn nhưng thật ra có chút thấy không rõ câu thúc. Tướng quân đem ta Lạc Mai liền có thể, ta phụ nương nương chi mệnh tương trợ tướng quân tấn công Vu tộc, chỉ là tướng quân trong lòng lo lắng, Lạc Mai nói cho tướng quân cũng không sao, nơi này bất quá là Vu Sơn ẩn cư một chỗ sơn cốc mà thôi, trong sơn cốc trụ bất quá là linh nữ người hầu mà thôi. Vệ Kỳ phản ứng, Lạc Mai minh bạch vì sao chủ tử ở tin trung cố tình cường điệu làm nàng theo thật mà nói, mà nàng cũng ở Quỷ Môn Lan Dung Nguyệt thư phòng bí các trung tìm được rồi về Vu tộc ghi lại, kia phân ghi lại là Tơ Liếu viết cấp Lan Dung Nguyệt. Nếu không có như thế, nàng cũng không rõ vì sao Lan Dung Nguyệt cũng không thừa nhận Vu tộc tồn tại. Nguyên lai những người này căn bản không tính là Vu tộc người. Bất quá là chút không biết xấu hổ người hầu mà thôi. Thì ra là thế, đà tạ cô nương. Vệ Kỳ nhìn Lạc Mai ánh mắt, do dự một chút, lập tức sửa miệng, Lạc Mai. Không cần hướng ta nói lời cảm tạ, lần này ta tới tương trợ tướng quân, còn thỉnh tướng quân chớ có tiết lộ ta thân phận, tốt nhất không cần đem việc này báo cho bệ hạ. Vệ Kỳ khó hiểu. Đây là vì sao? Bệ hạ muốn đưa nương nương lễ vật, làm thuộc hạ vẫn là không cần nhiều chuyện hảo. Vệ Kỳ biểu tình khó hiểu, Lạc Mai cũng không đổi, chờ Vệ Kỳ chậm rãi tưởng. Trong lòng cân nhắc, ước chừng 15 phút sau, Vệ Kỳ gật gật đầu, ta hiểu được, môi hở răng lạnh. Đúng vậy. Lạc Mai thật là thông minh. Vệ Kỳ thưởng thức nhìn thoáng qua Lạc Mai, bác tuần khi, hắn cùng Lan Dung Nguyệt bên người người ở chung rất ít, sau lại điều hướng Đông Lăng biên cảnh. Tự nhiên cũng cùng Lan Dung Nguyệt bên người tiếp xúc không nhiều lắm, hiện giờ cùng Lạc Mai vừa thấy, không khỏi thầm than. Yến Thương Lam làm hắn tấn công Vu tộc, không thể nghi ngờ là không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt ố về tay, hiện giờ Lan Dung Nguyệt làm Lạc Mai tương trợ, nếu việc này bị người lợi dụng sợ cũng dễ dàng gặp phải rất nhiều tất yếu đồn đãi vớ vẩn, chi bằng trực tiếp gạt, đem Lạc Mai coi như người một nhà, cũng miễn trừ ngày sau những cái đó không cần thiết phiền toái. Được đến khích lệ, Lạc Mai cười nhạt không nói. So với cùng Cầm Vô Ưu ở chung, Lạc Mai nhưng thật ra cảm thấy cùng Vệ Kỳ ở chung càng vì nhẹ nhàng. Vệ Kỳ lập tức triệu tập tướng lãnh, phân phối nên như thế nào tấn công Vu tộc, an bài hảo hết thảy sau, nhìn về phía Lạc Mai, Lạc Mai cảm thấy khi nào tiến công cho thỏa đáng. Sau giờ ngọ, đây là vì sao? Một người tuổi trẻ tướng lãnh khó hiểu nói, đối với cái này đột nhiên mà tới nữ tử, mọi người trong lòng nhiều ít có chút nghi ngờ. Sơn cốc địa thế rất thấp, vào đông độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, nếu là buổi sáng tiến công, sương mù tràn ngập toàn bộ sơn cốc, thấy không rõ lộ tuyến, sau giờ ngọ sương mù vừa vặn tan đi. Cô nương lại như thế nào biết đến? Một người khác dò hỏi. Ta phụ mệnh mang bản đồ tiến đến, từng ở sơn cốc gần nút mấy ngày. Lạc Mai căn bản không tính toán nói đây là Quỷ Môn chung đối Vu tộc ghi lại, rốt cuộc nàng không tính toán bại lộ thân phận. Thì ra là thế. Mọi người tán đồng gật gật đầu, lòng nghi ngờ tiệm tán. Mọi người quyết định Lạc Mai định là bệ hạ phái tới người. Căn bản không nghĩ tới sẽ là Lan Dung Nguyệt phái tới. Truyền lệnh, một canh giờ sau tiến công Vu tộc, đồng thời các giao lộ phái một đội người tại chỗ đóng giữ, thiết hạ bấy giờ, để ngừa Minh Điện người sẽ tiến đến tương trợ, đồng thời nếu phát hiện Liễu Ngôn Ngộng tung tích, toàn lực truy sát. Vệ Kỳ trực tiếp hạ lệnh. Tuân lệnh. Mọi người lĩnh mệnh sau nhanh chóng tan đi, Lạc Mai đứng ở Vệ Kỳ bên cạnh người, lẳng lặng cơ hồ không cảm giác được nàng tồn tại. Lạc Mai là nương nương bên người thị nữ sao? Vệ Kỳ tò mò. Hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua Lạc Mai, cũng chưa bao giờ ở kinh thành bên trong nghe qua tên này. Ta là Khuynh Nhan các người. Vệ Kỳ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, thiếu chút nữa banh không được. Nguyên lai cái này hơi hơi thanh lanh nữ tử lại là Khuynh Nhan các sát thủ, không hề có sát khí, chỉ là giao tầm thường nữ hài nhiều vài phần thanh lãnh. Nếu Lạc Mai không nói, hắn thật muốn không đến. 415 lấy thân chắn cứu, canh 2. Nhìn Vệ Kỳ đáy mắt kinh ngạc, Lạc Mai đảo không cảm thấy có cái gì quái dị. Nếu Vệ Kỳ không kinh ngạc, ngược lại không bình thường. Ngươi nhập Khuynh Nhan các đã bao nhiêu năm? Thân là bề tôi, hắn tự nhiên biết Lan Dung Nguyệt trong tay Quỷ Môn thế lực có bao nhiêu đại, lại không nghĩ rằng cái này không đủ song thập niên hoa nữ tử lại là Khuynh Nhan các sát thủ, Lan Dung Nguyệt đến tột cùng bồi dưỡng nhiều ít giết người. Vệ Kỳ phản ứng Lạc Mai thu hết đáy mắt, chủ tử đã cứu ta, không, phải nói sở hữu Quỷ Môn người, chúng ta đều là tự nguyện đi theo chủ tử. Nàng không tính toán trả lời về Quỷ Môn bất luận vấn đề gì. Lại trực tiếp giải đáp Vệ Kỳ đáy lòng nghi vấn, Quỷ Môn niên thiếu phần lớn là cô nhi, tự Quỷ Môn thành lập chi sơ, bọn họ mọi người tuy ở khiêu chiến cực hạn trung trường thành, nhưng tuyệt không phải cho nhau tàn sát, tương phản Quỷ Môn đối bọn họ tới nói là nơi ở nút, là ra. Nhưng này đó sở hữu Quỷ Môn người đều không tính toán cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Xin lỗi. Không có gì yêu cầu xin lỗi, tò mò thực bình thường. Hai người có một câu không một câu trò chuyện. Một canh giờ sau, trống trận vang. Ba mặt mai phục người đánh thẳng mà xuống, Lạc Mai cầm trong tay đoàn đao, thập phần lưu loát. Kinh ngạc qua đi, Vệ Kỳ cùng Lạc Mai trước đây phòng, nhưng thật ra nhiều vài phần so đấu ý vị. Từ sau giờ ngọ thẳng đến trời tối, rốt cuộc đánh vào Vu tộc nơi sơn cốc bên trong, vệ kỳ áo giáp đã bị máu tươi nhiễm thấu, Lạc Mai một thân màu đen mỏng giáp thượng cũng nhiễm loang lổ vết máu, tương so với vệ kỳ, Lạc Mai cả người nhìn qua thập phần nhẹ nhàng, càng là không có một tia mỏi mệt. Vệ kỳ giờ phút này nhưng thật ra vui lòng phục tùng. Lợi hại. Cảm ơn. Nàng là Lan Dung Nguyệt tự mình chọn lựa ra tới người, sau lại kinh Lan Dung Nguyệt tỉ mỉ bồi dưỡng, vốn là thiên phú xuất chúng, huống chi nàng công phu không yếu, lại thiện ám sát, nhìn mỏng giáp thượng vết máu, trong lòng đối chính mình nhiều ít vẫn là có vài phần không hài lòng, làm một sát thủ, nhiễm huyết tinh hương vị liền thành chí mạng nhược điểm. Lạc Mai từ trong lòng lấy ra một lọ nước thuốc, nhẹ nhàng rơi tại trên người mùi máu tươi chậm rãi tan đi. Đây là bản năng. Vệ kỳ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, bản năng. Sát thủ bản năng, không bại lộ. Ánh mắt nhìn Lạc Mai trong tay nước thuốc, nhiều vài phần tò mò, nghĩ thầm, khó trách huynh nhan các tự thành lập bắt đầu danh vọng liền vượt qua Tuyệt Sát lâu, này chuẩn bị thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Ngươi muốn? Thấy vệ kỳ nhìn chằm chằm nàng trong tay dược bình, Lạc Mai đưa qua đi nói. Không cần, chính ngươi lưu lại đi. Ta còn có. Đặt ở vệ kỳ trong tay sau liền thu hồi tay. Lạc Mai dễ nói chuyện làm vệ kỳ vô cùng ngoài ý muốn, nhìn trong tay dược bình, trực tiếp để vào trong lòng ngực. Giờ phút này, vệ kỳ không biết, Lạc Mai sở dĩ nguyện ý đem dược bình cấp vệ kỳ, bất quá là Lan Dung Nguyệt tin chung nói vệ kỳ chỉ phải bồi dưỡng, huống chi này nước thuốc cũng không phải cái gì bí mật, phương thuốc cũng đã sớm cùng Thanh Minh 134 cùng chung, vệ kỳ tuy là triều thần nàng lại cũng không cần phải cất giấu, nếu vệ kỳ thật dùng được với cũng coi như là đến này sở. Khởi bẩm tướng quân, bắt được 30 người, còn lại đều đã tiêu diệt. Bắt được người chung, cầm đầu lão giả hung hăng nhìn vệ kỳ bên người Lạc Mai, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía vệ kỳ, hắn không nghĩ tới còn không kịp hướng Minh Điện xin giúp đỡ, vệ kỳ thế nhưng dẫn người đánh hạ tới Vu tộc. Kẻ hèn Vu tộc 7-800 người mà thôi, tướng quân thế nhưng lánh binh 2 vạn, thật thấy được Vu tộc. Lão giả bị áp, trừ bỏ lời nói gian khiêu khích, thân thể nhưng thật ra phục tùng. Vu tộc, bất quá một đám nô bộc mà thôi, cũng dám nói sằng Vu tộc. Lão giả cả kinh, theo sau cười ha ha. Trước mắt ấm lánh, tiếng cười quanh quẩn toàn bộ sân cốc, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên liền cái này đều nói, thật sự là không cho chúng ta Vu tộc chút nào đường sống. Người tới, trước áp xuống đi, tối nay tại đây đóng quân. Đêm đã đen, Vu tộc ngoại đạo lộ là rừng rậm, không có phương tiện sấn đêm rút lui, huống hồ Vu tộc cấu kết Minh Điện, định có thể lục soát không ít hữu dụng đồ vật, nghĩ, vệ kỳ nhìn về phía Lạc Mai. Nhưng vào lúc này, lão giả phụ trợ kiềm chế, từ giày bó chung rút ra truy thủ, thân ảnh bay nhanh, đánh thẳng vệ kỳ ngực. Lạc Mai cũng không nghĩ tới lao giả tốc độ cực nhanh, không kịp ứng đánh, trực tiếp dùng thân thể che ở vệ kỳ trước mặt, lao giả chùy thủ đâm vào Lạc Mai đầu vai, sấn lao giả kinh ngạc thất thần hết sức, Lạc Mai đoản đao cắt qua lão giả yết hầu. Vệ kỳ vội vàng đỡ lấy Lạc Mai môi đã trở nên ô thanh, thân thể không nghe sai sử, ta trong lòng ngực màu làm cái chai là giải độc đan. Nghe vậy, vệ kỳ không rảnh lo nam nữ chi phòng, từ Lạc Mai trong lòng ngực lấy ra giải độc đan, đem chỉnh bình dược uy nhập Lạc Mai trong miệng. Ngươi thế nào? Giờ phút này, vệ kỳ còn chưa từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, hắn cùng Lạc Mai hôm nay mới gặp mặt, không nghĩ tới Lạc Mai sẽ xả thân cứu giúp, hắn cả người đều làng ốc. Không có việc gì. Ăn vào giải độc đan, Lạc Mai sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vệ kỳ đã phong bế Lạc Mai huyệt đạo, rút ra trùy thủ, vì Lạc Mai thượng dược. Ngươi! Ta làm sao vậy? Thượng dược sau, Lạc Mai ngồi dưới đất, cũng may nàng chắn đao khi không có xuất hiện lệch lạc. Nếu không chủy thủ đâm vào ngực nàng sợ là không kịp dùng giải dược. Thật sự không có việc gì sao? Vệ kỳ nghĩ chủy thủ đâm vào thời điểm, Lạc Mai sắc mặt lập tức liền thay đổi, thậm chí liền thân thể đều mềm đi xuống. Chủ tử giải độc đan rất lợi hại. Lạc Mai đương nhiên sẽ không nói cho vệ kỳ, khuynh nhan các mỗi một sát thủ từ lúc bắt đầu liền sẽ uống thuốc, giống nhau độc đối bọn họ vô dụng, nếu không nàng cũng không dám trực tiếp chắn đao. Quan trọng nhất chính là vệ kỳ là chủ tướng, nàng không thể nhìn vệ kỳ chết, lão giả ra tay quá nhanh. Nếu đơn thuần ứng đánh, nàng không có nắm chắc chặn lại kia nhất chiêu, huống chi chủy thủ thượng có độc, nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Giờ phút này, Lạc Mai không biết, một câu không có nói do nói, sẽ thành tựu nàng cả đời hạnh phúc. Vệ kỳ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ, tựa hồ quỷ môn mỗi người đều đối Lan Dung Nguyệt có một loại sùng bái mù quáng, trước kia hắn đối này nhiều ít trong lòng có chút không thoải mái, rốt cuộc làm một nữ tử, Lan Dung Nguyệt tồn tại quá mức với đột ngột, nhưng hôm nay hắn lại lòng mang cảm kích. Nếu không có Lạc Mai tùy thân mang theo giải độc đan, Lạc Mai liền sẽ chết ở hắn trước mắt đi, nghĩ đến Lạc Mai rất có khả năng sẽ chết, không biết vì sao tâm không rất nhiều. 416 vì tình cố, vì tâm cố. Lạc Mai sau khi bị thương, Vệ Kỳ hạ lệnh nổ cỏ tận gốc, đồng thời lục soát biến toàn bộ vu tộc, để ngừa có cá lọt lưới, từ trong địa lao cứu ra Khuyết Giác. Ngay kế, Vệ Kỳ đem Khuyết Giác sự tình báo cho Lạc Mai. Lạc Mai nhìn Khuyết Giác, một thân công phu bị phế, cả người nhìn qua thập phần suy sút. Vu tộc đã diệt, niệm ở ngươi đã từng nguyện trung thành chủ tử phân thượng, ngươi đi đi. Lạc Mai do dự luôn mãi, cuối cùng quyết định thả Khuyết Giác. Ngươi muốn thả ta? Khuyết Giác kinh ngạc nhìn về phía Lạc Mai. Lạc Mai một tiếng chủ tử, hắn liền rõ ràng Lạc Mai thân phận, nhưng Lạc Mai tự mình làm chủ thả hắn, Khuyết Giác thập phần ngoài ý muốn. Ngươi nếu là quỷ môn người, ta sẽ giết ngươi, nhưng ngươi không phải, niệm ở ngươi đã từng trợ giúp linh mật cứu hoa rơi phân thượng, ta tha ngươi, chỉ mong tiếp theo gặp mặt không phải địch nhân, bằng không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nhìn Khuyết Giác suy sút bộ dáng, nghĩ Lan Dung Nguyệt tin chung làm nàng sự tự quyết vu tộc chúng sự, Khuyết Giác công phu bị phế, cả đời cũng chưa biện pháp lại tập võ. Mặc dù là tương lai có đối địch một ngày, nàng cũng có thể lại cái này phiền toái. Hảo, từ nay về sau, ta sẽ không tái xuất hiện. Toàn bộ vu tộc, trừ bỏ hắn ở ngoài không một mạng sống, mà hắn cũng đem rời đi nơi này. Từ nay về sau hắn không bao giờ dùng lưng đeo cái gọi là vu tộc, chỉ là một người bình thường giống nhau tồn tại. Cái này cho ngươi. Lạc Mai từ trong lòng lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Khuyết Giác. Khuyết Giác do dự một chút, nhưng vẫn còn không có cự tuyệt, đa tạ. Vệ Kỳ phái người đưa Khuyết Giác rời đi, không biết vì sao, trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Lạc Mai, vu tộc ngươi tính toán như thế nào xử lý? Ngươi hồi bẩm bệ hạ đi. Lan Dung Nguyệt cũng không muốn vu tộc, nhưng lấy vu tộc địa thế tới nói lại là một cái tuyệt hảo lánh đời nơi. Huống hồ nơi này còn có dấu vu tộc bí mật, quỷ môn trung tạm thời cũng không ra người tới đóng giữ. Vệ Kỳ gật gật đầu, thần sắc do dự, tựa hồ có cái gì rồi lại vô pháp nói ra. Còn có việc sao? Ngươi cùng Khuyết Giác rất quen thuộc. Nếu hắn đối Lạc Mai thả chạy Khuyết Giác một chuyện không chút nào để ý là không có khả năng, chỉ là Khuyết Giác tồn tại hắn tổng cảm thấy khả năng sẽ là phiền toái. Vừa mới phái người đưa Khuyết Giác rời đi khi đã hạ lệnh làm người âm thầm giám thị Khuyết Giác một đoạn thời gian, tương đối vu tộc cùng Minh Điện liên lụy quá sâu, không thể không phòng. Gặp qua hai mặt, Lạc Mai thuận miệng trả lời, nhưng lại không có nói cho Vệ Kỳ, nàng cùng Khuyết Giác gặp qua hai mặt, khi đó là Khuyết Giác đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau. Mà nàng từ đầu tới đuôi đều không có cùng Khuyết Giác nói chuyện qua. Vệ Ký nghe vậy, trong lòng nhịn không được phiếm toan. Nga. Hắn muốn hỏi, Khuyết Giác đối nàng rất quan trọng sao? Nghĩ hai người hôm qua mới thấy, liền không có cách nào nói ra. Ngươi đi vội đi, chờ thu được Minh Điện hướng đi tình báo sau, ta liền phải rời khỏi. Lan Dung Nguyệt phái nàng tới tương trợ Vệ Kỳ, trừ bỏ mang đến vu tộc bản đồ ở ngoài, còn biết ở cách đó không xa một khác chỗ trong sơn cốc chân chính vu tộc nơi. Bên trong có giấu một số lớn hắc hỏa dược, nếu là Minh Điện tương trợ, kia phê hắc hỏa dược liền dùng được với. Ngươi phải đi. Vệ Kỳ sửng sốt. Ta lại không phải ngươi trong quân tướng sĩ, vu tộc đã diệt, chủ tử còn có khác phân phó. Nàng tổng không thể nói nàng tuy là khuynh nhan các sát thủ, nhưng lại không phải bình thường sát thủ, đến hồi quỷ môn đợi mệnh, dưỡng hảo thương lúc sau còn muốn hộ tống Cầm Vô Ưu đi kinh thành. Ngươi còn có thương tích, cho nên ta phải đi về dưỡng thương. Vệ Kỳ há mồm. Lại không hảo nói thêm nữa cái gì, cuối cùng gật gật đầu, đến lúc đó ta đưa ngươi. Lạc Mai không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, bởi vì một con màu xám bổ câu đưa tin đã bay tiến vào. Cùng lúc đó, Liễu Ngôn Mộng Nhân ở trên đường trì hoãn hành trình, đuổi tới Nam Diệu quốc biên cảnh khi đã biết được vu tộc bị giết tin tức, toàn bộ nháy mắt không bất thời giờ. Nàng như thế nào đều nghĩ không ra, lần này rời đi vu tộc sẽ hoàn toàn đem trong tay phế đi đã hơn một năm tâm tư, dễ như trở bàn tay vu tộc cấp đánh mất. Vu tộc bị giết, không một người sống. Yến Thương Lam, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn. Liễu Ngôn Mộng hung hăng nhìn cửa thành, nàng vốn dĩ đều quyết định tối nay ra khỏi thành, lại không nghĩ rằng thu được tin tức này, càng không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ hạ lệnh làm Vệ Kỳ lãnh binh diệt vu tộc, phải biết rằng vu tộc cùng Lan Dung Nguyệt chính là cùng nguyên. Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bên cạnh người nha hoàn nói. Làm sao bây giờ? Ném vu tộc, ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Ném vu tộc, lại không cách nào nhập Minh Điện. Chứ không nói Lan Thận Văn bên người có cái Lư Chỉ Vận, Yến Thành còn có cái Liều Yên Nhiên đâu. Tiểu thư, Thái Sư ở tám đại bộ lạc nâng đỡ hạ, 10 ngày sau đăng cơ vi đế, đến lúc đó vương gia chính là thái tử, tiểu thư không bằng trở lại vương gia bên người. Bên cạnh người trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử đề nghị, Liễu Ngôn Mộng tâm động, có thể tưởng tượng đến Lư Chỉ Vận liền đổi lấy nàng khẽ than thở, hắn bên người còn có ta vị trí sao. Không có vu tộc, thiên hạ to lớn, nàng thế nhưng cảm thấy không có về chỗ. Đông Lăng quốc nàng không thể quay về. Lan Thận Văn bên người nàng đồng dạng cũng trở về không được. Lâu Hạo Nhiên đã hạ quyết tâm đăng cơ vi đế sau phong Lan Thận Văn vì thái tử, nhưng cái này thái tử không họ Lan, mà họ Lâu, mà nàng muốn lưu tại Lan Thận Văn bên người, liền không thể là Liễu Ngôn Ngộng. Nghĩ đến Lư Chỉ Vận, nghĩ đến Tố Tâm đã chết lúc sau, Lan Thận Văn chưa bao giờ nhắc tới quá đem nàng phụ chính, nghĩ đến Lan Thận Văn cùng Lư Chỉ Vận ở chung, Liễu Ngôn Ngộng lần đầu tiên do dự. Nhưng nàng thật sự phải đi về sao? Tiểu thư, Nam Diệu Quốc không nhỏ, không có vị trí, tiểu thư vì sao không thế chính mình tranh một vị trí, lấy tiểu thư thông tuệ, này đó đều dễ như trở bàn tay. Trung niên nam tử tiếp tục nói, tranh một vị trí. Tám đại bộ lạc, trừ bỏ Lư Chỉ Vận nơi Lư gia ở ngoài, còn có bảy đại bộ lạc, tiểu thư làm sao cần bỏ gần tìm xa nhất định phải đến Vu tộc đâu. Nghe buổi nói chuyện, Liễu Ngôn Mộng ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta lại vì sao nhất định phải chấp nhất với Vu tộc đâu. Nàng đối Vu tộc chấp nhất là bởi vì kia một câu đến Vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, nhưng hôm nay thiên hạ toàn cho rằng Lan Dung Nguyệt là Vu tộc linh nữ, nàng lại vì sao phải đi tranh một cái hiện giờ như thế nào tính kế đều không chiếm được thân phận đâu. Đông Lăng quốc nàng là trở về không được, nhưng Nam Diệu quốc còn có bảy đại bộ lạc, nàng tổng có thể mượn một phương chi thế. Nhìn Liễu Ngôn Mộng đấy mắt lại lần nữa khôi phục ngày xưa kiên định, trung niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ thông suốt sau, Liễu Ngôn Mộng mang theo hai người biến mất ở biên thành. Hai ngày sau, Lan Thận Văn biết được Liễu Ngôn Mộng biến mất tin tức, không vui thấu thấu mày. Vương gia, đây là làm sao vậy? Lư Chỉ Vận giơ tay, tựa hồ muốn phật đi Lan Thận Văn mày nếp nhăn. Không có việc gì. Lan Thận Văn lạnh lùng trả lời, Vu tộc bị giết, hắn đã viết thư cấp Liễu Ngôn Mộng làm hắn trở về, hắn sẽ cho nàng một cái chắc phi danh phận, nhưng lại không nghĩ tới Liễu Ngôn Mộng còn không có thu được tin liền biến mất. Vội vội biển người, tự biên thành lúc sau, Liễu Ngôn Mộng hành tung liền truy tra không đến. Lan Thận Văn ngữ khí Lư Chỉ Vận đấy lòng xẹt qua một mạt không vui, nam nhân đều là tiện đồ vật, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Chính là nhân Liễu tỷ tỷ, vương gia, không bằng chúng ta tiếp Liễu tỷ tỷ trở về, ta nguyện ý làm Liễu tỷ tỷ vì bình thê. Lư Chỉ Vận đấy mắt xẹt qua một mạt đau xót, đón nhận Lan Thận Văn ánh mắt, như cũ kiên cường tiếp tục nói, vương gia, ta biết ngươi trong lòng có Liễu tỷ tỷ, cha nơi nào ta sẽ đi nói. Lư Chỉ Vận hiểu chuyện, Lan Thận Văn duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Sẽ không có bình thê. Lan Thận Văn trong lòng có lẽ đối Liễu Ngôn Ngộng có vài phần ái mộ chi tình, nhưng lại xa sẽ không so địa vị quan trọng, huống chi hiện giờ yêu cầu Lư gia duy trì, hắn càng là không thể chậm trễ Lư Chỉ Vận mảy may. Vương gia. Lư Chỉ Vận tiểu thanh tê. Lan Thận Văn chỉ cảm thấy trong lòng ngực nhân nhi hiểu chuyện, lại không biết Lư Chỉ Vận mở miệng hứa Liễu Ngôn Ngộng bình thê chi vị muốn được đến chính là Lan Thận Văn câu kia sẽ không có bình thê. Liễu Ngôn Ngộng có lẽ thiện triều dã tranh đấu, quyền thế cân đối, nhưng tuyệt không sẽ có Lư Chỉ Vận như vậy giải quyết tốt hậu quả trạch tranh đấu, hiểu nam nhân tâm. Bên kia Vệ Kỳ tiễn đi Lạc Mai sau, Tiến Thương Lam phái người tiếp nhận Vu tộc nơi. Phân biệt thời gian càng lâu, Lạc Mai bộ dáng ở Vệ Kỳ trước mắt liền càng là rõ ràng, hắn muốn chủ động liên hệ Lạc Mai, lại phát hiện căn bản không biết như thế nào liên hệ. Hắn chỉ biết Lạc Mai là khuynh nhan các người, nhưng khuynh nhan các to lớn, hắn muốn như thế nào đi hỏi, như thế nào đi tìm. Vệ huynh, này đã là ngươi một canh giờ nội đệ thập thứ thở dài. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, Vệ huynh tựa hồ cũng không cao hứng. Dung Trạch phát hiện, từ Vệ Kỳ từ Vu tộc trở về lúc sau, phát ngốc khi luôn là thở dài. Vệ Kỳ nhìn về phía Dung Trạch, tưởng thông qua Dung Trạch tìm Lạc Mai, nghĩ lại phát hiện căn bản không hiện thực. Bởi vì muốn tìm Lạc Mai, cần thiết thông qua Lan Dung Nguyệt. Nhưng hắn lại có cái gì lập trường đâu? Không có. Trời càng ngày càng lạnh, Đông Lăng quốc quân đội hướng đi kỳ quái, Vệ huynh nhiều chú ý. Khu ngữ lạc. Dung Trạch nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lần trước bị thương hơn nữa giao cơ chết, hắn một lần tâm như cho tàn, nhiều năm chưa sinh bệnh nặng, hiện giờ một bị bệnh là bị bệnh gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, Dung Trạch trong lòng cảm kích có Lâm Hiểu Hàm làm bạn, đồng thời lại cảm thấy đối Lâm Hiểu Hàm thua thiệt. Ân, đa tạ Dung huynh nhắc nhở. Nói, Lâm Hiểu Hàm bước chậm đi tới, kéo Dung Trạch tay, nên trở về uống thuốc đi. Ân. Dung Trạch gật đầu rời đi, nắm Lâm Hiểu Hàm tay, về sau không cần tự mình ngao dược. Giao cho thị vệ liền hảo. Không có việc gì, tự mình ngao dược ta yên tâm chút. Hiểu Hàm, quãng đời còn lại chúng ta lẫn nhau đều không cần buông tay, được không? Cùng Lâm Hiểu Hàm ở chung nhật tử, nàng rộng lượng, ngẫu nhiên sẽ ghen, nhưng càng nhiều thời điểm nàng đều là vì hắn suy nghĩ, bất chi bất giác chung, giao cơ ở trong lòng hắn bóng dáng dần dần mơ hồ, tuy rằng hắn trong lòng giao cơ sẽ không biến mất, nhưng lại nhiều một cái nàng. Thật sự. Vậy ngươi nhớ cho kỹ, nếu là ngươi dám buông tay, ta cũng quấn lấy ngươi cả đời. Lâm Hiểu Hàm nghĩ nàng khuê trung đãi gả khi, mama nói cho nàng, Dung Trạch là một cái đỉnh tốt nam nhi, làm nàng không cần oán giận, một ngày nào đó sẽ đổi lấy dắt tay cả đời hứa hẹn, giao cơ chết thời điểm, nàng một lần cho rằng nàng đợi không được. Hiện giờ nàng cuối cùng là chờ tới rồi. Hảo, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Ân, chẳng sợ đầu bạc đầy đầu, ta cũng sẽ không quên. Dung Liễm tuần tra quân doanh sau, nhìn hai người dắt tay mỉm cười, đầy mặt hạnh phúc, thật là vui mừng. Chỉ là, Sở Hữu đương sự cũng không biết, năm đó cái kia ma ma kia phiên lời nói, là Lan Dung Nguyệt tự mình dặn dò. Hiện giờ không biết, về sau cũng sẽ không biết. 417 đông đi xuân tới. Đêm hành, canh một. Đông đi xuân lại tới, đảo mắt lại là một cái mùa xuân. Hai ngày trước Vân Hạo cùng Yến Tử Hy dọn đi ngoài thành biệt trang, trong chiều sự vụ cũng càng thêm bận rộn, tự khuyết giác rời đi Vu tộc lúc sau, giống như nhân gian bốc hơi giống nhau lại không có bất luận cái gì tin tức. Tiểu Vô Song đã sẽ đi sẽ chạy, nói chuyện nhanh nhẹn không ít, Lan Dung Nguyệt bắt đầu giáo Tiểu Vô Song biết chữ, không thể không nói Tiểu Gia Hỏa di truyền hai người ưu tú gen, thập phần thông tuệ, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, bất quá Tiểu Vô Song tuổi còn nhỏ, triều thần nhưng thật ra không có nói cập Tiểu Vô Song học tập một chuyện. Sở hữu sự tình đều thập phần thuận lợi, duy nhất làm Lan Dung Nguyệt lo lắng đó là Khang Khang thân thể, đảo mắt một năm đã qua, Khang Khang đầy một tuổi, tiểu bộ dáng nhưng thật ra thập phần chọc người chịu mến, nhưng cho tới bây giờ ở trên giường bò vài bước liền mệt đến thở dốc. Nương nương, trên đảo gửi thư. Tiếp nhận len ken trong tay thư tín, tin tức tốt. Xem qua tin sau ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc, tin chung nói Lan Duyệt có thai, Hạ Hầu Văn Nhân cổ độc chưa giải, tạm thời vô pháp rời đi linh đảo. Dò hỏi Lan Dung Nguyệt hay không có thể phái người đem Nhạc Nhạc đưa về linh đảo, sắp đầu hạ, nàng ở lâu Nhạc Nhạc hơn 4 tháng, cũng là thời điểm nên đưa Nhạc Nhạc đi trở về. Cô. Nhạc Nhạc ngẩng đầu đón nhận Lan Dung Nguyệt ánh mắt, khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt khó hiểu. Nhạc Nhạc, cô mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Vùng duyên hải hồng tụ gửi thư đã là được việc, tin chung Lan Duyệt dù chưa nói thẳng, hiển nhiên thập phần lo lắng Hạ Hầu Văn Nhân trong cơ thể cổ độc, tự Vu tộc bị giết bắt đầu, minh điện hành sự càng ngày càng bừa bãi. Nếu đem Nhạc Nhạc giao cho những người khác nàng thật sự là không yên lòng. Nhạc Nhạc đảo cũng không có lập tức đáp ứng, nhìn về phía Tiểu Vô Song, muội muội cũng đi sao? Cùng nhau. Ân, đi ra ngoài chơi. Nhạc Nhạc càng ngày càng hiểu chuyện, cũng biết chính mình còn có cha mẹ, tương so với lại hắn trong đầu không có ấn tượng cha mẹ, hắn càng nguyện ý ngốc tại Lan Dung Nguyệt bên người, tự biết nói Lan Dung Nguyệt tính toán đem hắn đưa về cha mẹ bên người, hắn liền sợ hãi rời đi Lan Dung Nguyệt, thiếu ngày xưa bướng bỉnh. Đang nói Yến Thương Lam liền đi đến, ý bảo đem Nhạc vui sướng Tiểu Vô Song dẫn đi, làm được Lan Dung Nguyệt bên người nói, ngươi muốn đích thân đi linh đảo. Trong giọng nói rất là bất mãn. Linh mật đi biệt trang, Hạ Hầu Văn Nhân trong cơ thể cổ độc linh mật cũng không có giải cổ nắm chắc, Lan Duyệt có thai, ta nghĩ tự mình đi một chuyến sẽ yên tâm chút, Nhạc Nhạc dưỡng tại bên người 2 năm, giao cho người khác ta thật đúng là không yên tâm. Từ trước nàng tâm là tàn nhẫn, cũng là lãnh, chính là tự đem 3 cái tiểu gia hỏa dưỡng tại bên người lúc sau. Nàng liền không bỏ xuống được. Ngày gần đây Nam Diệu cùng Đông Lang động tĩnh kỳ quái, ta sợ là không có biện pháp rời đi kinh thành, ngươi nhược chân muốn đi, liền cũng đem Ương Ương cùng nhau mang lên. Hắn thấy được nàng đấy mắt không tha, ngăn cản nói vô pháp nói ra, đã không có biện pháp ngăn cản, liền cũng chỉ có thể thành toàn. Nghĩ đến linh mật, Yến Thương Lam theo bản năng nhăn nhăn mày. Ôn Nguyệt Điện bố trí so biệt trang hảo rất nhiều, Khang Khang càng thích hợp lưu tại trong cung, nhưng cố tình Yến Tử Hy thân thể không tốt, linh mật đi biệt trang. Nếu bằng không lần này đi về phía Nam làm linh mật đi liền có thể, đến nỗi Nhạc Nhạc, nếu Lan Duyệt có thai, làm Nhạc Nhạc ở trong cung nhiều trụ một năm cũng là được. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt nói còn chưa nói ra, liền nghe được Yến Thương Lam nói, ta biết ngươi không nghĩ dùng Ương Ương thiên phú, chính là Ương Ương ở không cũng muốn ước thúc một chút hai cái tiểu nhân sao. Nhìn hắn đấy mắt không dung cự tuyệt, do dự luôn mãi, gật gật đầu, hảo, nghe ngươi, ta mang lên Ương Ương, bất quá lần này ta còn muốn đem Liễu Nhược Bạch mang lên. Ngươi lưu tại kinh thành, trong triều cũng phi Liễu Nhược Bạch không thể, nếu là có thể thực hiện cùng Liễu Nhược Bạch hứa hẹn, đảo cũng hảo. Nghĩ đến thiên tộc, Yến Thương Lam đấy lòng xẹt qua một mạt ngưng trọng. Tự Liễu Tiêm Trần toàn lực phụ tá Lâu Hạo Nhiên tới nay, Lâu Hạo Nhiên dùng ngắn nhất thời gian củng cố Nam Diệu đế vị, nhân Lan Duyệt duyên cớ, Nam Diệu quốc truyền lưu thứ nhất lời đồn, nói Lan Duyệt mang theo Hạ Hầu Văn Nhân đầu nhập vào Thương Nguyệt quốc, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân này tắc lời đồn duyên cớ đem Nam Diệu quốc cùng Thương Nguyệt quốc mâu thuẫn trở nên gay gắt, hai nước chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Đồng thời lại nhân Liễu Tiêm Trần duyên cớ, thiên tộc nhận định Lâu Hạo Nhiên là thiên mệnh hoàng giả, hiện giờ thiên tộc nhịn không được dao động lên. Lần này đi về phía Nam đi linh đảo, Lan Dung Nguyệt tính toán nhân cơ hội đi Vu tộc bí cảnh, thuận tiện hoàn toàn giải quyết thiên tộc vấn đề, nàng không biết đại lục này bản đồ như thế nào, nhưng nếu có thể hoàn toàn đem cái này tai họa ngầm giải quyết, cũng sẽ làm người yên tâm không ít. Tiếc hảo, đem thiên tuyệt cùng ám vệ toàn bộ mang lên. Nàng có thể cảm giác được bị hắn nắm lấy lòng bàn tay toát ra mồ hôi, hắn ở lo lắng, yên tâm, ta chỉ biết dừng bước với linh đảo, sẽ không lấy chính mình mạo hiểm. Nguyệt Nhi, một thế giới khác là Nguyệt Nhi kiếp trước nơi thế giới sao? Hắn vẫn luôn biết thiên tộc ở theo đuổi cái gì một thế giới khác, tự biết nói ngày khởi, hắn làm người sưu tầm quá vô số tư liệu, nhưng này đó tư liệu vô pháp chứng minh một thế giới khác tồn tại, hắn sợ hãi, một khi nàng rời đi liền không về được. Ta cảm thấy không phải, đừng lo lắng, ta sẽ không rời đi. Đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phân cổ, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Trong lòng lại có một khác phiên so đo. Ngày kế Lan Dung Nguyệt thấy Liễu Nhược Bạch, cũng dặn dò Liễu Nhược Bạch, chuyến này trước hết cần hành bảo mật, đãi bọn họ đến linh đảo sau lại làm an bài. Lan Dung Nguyệt cẩn thận Liễu Nhược Bạch không có phản đối, rốt cuộc hắn không nghĩ tới ở Liễu Tiêm Trần thuyết phục hạ, sẽ có người dao động. Lại qua mấy ngày, an bài hảo sở hữu sự tình sau, một đám người bí mật rời đi kinh thành. Hậu cung chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, hơn nữa ngày thường lại không chịu kiến mệnh phụ, đối Lan Dung Nguyệt hành tung cũng không có gì người hiểu biết. 418 lại Lâm Kim Lăng. Đoàn tụ, canh 2. Ly cung sau một đường Nam Hạ, nửa tháng sau, đoàn người đã đến Kim Lăng. Lại Lâm Kim Lăng, cách xa nhau 2 năm, biến hóa cực đại. Trên đường phố, náo nhiệt phi phàm, nhạc vui sướng tiểu vô song ghé vào xe ngựa cửa sổ nhỏ hộ thượng nhìn bên ngoài, ương ương đứng ở phía sau, lôi kéo hai người sau cổ tử quần áo, để ngừa hai người một không cẩn thận vứt ra đi. Nương nương, quân lâm cắt tới rồi. Xuống xe đi. Dọc theo đường đi vì làm ba cái tiểu gia hỏa tiếp xúc bên ngoài, Lan Dung Nguyệt đều cố tình lựa chọn ngủ lại phồn hoa nơi, đồng thời cũng mang theo ba cái tiểu gia hỏa đi bộ một chút, làm cho bọn họ nhiều nhìn xem bên ngoài. Trên bầu trời, một thân diều hâu trường minh. Mới vừa ra ngoài làm việc trở về Dung Quân nghe tiếng nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời xoay quanh hai chỉ diều hâu, quen thuộc vô cùng. Dung Quân đầu tiên là cả kinh, theo sau thật mạnh thở dài một hơi, xoay người hướng diều hâu xoay quanh địa phương mà đi. Đại nhân, ngươi đi đâu? Phía sau nha dịch thấy Dung Quân xoay người rời đi, lập tức đuổi theo. Ta có chút việc muốn làm, ngươi đi thông chi phòng giữ quân, từ tức khắc khởi, Kim Lăng thành giới nghiêm. Hắn không có biết được Lan Dung Nguyệt ly cung tin tức, nhưng Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu xuất hiện ở Kim Lăng, duy nhất khả năng đó là Lan Dung Nguyệt tới, kinh thành gửi thư, nói tiểu công chúa một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm trực tiếp ôm lấy Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, Lan Dung Nguyệt liền đem hai chỉ đưa cho tiểu vô song. Nghĩ vậy chút, Dung Quân liền nhịn không được một cái đầu hai cái đại, Lan Dung Nguyệt ly cung còn chưa tính, cố tình còn mang lên nho nhỏ công chúa. Không, phải nói hoàng thái nữ, nếu giờ phút này Yến Thương Lam ở, Dung Quân thật đúng là tưởng chỉ vào hắn cái mũi nghe nghe hắn, như thế nào yên tâm. Đại nhân, này, nha dịch thấy Dung Quân đột nhiên nghiêm túc lên, có chút lưỡng lự. Còn không mau đi. Là, quân lâm các tầng cao nhất, tiểu vô song bị Cửu Nhi ôm ghé vào trên cửa sổ. Tay nhỏ ý bảo Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ tiếp tục phi. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, từ tiểu vô song tròn một tuổi bắt lấy này hai chỉ bắt đầu, hai chỉ liền hoàn toàn vì tiểu vô song sử dụng, nghĩ đến trong cung kia hai chỉ bạch hổ, Lan Dung Nguyệt liền nhịn không được thở dài. Nha nàng tiểu công chúa sợ là thiên thánh có thuần thú bản lĩnh, càng hung mãnh càng thích. Nương nương, như vậy bại lộ hành tung có phải hay không quá nguy hiểm chút? Trải qua nửa tháng, Liễu Nhược Bạch rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ly cung trước Lan Dung Nguyệt dặn dò hắn muốn giấu trụ thiên tộc, hiện giờ lại hoàn toàn bại lộ ra tới, thậm chí liền thái thượng trưởng lão đều xuất động, nếu không có tại hành cung thời điểm, thái thượng trưởng lão cự tuyệt Lan Dung Nguyệt điều kiện, quan hệ có chút cương, giờ phút này sợ đều tìm tới môn. Ngươi cảm thấy chúng ta mặc dù là quần áo nhẹ giản hành, đã qua nửa tháng, hiện giờ lại có thể giấu trụ vài người. Vào đông hành động sẽ không quá phương tiện, nhưng nàng thập phần rõ ràng, Minh Điện, Yến Quốc, Đông Lăng. Lâu Lan thậm chí còn có chút lánh đời gia tộc chưa bao giờ nhàn quá, này trong đó đương nhiên còn bao gồm thiên tộc, có thể giấu trụ mấy ngày đó là cực hạn, ôn nguyệt điện che lại khẩn, thiếu một số lớn người tổng vẫn là sẽ có người phát hiện. Này Liễu Nhược Bạch vô pháp phản bác, bởi vì Lan Dung Nguyệt nói chính là sự thật. Bất quá, từ Kim Lăng khởi, này dọc theo đường đi sẽ không nhàn rỗi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía ương ương, ương ương ngẩng đầu một chút, theo sau cúi đầu tiếp tục luyện tự. Tiểu vô song đậu trong chốc lát Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu. Cảm thấy không thú vị liền từ Cửu Nhi trong lòng ngực xuống dưới, chạy đến ương ương bên người, lôi kéo ương ương ống tay áo, ương ương, đường hồ lô. Không được, ngươi hôm nay đã ăn một cái. Ương ương bất đắc dĩ bưng bút, sờ sờ tiểu vô song đầu, tràn đầy sùng lịch. Tiểu vô song đô đô miệng, hai tròng mắt hàm sương mù nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Ương ương đồng ý, mẫu thân không phản đối. Tiểu vô song lại tiếp tục quay đầu lại nhìn về phía ương ương, liền ăn một cái, được không? Không được. Nguyên tắc không thể phá hư. Tiểu vô song đô miệng, nhạc nhạc lập tức chạy tới, trừng mắt nhìn ương ương liếc mắt một cái, nguyên tắc là dùng để đánh vỡ. Tiểu vô song đều sẽ bối tam tự kinh, ngươi còn không có học được, còn không biết xấu hổ nói nguyên tắc là dùng để đánh vỡ. Ương Ương nghiêm trang nói. Nghe ba cái tiểu gia hỏa đối thoại, Lan Dung Nguyệt đã tập mãi thành thói quen. Liễu Nhược Bạch tâm cảm bất đắc dĩ, Yến Vô Song chính là tương lai Thương Nguyệt Quốc hy vọng, này một đường ở chung, Liễu Nhược Bạch minh bạch một chút, Lan Dung Nguyệt mỗi ngày tự mình dạy dỗ tiểu Vô Song ước chừng một canh giờ, dư lại ước thúc tiểu Vô Song sự tình toàn bộ giao cho Ương Ương, phải biết rằng Ương Ương cũng chỉ là một cái 4 tuổi nhiều hài tử. Ngươi như vậy thật sự hảo sao? Nhịn nửa tháng nghi vấn, Liễu Nhược Bạch giờ phút này rốt cuộc nói ra. Có cái gì không tốt, so với ta, Ương Ương càng thích hợp. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, nhưng chỗ sâu trong lại thập phần phức tạp. Có ý tứ gì? Lan Dung Nguyệt làm một cái thỉnh thủ thế, hai người đi thư phòng. Ngươi nhưng thật ra thật quan tâm Giang Sơn xã tắc, không bằng ta hoàn thành hứa hẹn lúc sau, ngươi lưu tại trong triều nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận, Liễu Nhược Bạch phụ ta Yến Thương Lam cũng là tận tâm tận lực, không có một chút ít chậm trễ, trong triều đại thần từ phía trước xa lánh cho tới bây giờ tin phục, Liễu Nhược Bạch này một đường đi ở cũng không dễ dàng. Liễu Nhược Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, Thương Nguyệt Quốc đã không có ta, còn có tìm kiếm vô số người tới thay thế ta vị trí, nhưng ta lưng đeo thiên tộc trách nhiệm, hơn nữa ta lưu lại chưa chắc là tốt, rốt cuộc ta nếu rời đi, bệ hạ liền có thể đối thiên hạ tuyên bố, từ đây về sau, lại vô thiên tộc, không phải sao? Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Liễu Nhược Bạch đột nhiên phát hiện, lại bị Lan Dung Nguyệt tách ra đề tài, còn chưa nói ngươi vì sao làm Ương Ương tới ước thúc tiểu công chúa, đừng quên, tiểu công chúa quá sớm ước thúc chưa chắc hảo. Ương Ương là cái hảo hài tử, huống hồ ta cũng không thể bảo đảm cả đời bồi ở tiểu Vô Song bên người, Ương Ương là ta tự mình dạy dỗ ra tới, có gì không thể. Liễu Nhược Bạch nuốt nuốt nước miếng, ngươi sẽ không mặt sau tự, hắn kinh ngạc vô pháp mở miệng. Mọi việc tùy duyên. Ương Ương là đặc biệt, nhưng hắn lại nhìn không tới các nàng một nhà ba người tương lai, đồng dạng đối Ương Ương tới nói, bọn họ cũng là đặc biệt. Nàng lại là có tâm bồi dưỡng Ương Ương tới phụ tá tiểu Vô Song, đế vương chi lộ quá cô đơn. Nàng hy vọng Ương Ương tương lai không chỉ là cô đơn, mà là có người làm bạn. Bệ hạ biết không? Liễu Nhược Bạch nghĩ đến Yến Thương Lam đối tiểu Vô Song sùng địch, như Lan Dung Nguyệt này phân tâm tư bị Yến Thương Lam đã biết, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Không biết. Đây là cái gọi là dưới đèn hắc. Có lẽ. Liễu Nhược Bạch cười, đột nhiên phát hiện hắn muốn nhìn một cái kết quả, lưu lại tựa hồ cũng rất thú vị, chỉ là hắn chỉ có cái lựa chọn, không có lưu lại cái này lựa chọn. Phu nhân, Dung công tử cầu kiến. Ngoài cửa, trưởng quay gõ cửa sau nói. Thỉnh. Dung quân đẩy cửa tiến vào, quả nhiên thấy được Lan Dung Nguyệt. Giờ phút này, hắn trong lòng thập phần phức tạp, tự Dung Thái phu nhân sau khi qua đời, hắn liền không bao giờ từng hồi qua kinh thành, ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, không có nhìn đến hắn chờ mong kia mặt thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thần khấu kiến nương nương, quốc sư. Không cần đa lễ, mời ngồi. Dung quân ngồi xuống sau, Lan Dung Nguyệt tiếp tục phân phó, mật nhi, thượng trà. Lần này linh đảo hành trình, Lan Dung Nguyệt trừ bỏ đem ám vệ toàn bộ mang lên ở ngoài, còn đem linh đảo người toàn bộ mang lên, bất qua ám vệ vẫn chưa đi theo. Tạ nương nương. Dung quân ngồi xuống sau, nhìn Liễu Nhược Bạch, hắn không nghĩ tới Liễu Nhược Bạch cũng sẽ đi theo, xem Liễu Nhược Bạch cùng Lan Dung dạng trang chỗ tùy ý, trong lòng không khỏi nhiều vài phần đề phòng. Thần cáo lui. Liễu Nhược Bạch nhìn ra Dung quân đấy mắt băn khoăn, hành lễ rời đi. Nương nương như thế nào đột nhiên tới Kim Lăng, vậy hạ đâu? Tự Vu tộc bị giết sau, Minh Điện hành sự thập phần càng rỡ, ám sát trong triều đại thần sự tình không ít phát sinh, hiện giờ Lan Dung Nguyệt tùy tiện rời đi kinh thành, không phải thành sống bia ngắm sao. Nghĩ vậy chút, Dung quân đáy mắt lo lắng liền vô pháp che giấu. Nam Diệu cùng Đông Lăng liên thủ, hai nước gần nhất động tĩnh coi chút đại, bệ hạ tự nhiên ở kinh thành. Dung quân đứng lên, lớn tiếng nói, hồ nháo, ngươi cũng biết đã nhiều ngày Kim Lăng thành nhiều rất nhiều người xa lạ, ngươi như vậy tùy tiện tiến đến, còn ở quân lâm các chủ hạ. Ngươi nhìn Lan Dung Nguyệt thần định khí nhàn bộ dáng, Dung quân đột nhiên phát hiện chính mình nghẹn muốn chết lại vô pháp nói ra. Yên tâm đi, ta sớm có an bài, sẽ không có việc gì, ngươi là thấy được Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu tới. Dung quân bất đắc dĩ ngồi xuống, gật gật đầu, đột nhiên phát hiện hai năm quan trường, Dưỡng Thành bất giận vô hình với sắc tới rồi Lan Dung Nguyệt trước mặt, nháy mắt liền pha công. Ngươi tính toán như thế nào? Tới một cái giết một người, tới một đôi sát một đôi, như thế nào? Nhìn Lan Dung Nguyệt mỉm cười bộ dáng. Đột nhiên phát hiện kia trương tuyệt mỹ vô song trên mặt toàn là ôn nhu ý cười, nhưng hắn lại thấy được ôn nhu đau, đau đau chí mạng. Bản năng cảm thấy hiện giờ Lan Dung Nguyệt so trước kia càng đáng sợ. Dung quân chưa từng làm cha, không biết cha mẹ vì hài tử có thể làm được tình trạng gì. Nhưng hiện nay, Lan Dung Nguyệt những lời này nàng vô pháp phản bác. Ngươi mang theo bao nhiêu người? Ngươi phải đối phó không mang theo quân đội, đủ khả năng hoành hành không cố kỵ. Phúc Dung quân cười nhạt, nâng chung trà lên chậm rãi phẩm trà, tiểu công chúa đâu? Không biết ta có không trông thấy. ngươi sẽ không không tay tới đi. Nha nàng tiểu công chúa tài chính thích hỏi người muốn lễ vật, đều là bị linh đảo đám kia người quán, nàng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục cũng không nói thêm gì. Dung Quân gương mặt tường đỏ, ngượng ngùng nói, nhưng thật ra chuẩn bị không ít, tới vội vàng, quên cầm, ta đây liền làm người đưa lại đây. Mật Nhi, dẫn hắn đi, thuận tiện làm Thiên Tuyệt tới gặp ta. Đúng vậy, không có linh mật, len ken lại không đủ ổn trọng, nhạc nhạc trưởng thành, Lan Dung Nguyệt liền đem Mật Nhi ngốc tại bên người. 419 một cái không lưu. Chương 419. Dung Quân thấy Lan Dung Nguyệt sớm có an bài, bồi Tiểu Vô Song chơi trong lúc nhất thời đã quên thời gian, quấy rầy Lan Dung Nguyệt nguyên bản tính toán mang Tiểu Vô Song đi ra ngoài chơi kế hoạch, cuối cùng Tiểu Vô Song mệt dã rời Dung Quân mới lưu luyến không rời rời đi phòng lại lần nữa đi vào thư phòng, đi vào khi cùng mấy cái che mặt hắc ý hệ nhân gặp thoáng qua. Đều an bài hảo sao? Dung Quân nhìn đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức lui tới đám người, thần định khí nhàn Lan Dung Nguyệt, đột nhiên có loại thua chị kém em cảm giác. Nếu giờ phút này thân phận đổi lại đây, hắn sợ là vô pháp giống Lan Dung Nguyệt như vậy bình tĩnh. Ân, sớm biết chuyến này cũng không an ổn, tự nhiên làm chuẩn bị, tự Kim Lăng lúc sau, liền sẽ chuyển ám vì minh. Dung Quân ánh mắt trầm xuống, trong lòng lo lắng, vì mấy cái hài tử, ven đường nhưng yêu cầu quan binh hộ tống. Nghĩ đến Tiểu Vô Song cái này đáng yêu xinh đẹp ngọc hoa, hắn thật sự không đành lòng đem nàng đặt nguy hiểm bên trong. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu lại cười nhạt, ta mang theo ám vệ, ven đường quan binh hộ tống ta ngược lại lo lắng. Ngươi cảm thấy nha môn quan binh còn có gian tế. Dung Quân hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên đối Lan Dung Nguyệt cái nhìn bán tín bán nghi. Dung Quân buồn thiện nhu tính, nhưng ở năm nay làm quan 2 năm, lại cũng minh bạch chuyện xưa mọi người đều nhập kinh thành quan viên bên kia xa hoa lãng phí, càng nhiều đều là người thường. Có lẽ nhìn Dung Quân ánh mắt, nhiều vài phần chất phác, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tiếp tục nói, huống hồ ta chuyến này cũng không an ổn, ven đường quan binh công phu đều không tốt lắm, không cần phải làm cho bọn họ lấy sinh mệnh mạo hiểm, huống hồ nếu quan binh hộ tống, đảo có chút hao tài tốn của hương vị, bất quá Kim Lăng tài chính ngươi là nên nhiều chú ý. Lan Dung Nguyệt đem vừa mới thu được một phần tình báo đưa cho Dung Quân. Xem qua tình báo sau, Dung Quân cau mày, xin hỏi nương nương, này phân tình báo nơi phát ra. Bách Hiểu Sinh khẽ than thở, Bách Hiểu Sinh tình báo cũng không sẽ có giả, đều là kinh nghiêm mật xác minh quá, quan mối thu vào trước nay đều là cự tài, không nghĩ tới Kim Lăng quản hạt trong phạm vi tư mối thế nhưng như thế hung hăng ngang ngược, hắn đem đại bộ phận thời gian đặt ở ba cánh dân sinh vấn đề thượng, lại bỏ qua làm một phủ quan viên, ứng tận lực mọi mặt chú đáo. Việc này ta sẽ mau chóng kiên quyết, ngăn chặn tư mối. Nhìn Dung Quân kiên định ánh mắt, Lan Dung Nguyệt hít một hơi, chậm rãi mở miệng. Kim Lăng khu trực thuộc nội mấy cái huyện đều có mỏ mối, tư mối ngăn chặn cơ hồ không có khả năng, bất quá ngươi có thể đổi một loại phương thức, chỉ cần tư mối giá cả cao không rời phổ, ngươi sao không tìm cái thích hợp người quản được này đó, đem đoạt lại ngân lượng trước đưa triều đình, kế tiếp mấy năm ở quân nhu thượng sở cần ngân lượng khổng lồ, hơn nữa thương nguyệt quốc càng lúc càng lớn, đối tiền tài. Nhu cầu tự nhiên cũng đại, nếu chỉ dựa vào thu nhập từ thuế, dưỡng không sống một quốc gia. Nghe buổi nói chuyện, Dung Quân mày nhíu chặt. Trong lòng âm thầm cân nhắc Lan Dung Nguyệt đề nghị, một lòng ở phải và không phải chi gian bồi hồi. Nương nương đề nghị không tồi, nhưng nếu cứ thế mãi sẽ ảnh hưởng triều chính. Vậy ngươi cảm thấy tư mối một chuyện có không một rúm mà liền? Tự nhiên không thành. Như thế ta đề nghị có cái gì không được, nếu không thể một rúm mà liền, sao không tuần tự tiệm tiến, ngươi tổng không thể lập tức tạp mọi người bắt cơm, phàm là dám buôn bán tư mối người, phần lớn đều là chút không muốn sống, chậm rãi mà kế làm sao không phải biện pháp tốt nhất. Dung Quân nghĩ lại, trong lòng trầm tư Lan Dung Nguyệt nói, thần sắc ở hỉ cùng ưu chi gian qua lại biến hóa. Trong lòng tự hỏi Nhược Chân vâng theo Lan Dung Nguyệt đề nghị, này bàn cờ cuối cùng hắn có thể hay không thu hồi tới, hơn nữa cần thiết là ở hắn nhiệm kỳ trong vòng, nếu không đến lúc đó thay đổi một người chưa chắc sẽ chấn được những người này, rốt cuộc hắn phía sau có Dung gia làm chống đỡ, giống nhau cũng không có gì không muốn sống người dám dễ dàng tới phạm. Xin hỏi nương nương, bệ hạ có không có đem vi thần triệu hồi kinh thành tính toán? Đem bên ngoài Dung Quân ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, mặc dù là đã hơn một năm lúc sau, trong nhà người muốn đem hắn triệu hồi kinh thành, hắn cũng có thể chờ lệnh lưu tại Kim Lăng, hết thể lựa chọn chân chính ở chính là chính hắn, chính cái gọi là đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu. Đa tạ nương nương chỉ điểm, xin hỏi nương nương hồi ở Kim Lăng lưu mấy ngày. Lan Dung Nguyệt đi lưu làm hắn nhịn không được lo lắng, hiện giờ Lan Dung Nguyệt như vậy nên ngang bạo lẩu hành tung, còn không phải là cái sống bia ngắm sao. 3 ngày tả hữu. Kim Lăng tư mối hung hăng ngang ngược, Nhược Chân chỉ là hung hăng ngang ngược không nói gì phái người đem tình báo tiết lộ cho Dung Quân có thể, tất nhiên sẽ không tự mình cho nàng gửi thư, nhưng cố tình này phong tình báo là không nói gì thân thủ sở thuật, liền cũng thuyết minh này trong đó khủng có càng phức tạp nguyên do. Tư mối kiếm tiền mau, hơn nữa tư muối tinh luyện phần lớn quá mức với thô ráp, trường kỳ ăn đối thân thể vô ích, nhưng quan muối giá cả cao, mua sắm lại có hạn chế, dẫn tới rất nhiều người không thể không đi mua sắm tư muối. Mua bán chính là như vậy, có nhu cầu mới có thị trường, có mua mới có bán. Có không yêu cầu ta phối hợp? Tạm thời không cần, nếu ta có yêu cầu sẽ phái người truyền tin cho ngươi. Dung Quân gật gật đầu, trầm mặc, trong lòng nói không biết nên như thế nào mở miệng. Nghe nói Thôi tiểu thư ở tại nha môn nội trạch. Đây cũng là Lan Dung Nguyệt vừa mới thu được tin tức. Mấy ngày trước đây Thôi tiểu thư thừa xe ngựa ra ngoài kinh mã bị thương, xe ngựa bị người động tay chân, vì an toàn tạm thời ở tại phủ nha. Dung Quân giải thích nói, ánh mắt ảm đạm vài phần, Thôi Hoanh Hoanh bị thương, Lan Dung Nguyệt tới Kim Lăng, nói vậy Nhan Khanh cũng sẽ đi theo, mất đi sau hắn đã hiểu. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai người bỏ lỡ, chẳng lẽ thật sự chú định vô duyên sao? Chỉ là cứ việc như thế, hắn vẫn là muốn gặp Nhan Khanh một mặt, nhưng lời này hắn thật sự là vô pháp cùng Lan Dung Nguyệt mở miệng. Vô thố hết sức, Lan Dung Nguyệt thanh âm ở Dung Quân bên tai vang lên, Nhan Khanh đã nhiều ngày sẽ lưu tại Khuynh Nhan Các Trung. Đa tạ, ta đây liền đi. Thời gian này hẳn là đóng cửa. Kia, ta ngày mai đi. Tiễn đi Dung Quân sau, Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn trên đường phố người càng ngày càng ít, từ ầm ĩ trở nên yên lặng. Đêm mới đang muốn bắt đầu. Đêm khuya, bóng đêm tối tăm, nhàn nhạt ánh nến đã không thể chiếu sáng lên đen nhánh đêm. Nương nương, tạm thời phát hiện 5 nhóm người, xử trí như thế nào? Hai tròng mắt trung bình tĩnh như nước, chỉ là cặp kia đen nhánh con ngươi tựa hồ có thể cất chứa toàn bộ đêm tối, lại ở trong đêm đen lóe sáng vô cùng, lóa mắt đến giống như sao trời, sắc, một cái không lưu. Sát phạt quyết đoán bộ dáng, Cửu Nhi nhớ tới sơ ngộ khi Lan Dung Nguyệt, nhưng cái này mệnh lệnh lại làm nàng nhịn không được nhăn nhăn mày, đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng, nương nương, những người này chung không thiếu nào đó tư nhân tiến đến thử, nếu một cái không lưu, tự Kim Lăng bắt đầu con đường này sợ là không quá thông thuận. Đã là tới thử, luôn là ôm mục đích tới, chẳng lẽ vẫn là tới giúp ta? Nay Cửu Nhi mở miệng ra, lại nghĩ không ra phản bác nói, Lan Dung Nguyệt nói chính là tình hình thực tế, những người này lại là ôm mục đích tới. Ta chính đại quang minh hiện thân, nhược chân là tới giúp ta, chắc chắn chính đại quang minh tiến đến bái phỏng, nếu tưởng thử cân nhắc một chút tư bản, ta đây có gì cần khách khí. Kỳ thật, trừ bỏ chuyến này tới ám vệ, Kim Lăng đi xuống lộ, Yến Thương Lam có an bài, đồng dạng thiên tộc chung người cũng sẽ nhúng tay, bởi vì ở đến linh đảo hôm trước tộc người sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Có thể lợi dụng, nàng cũng không sẽ làm ra vẻ. Nô tỳ minh bạch. Một dặm trong phạm vi nhiều chú ý chút, ta sợ có người sẽ tưởng một phen lửa đốt toàn bộ quân lâm các. Ngoài cửa, từ linh đảo tới hai người nghe vậy, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút. Nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt thật đúng là không biết xấu hổ nói có người tưởng một phen lửa đốt toàn bộ quân lâm các, hiện giờ Lan Dung Nguyệt như vậy còn không phải là đem chính mình lúc trước cái sống bia ngắm sao. Mất công ở Ôn Nguyệt Điện thời điểm, nàng luôn mãi hướng Yến Thương Lam bảo đảm sẽ không lấy chính mình mạo hiểm, này kết quả phỏng chừng ở kinh thành Yến Thương Lam sợ là có 100 không yên tâm đi. Lúc này, xa ở kinh thành Yến Thương Lam nhịn không được đánh cái hắt xì. Bệ hạ, ấn hành trình nương nương hẳn là đã đến Kim Lăng, bệ hạ cần phải thông chi sở đốc dẫn người tiến đến bảo hộ. Dạ Mị nhìn chằm chằm một cái quái dị béo hoa hoa phát ngốc Yến Thương Lam, nghĩ thầm, bệ hạ lại tại tưởng niệm tiểu công chúa cùng nương nương, trong chiều công việc bề bộn, nhưng đã nhiều ngày bệ hạ mỗi ngày cơ hồ có mười mấy thứ sẽ thất thần. Còn có cái kêu béo hoa hoa là Lan Dung Nguyệt phân phó người cấp tiểu công chúa làm, từ mẹ con hai người ly cung sau, Yến Thương Lam liền đem béo hoa hoa bại ở ngự thư phòng, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy không đáp, ngược lại rất là quỷ dị. Nhưng lời nói thật không người dám nói. Truyền tin đến Nam Diệu Quốc, Lâu Hạo Nhiên tân đăng đế vị, đừng làm cho hắn quá nhàn, hắn là cái tàn phế, nhưng hắn còn có đứa con trai đâu. Từ xưa đến nay, tiền triều hậu cung cùng một nhịp thở, Lâu Hạo Nhiên tình huống cùng hắn bất đồng, dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói là cái nhất đẳng tàn phế, nhưng Lan Thận Văn không phải, dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm mới sẽ không đem tả hữu lực chú ý đều dùng ở ám sát Lan Dung Nguyệt trên người. Đúng vậy. Dạ Mị khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bệ hạ khi nào như vậy độc miệng. Còn có cái kia Liễu Tiêm Trần. Làm thiên tộc người không có việc gì trộn lẫn một chút, xuất từ thiên tộc người làm cho bọn họ chính mình ước thúc một chút. Thuộc hạ minh bạch. Chuyên lệnh 13, làm hắn tới gặp ta. Dạ Mị kinh ngạc ngẩng đầu, thanh minh 13 tư, trong đó liền bọn họ 4 người cũng không biết đó là 13 tư trung thứ 13, nghe nói có 13 người, lại đều có một cái tên, gọi chung vì 13, trừ bỏ Yến Thương Lam ở ngoài không người gặp qua bọn họ chân dung, tự nghĩ ra lập tới nay, Yến Thương Lam lần đầu tiên triệu kiến 13. 420 túc sát chi dạ. Yên lặng ban đêm, huyết tinh tràn ngập, lại chưa từng quấy nhiễu người thường an bình. Tiểu Vô Song cùng Nhạc Nhạc vẫn chưa bị huyết sắc ban đêm quấy nhiều yên giấc, ương ương bất động, đại hai cái tiểu cơ hội ngủ say sau chậm rãi mở to mắt. Nhìn ngồi ở đầu giường Lan Dung Nguyệt, ương ương xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm sau, cô. Như thế nào không ngủ? Vương quyển sách trên tay, giơ tay sờ sờ ương ương đầu. Ở trong cung này nửa năm, nàng mỗi ngày đều sẽ chịu một chút thời gian cố tình bồi dưỡng ương ương. Ương ương từ nào đó trình độ thượng có thể biết trước tương lai, điểm này nàng vẫn luôn tàng cực hảo. Trong cung biết đến chỉ có Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người, Cửu Nhi mơ hồ chính mình nhận thấy được ương ương bất đồng, lại chưa từng mở miệng nhiều lời một câu. Có nguy hiểm trắng non tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một mạt kinh hoàng. Cô sẽ bảo hộ ương ương, ngủ đi, ngày mai cô mang các ngươi lên phố, được không? Ra cung không dễ, tiểu vô song đã là hoàng thái nữ, tương lai Thương Nguyệt quốc người thừa kế, thừa dịp trong triều những cái đó lao xương cốt còn không có nhúng tay, làm mẫu thân, nàng tưởng cấp tiểu vô song mấy năm vô ưu vô lự thời gian. Ban ngày cứu ra, có nguy hiểm. Ương ương thanh âm cực tiểu, mơ hồ một loại cảm giác, hắn cũng vô pháp xác định. Hắn chỉ nhớ rõ Lan Dung Nguyệt làm hắn đừng làm người khác biết năng lực của hắn, nhưng hắn lại nhìn không tới cùng tiểu vô song. Lan Dung Nguyệt, Tiến Thương Lam có quan hệ bất luận cái gì sự, hơn nữa tuổi quá tiểu, chính hắn cũng không có biện pháp xác định. Ngươi là nói Dung Quân. Ương ương nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Cô đi thư phòng, ương ương bồi đệ đệ muội muội nhưng hảo. Ân. Cửu Nhi thấy được Lan Dung Nguyệt đáy mắt trầm trọng, đối len ken gật gật đầu, theo Lan Dung Nguyệt cùng rời đi. Nương nương. Cửu Nhi. Ngươi đi tìm A Nhị lãnh một đội ám vệ đi tìm Dung Quân, mau chóng. Nôn ngữ gian mơ hồ lộ ra vội vàng. Đúng vậy. Cửu Nhi không hiểu này vốn có, trong lòng phiếm nghi hoặc, nhưng lại biết Lan Dung Nguyệt luôn luôn đối ương ương phá lệ đặc biệt, thậm chí mỗi ngày đều chịu thời gian cố ý huấn luyện ương ương, nhưng cũng biết này không phải nàng nên biết đến, cũng liền chưa từng dò hỏi. Cửu Nhi rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Nàng như thế nào liền đã quên, quân lâm các bốn phía phòng bị như tường đồng vách sắt. Hơn nữa mỗi người trên người đều đeo cơ trưởng mình chế tác ám khí, mặc dù là võ lâm cao thủ cũng có liều mạng chi lực, một đường từ kinh thành đến nỗi Kim Lăng, chưa thương một người, tổn hại một người, nhưng Kim Lăng bất đồng, cùng nàng có liên quan còn có một cái Dung Quân. Nếu nàng bên này vô pháp xuống tay, tự nhiên sẽ có người nghĩ đến Thong Dong Vân nơi nào xuống tay. Nàng nên sớm chú ý tới mới đúng. Quả nhiên là quá đến quá an nhàn quên mất nguy cơ sao. Đồng thời, cùng quân lâm các liền nhau hẻm nhỏ bên trong. Một đám hắc y liễu nhân đang ở cùng một đám người mặc bạch y liễu người giao chiến, hắc y liễu nhân chiêu chiêu mãn hàm sát ý, bạch y liễu nhân lại tận lực sẽ bị. Trên lầu, Liễu Nhược Bạch phát hiện dị thường, lập tức phi thân mà đi. Liễu Nhược Bạch, ngươi có ý tứ gì? Cầm đầu hơn 20 tuổi bạch y liễu thanh niên một bên cùng hắc y liễu nhân giao phong, một bên hung hăng trừng mắt đứng ở đầu tường Liễu Nhược Bạch. Ban ngày ta từng chuyển cáo quá thái trưởng lão, nương nương bên này không cần tương trợ, là các ngươi chính mình tới tìm chết. Giờ phút này cư nhiên hỏi ta. Tự Lan Dung Nguyệt tới Kim Lăng sau, ở Liễu Tiêm Trần Châm ngoài dưới, thái trưởng lão sợ Lan Dung Nguyệt không tuân thủ hứa hẹn, trong lòng từng một lần có khống chế Lan Dung Nguyệt ý tưởng. Nhưng nhìn trước mắt giao phong, ám vệ tuy chiêu chiêu không lưu tình, nhưng lại tránh đi chí mạng địa phương, huống hồ còn chưa vận dụng Lâm Thịnh Hành cơ trưởng mình đưa kia phê ám khí, nếu không những người này đều thành thi thể. Liễu Nhược Bạch, ngươi đừng quên ngươi là thiên tộc người, chẳng lẽ ngươi muốn xem chúng ta giết hại lẫn nhau sao? Thanh niên không nghĩ tới Liễu Nhược Bạch cư nhiên không hề có ngăn lại ý tứ, phẫn hận đoán giận nói. Quốc sư, nếu bọn họ lại không đi, ta chờ liền muốn chấp hành nương nương mệnh lệnh. A Nhị đáy mắt sát ý trở nên trôi nổi, hiển nhiên đã động sát tâm. Nửa tháng tới, Liễu Nhược Bạch vẫn luôn đi theo Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, hắn thập phần rõ ràng này 100 ám vệ năng lực, chân chính giết người thời điểm không có một tia sát khí, thậm chí trôi nổi không cảm giác được người tồn tại, hắn không biết Lan Dung Nguyệt dùng cái dạng gì thủ đoạn bồi dưỡng này một đám quái vật. Duy nhất có thể khẳng định chính là Lan Dung Nguyệt mục đích là bảo hộ tiểu công chúa. Trở về nói cho Thái Thượng trưởng lão, lại thật muốn tương trợ, dọc theo đường đi gặp được Minh Điện người cũng đừng lưu tình, đến nỗi nương nương nơi này, không cần các ngươi nhúng tay, Nhược Chân chọc giận nương nương, ta cũng không có thể ra sức. Hiện giờ thiên tộc đối Lan Dung Nguyệt tới nói là một phen kiếm hai lưỡi, vô luận thế nào đều sẽ bị thương chính mình, cho nên nàng mới có thể muốn trước tiên thực hiện ước định. Đồng thời cũng hoàn toàn thoát khỏi thiên tộc, từ đây lúc sau. Này đại lục lại vô thiên tộc tồn tại. Không biết tốt xấu. Thanh niên khinh thường nhìn thoáng qua Liễu Nhược Bạch, thu hồi trường kiếm, chết. Thanh niên lãnh bạch đi ghi hệ nhân bỏ chạy, vài người thương thế nghiêm trọng, nhưng lại cũng không đến mức mất đi tính mạng, nhìn theo bạch đi ghi hệ nhân rời đi sau, Liễu Nhược Bạch đối A Nhị chắp tay nói, đa tạ. Quốc sư Nhược Chân phải cảm ơn, này dọc theo đường đi cũng đừng làm thiên tộc tới phiền chủ tử. Hảo. Một chữ, Liễu Nhược Bạch trong lòng lại chua xót vô cùng. Hắn không nghĩ tới Vân Hạo đem ám vệ để lại cho Lan Dung Nguyệt, mà Lan Dung Nguyệt dùng hơn 2 năm thời gian huấn luyện ra một đám quái vật, A Nhị vẫn luôn xưng hô Lan Dung Nguyệt vi chủ tử, xưng hô Yến Thương Lam tắc vì bệ hạ, có thể thấy được bọn họ chân chính nguyện trung thành chính là ai. Lan Dung Nguyệt phía sau còn có một cái linh đảo. Ngẩng đầu nhìn về phía đầy sao điểm điểm không trung, Liễu Nhược Bạch phun ra một ngụm trọc khí. Này một đường năm hạ, giờ này khắc này hắn mới hiểu được Lan Dung Nguyệt chân chính dụng ý, dùng chính mình làm mồi dụ, đem Minh Điện xếp vào ở Thương Nguyệt Quốc còn chưa rửa sạch thế lực một lưới bắt hết, hảo thâm tâm cơ. Trừ bỏ này phê ám vệ cùng linh đảo người ở ngoài, bệ hạ âm thầm tất nhiên cũng làm một phen an bài, tiến đến khiêu khích người không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Một trận du dương tiếng tiêu từ quân lâm các lầu ba truyền khai, ban đêm tấu minh làm người mơ màng sắp ngủ, Liễu Nhược Bạch theo bản năng dùng nội lực chống cự, du dương tiếng sáo tựa hồ có thể thẩm thấu đáy lòng, cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi, Liễu Nhược Bạch phi thân trực tiếp thượng quân lâm các lầu ba, từ Lan Dung Nguyệt thư phòng cửa sổ nhảy đi vào. Âm công. Liễu Nhược Bạch nhìn đứng ở một cái khác bên cửa sổ thổi tiêu thiếu nữ, dọc theo đường đi hắn chưa bao giờ gặp qua len ken ra tay, một cái rộng rãi hoạt bát thiếu nữ, không nghĩ tới tập thế nhưng là âm công. Len ken liền một ánh mắt cũng chưa cấp Liễu Nhược Bạch, du dương tiếng tiêu càng truyền càng xa, ban đêm, nghe tiếng tiêu, có người mơ màng sắp ngủ, có người nội tức cuồn cuộn, duy độc Lan Dung Nguyệt mang đến người không hề phản ứng, tựa hồ ở thưởng thức này mỹ diệu một khúc. Nương nương, tiểu công chúa bọn họ nơi đó. Mời ngồi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cái chán toát ra mồ hôi mỏng Liễu Nhược Bạch, thỉnh hắn ngồi xuống sau tiếp tục nói, đừng đi nghe, tĩnh tâm. Nói, tán thưởng nhìn thoáng qua Len Ken, đối Len Ken âm công, nàng luôn luôn cũng chưa cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe, chẳng sợ lúc trước ở linh đảo khi đại trưởng lao thân tấu một khúc, nàng cũng chỉ là cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn mà thôi. Đây cũng là lúc trước nàng nhu cầu cấp bách vì Yến Thương Lam tìm kiếm giải dược tâm cảnh sở phản ánh ra tới. Liễu Nhược Bạch âm thầm niệm mấy lần tâm kinh. Nội tức quần quận cuối cùng yên ổn xuống dưới, lấy ra khăn xoa xoa cái chán mồ hôi. Cửu nhi đâu? Phủ nha. Liễu Nhược Bạch nháy mắt hiểu được, những người này không động đậy Lan Dung Nguyệt rất có khả năng dùng dung quân tới kiểm chế Lan Dung Nguyệt, có không yêu cầu ta đi một chuyến. Nội tức quần quận tuy đè nén xuống, nhưng không tỏ vẻ len ken tiếp tục thổi đi xuống hắn còn có thể ngao được. Đi thôi. Liễu Nhược Bạch hành lễ rời đi một lát sau, len ken buông trong tay rồng ngâm ngọc tiêu, cười khanh khách nhìn Lan Dung Nguyệt, linh nữ, này một khúc như thế nào? Có ba chỗ, ngươi phân tâm. Len Ken đô đô miệng, thành thật gật gật đầu. Lần sau sẽ không. Len Ken nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt, nháy mắt cảm thấy chính mình nói sai rồi, vội vàng sửa miệng, không, không có lần sau. Lại tấu một khúc. Đúng vậy. Len Ken một lần nữa đem rồng ngâm ngọc tiêu đặt ở bên miệng, du dương tràn ngập giết chóc tiếng tiêu nháy mắt truyền khai. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiểu vô song ba người đang ngủ ngon lành, không hề có bị bên ngoài đánh nhau sở ảnh hưởng. Nhìn ba cái ngủ say tiểu ra hỏa, Lan Dung Nguyệt dùng tay háo che lại miệng, ngáp một cái. Nương nương, thiên mau sáng, bên ngoài cũng xử lý không sai biệt lắm, nương nương trước nghỉ ngơi, bên ngoài thủ hạ đi xử lý. Nhan Khanh đem khăn ở nước gấm hướng thanh thấu vắt khô sau đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Cũng hảo, đợi chút Cửu Nhi sau khi trở về, chính ngươi dò hỏi một chút bên kia tình huống. Đề cập Dung Quân, Nhan Khanh hơi hơi thất thần, nàng cùng Dung Quân đều quá mức với kiêu ngạo, tự mình, chú định bỏ lỡ. Đúng vậy. Nhìn Nhan Khanh đáy mắt thất thần, Nhan Khanh ái đến tựa hồ so nàng ngẫm lại còn muốn thâm, nhưng phá kính lại sao có thể đoàn tụ, hai người cảm tình nàng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể xem hai người chính mình. Cùng lúc đó, nha môn hậu trạch. Cửu Nhi dẫn người kịp thời đổi tới, một phen chém giết tay, rốt cuộc giải khốn cảnh, Dung Quân cánh tay bị hoa thương, thôi oanh oanh tự mình thế Dung Quân băng bó. Thôi tiểu thư khi nào sẽ y y thuật? Nhìn thôi oanh oanh thuần thục thủ pháp, Cửu Nhi dò hỏi. Ở Kim Lăng rảnh rỗi không có việc gì, tiến đến kết giao ta phần lớn là chút nhìn chúng ta phụ thân thân phận mà thôi, không có việc gì liền cho chính mình tìm điểm sự tình làm, tổng hào quá nhàn rỗi. Kỳ thật, nàng sở dĩ học y là lại một lần Dung Quân cảm nhiễm phong hàn lúc sau, nàng bó tay không biện pháp, mới có thể nghĩ đến học điểm y thuật, hiện giờ dùng tới, nàng lại không cao hứng, nhưng cũng tổng hào quá sững sờ ở một bên, trong lòng vô lực hảo. Thôi tiểu thư thay đổi. Thôi oanh oanh biến hóa pha đại, hoàn toàn buông xuống ngày xưa kiêu ngạo, nhiều vài phần ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Người luôn là sẽ biến. Thiên mau sáng, nơi này giao cho đại nhân xử lý, Cửu Nhi đi trước cáo lui. Thôi oanh oanh biến hóa, Cửu Nhi trong lòng thở dài, lại không tính toán can thiệp. Đa tạ. Dung Quân cảm kích nói. Nếu không có Cửu Nhi kịp thời đổi tới, hắn rất có khả năng chết ở tối nay. 421 tới Phạm Tất Chu. Một đêm giết chóc, cùng với bình minh, đường phố ồn ào náo động, chưa từng lưu lại giết chóc qua đi bất luận cái gì dấu vết. Ba cái tiểu gia hỏa tỉnh rất sớm. Tỉnh lại khi thấy Lan Dung Nguyệt nằm bên ngoài sườn đang ngủ say, Ba người cho nhau nhìn thoáng qua sau, thật không có muốn đánh thức Lan Dung Nguyệt ý tứ, nhận thấy được động tĩnh, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt, Tiểu Vô Song thấy Lan Dung Nguyệt mở to mắt, nhắm thẳng Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực toàn. Mẫu thân, phu nhân, nô tỳ tới. Mật Nhi công phu yếu đi chút, cả đêm bồi ba cái tiểu gia hỏa, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một lát, giờ phút này cũng không cảm thấy mỏi mệt. Hảo, ta lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ngươi làm Liễu Nhược Bạch tới gặp ta. Lan Dung Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, thần sắc hơi mỏi mệt. Mật Nhi lên tiếng là, theo sau một tay ôm Tiểu Vô Song một tay ôm Nhạc Nhạc đi ra ngoài rửa mặt chải đầu, ương ương ở Lan Dung Nguyệt giáo dưỡng hạ thập phần tự lập, sớm đã mặc tốt quần áo, đi theo Mật Nhi rời đi phòng. Đại phòng trong chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt một người, hơi hơi nhắm mắt lại, vừa mới thổi quét mà đến buồn ngủ giờ phút này lại tiêu tán không ít. Đêm qua động thủ có vài cổ thế lực, trong đó làm nàng nhất để ý chính là đến từ chính giang hồ một cổ thế lực. Tây Sơn săn thú, Vu tộc bị giết lúc sau, Độc Môn môn chủ liền hướng Quỷ Môn nhận lỗi, tỏ vẻ từ về sau không thiệp triều chính, không cùng Quỷ Môn là địch, chính là kia một cổ giang hồ thế lực đến tuột cùng đến từ chính nơi nào. Hai năm tới nàng trừ bỏ làm Cầm Vô Ưu lấy thiên hạ vì bày ra quân cờ ở ngoài, còn làm Quỷ Môn người đặt chân giang hồ, hiện giờ tuy không thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng lại cũng không phải hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết. Nghĩ này đó, cơn buồn ngủ biến mất, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn lui tới người đi đường, không hề có bị đêm qua giết chóc sở ảnh hưởng, lắng nghe, đường phố ồn ào náo động, rồi lại không bằng kiếp trước như vậy ầm ĩ, cho người ta thập phần yên lặng cảm giác, tự Kim Lăng lúc sau, đem một đường bất bình. Trầm tư hết sức, len ken hồi bẩm, Dung Quân tới chơi. Lan Dung Nguyệt cũng không đổi, phân phó trưởng quầy thế Dung Quân chuẩn bị đồ ăn sáng, nàng lại bồi ba cái tiểu gia hỏa dùng xong đồ ăn sáng sau mới triệu kiến Dung Quân.